Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0255. Giang Nam đảo bí ẩn. Nhìn thấy Hoàng Bình Thành chờ nhân vẫn là không rõ, Tô Tín liền giải thích cặn kẽ nói. Tông môn phát triển dựa vào cái gì? Dựa vào thời gian tích lũy sao? Hoàng Bình Thành bọn người theo bản năng gật gật đầu, không dựa vào tích lũy còn có thể dựa vào cái gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Dựa vào tích lũy tuy rằng có thể tăng lên tông môn thực lực, nhưng một cái tông môn gốc gác ở nơi đó, như thế nào đi nữa tăng lên cũng có một cái mức độ. Trừ phi cái kia tông môn bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bằng không tăng lên tốc độ sẽ phi thường chậm chạp. Chân chính có thể nhanh nhất tăng lên tông môn thực lực nhưng là cướp đoạt. Đại tông môn chiếm đoạt cỡ trung tông môn, cỡ trung tông môn chiếm đoạt loại nhỏ tông môn, chiếm đoạt đối phương đệ tử, công pháp, các loại tài nguyên tu luyện chờ chút, lấy đối phương vì là chất sinh dưỡng đến tăng lên thực lực của chính mình. Điểm ấy Ôn gia chủ hẳn là tràn đầy lĩnh hội. Ôn Minh Ngự gật gật đầu nói. Xác thực như vậy. Ta Ôn gia nguyên bản đoạn bản chính là ở nội công tâm pháp quá vì là bình thường, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chậm. Mà hiện tại chúng ta được Tốn Phong kiếm phái nội công, đây chính là chính tông đạo môn tâm pháp, có thể mang chúng ta Ôn gia khuyết điểm triệt để bù đắp. Tô Tín nói tiếp, Ôn gia chủ sự tình chính là một cái ví dụ rất tốt. Mỗi một lần chiếm đoạt đều sẽ để thực lực của chính mình càng gần hơn một bước. Tương tự, chiến đấu hơn nhiều cũng sẽ để cho mình trong tông môn đệ tử sức chiến đấu tăng vọt. Hiện tại Giang Nam đảo nếu là một điểm quy củ đều không có, các đại võ lâm tông môn lẫn nhau căm thù giết chóc, lẫn nhau chiếm đoạt hạ xuống, phỏng chừng không được bao lâu thời gian, Giang Nam đảo sẽ sinh ra một cái tân nhất lưu thế lực. Không cần hoài nghi, Giang Nam đảo vũ phong hưng thịnh, võ lâm tông môn cùng thế gia chờ là cái khác đảo gấp ba thậm chí càng nhiều. Nhiều như vậy lực lượng, bồi dưỡng được so với cái khác đảo nhiều gấp ba nhất lưu tông môn, đương nhiên cũng không phải việc khó gì. Vì lẽ đó tình huống như thế là Cửu Huyền Kiếm Tông bọn họ sợ nhìn nhất đến. Thêm một cái nhất lưu thế lực, liền thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó bọn họ tình nguyện Giang Nam đảo liền như thế âm u đầy tử khí hòa bình xuống, cũng không muốn tái xuất nhiều tới một người đối thủ. Hoàng Bình Thành nghi ngờ nói. Nhưng là lấy Cửu Huyền Kiếm Tông thực lực của bọn họ, coi như là toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm lẫn nhau thảo phạt chiếm đoạt, bọn họ cũng có thể trở nên càng mạnh hơn mới là. Này có cái gì có thể lo lắng? Tô Tín lắc đầu nói. Là có thể trở nên càng mạnh hơn. Nhưng nhất lưu tông môn phát triển đến bọn họ trình độ như thế này gần như liền đã trở thành đỉnh điểm. Muốn phát triển trở thành loại kia hàng đầu thế lực, nhưng là muốn khó càng thêm khó. Mà cái khác nhị lưu tông môn muốn cùng đối phương đứng ngang hàng, nếu như một đường dũng mãnh cấp tiến, nhưng là dùng không được mười mấy năm liền có thể đạt đến bọn họ trình độ như thế này. Nói tóm lại, một khi để Giang Nam đảo trở nên hỗn loạn lên, vậy thì hết thảy đều đại diện cho không biết. So sánh với việc này, duy trì Giang Nam đảo ổn định, làm cho toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm trưởng thành đều trở nên cực kỳ trầm chậm. Tình huống như thế không thể nghi ngờ đối với những này nhất lưu tông môn có lợi nhất. Nghe được Tô Tín phân tích, Ôn Minh Ngự không khỏi ở trong lòng cảm thán lên. Vị này Tô Đại Nhân cách nhìn đại cuộc quả nhiên không bình thường. Hắn tuy rằng chỉ có thần cung cảnh, nhưng hắn xem sự tình góc độ, nhưng là so với hắn vị này hóa thần cảnh gia chủ cũng cao hơn. Tô Tín nói những chuyện này toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm thế lực thoại sự nhân không phải là không có nghĩ tới. Lại như hắn Ôn Minh Ngự, bình thường cũng có loại này nghi hoặc, nhưng cũng không dám hướng về sâu hơn nghĩ. Bởi vì cho dù nghĩ đến cũng vô dụng. Bọn họ chẳng lẽ còn thật sự dám đi làm trái Tiêu gia cùng tam đại nhất lưu tông môn mệnh lệnh hay sao? Hiện tại Tô Tín đem thoại tất cả đều nói toạc, cũng làm cho Ôn Minh Ngự biết rõ bản thân mình trước suy đoán một ít chuyện. Quả nhiên cũng gần như là như vậy. Tuy rằng trong lòng phẫn hận, nhưng cũng không thể làm gì. Nếu như lần này không phải Tô Tín đem hắn bước đến tuyệt lộ, hắn cũng không dám đi cùng Tốn Phong kiếm phái ăn thua đủ. Ôn Minh Ngự vuốt ve hàm dưới cái kia bị hắn tỉ mỉ sắp xếp quá tròm râu, kinh nghi nói: Tô đại nhân, ngươi lẽ nào muốn triệt để Giang Nam đảo loạn lên? Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười đến. Tại sao lại không chứ? Có vài thứ bị phong tỏa quá lâu, một khi mở ra liền sẽ biến thành tai nạn. Võ giả vốn là nên dũng mãnh cấp tiến. Nhưng Tiêu gia cùng tam đại nhất lưu thế lực lại làm cho Giang Nam đảo đông đảo võ lâm thế lực không ngừng nhường nhịn. Muốn cho bọn họ biến thành cừu. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Nếu như vẫn luôn như thế xuống cũng là thôi. Nhưng hiện tại đã xuất hiện ngươi như thế một cách bất ngờ. Nếu như ở tới một người bất ngờ, như vậy bọn họ định ra dưới quy củ, phỏng chừng không cần chúng ta đến đánh, nó tự động thì sẽ phá tan. Giang Nam đảo nhiều như vậy võ lâm thế lực cũng có thể sống chung hòa bình sao? Này nói ra liền ngay cả Dược cũng không tin. Chỉ cần là võ lâm thế lực liền khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Tiểu nhân ma sát có thể sẽ phát triển trở thành xung đột. Đại xung đột nhiên. Cuối cùng thậm chí là chiến đấu. Có điều tam đại nhất lưu thế lực ở hai môn phái ma sát đang phát triển thành đại xung đột nhiên trước liền cứng rắn tham gia đem bọn họ cho điều đình. Tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua tường an vô sự, nhưng trên thực tế nhưng là ở song phương trong lòng đều lưu lại một viên mầm móng cừu hận. Hơn nữa mỗi khi trải qua quá một lần ma sát, này viên mầm móng cừu hận liền càng lúc càng lớn. Liền tỉ như Ôn gia cùng Tốn Phong kiếm phái. Hai phái đã lẫn nhau căm thù hơn 10 năm. Nhưng kết quả này hơn 10 năm hạ xuống. Hai phái trong lúc đó đệ tử trọng thương quá có. Nhưng chết ở trong tay đối phương. Nhưng là một cách đều không có. Này ở tại hắn đạo môn phái xem ra. Quả thực khó mà tin nổi. Đổi thành bọn họ. Phỏng chừng đã sớm liền ấp tử đều đánh ra đến rồi. Vì lẽ đó đến cuối cùng. Ôn Minh Ngự cố ý để Ôn gia đệ tử cũng tham dự diệt Tốn Phong kiếm phái chiến đấu. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói là vì tôi luyện một hồi Ôn gia đệ tử sức chiến đấu. Nhưng trên thực tế nhưng không hẳn không nghĩ muốn mượn cơ báo thù tâm tư. Một cái Ôn gia cùng một cái Tốn Phong kiếm phái cũng đã như vậy. Giang Nam đảo như Ôn gia còn có Tốn Phong kiếm phái như vậy ví dụ có thể không phải số ít. Huống hồ diệt đối phương sau khi có thể được không ít chỗ tốt. Một khi cái này lỗ hổng mở ra, toàn bộ Giang Nam đảo chắc chắn sôi trào lên. Ôn gia chủ, chuyện này còn cần ngươi đến khiên cách đầu. Tô Tín nói. Ôn Minh Ngự gật gật đầu nói. Có cái gì có thể dùng đến địa phương của ta, Tô đại nhân cứ việc nói là được rồi. Hiện tại Ôn gia đã triệt để đắc tội rồi Tiêu gia cùng tam đại nhất lưu thế lực. Đã tự tuyệt với Giang Nam đảo võ lâm. Hắn nếu là còn không theo sát lục phiến môn, vậy bọn họ Ôn gia ở toàn bộ Giang Nam đảo có thể sẽ không có bất kỳ dung thân chỗ trống. Tô Tín nói. Giang Nam đảo cách nào mấy cái võ lâm trong lúc đó lớn bao nhiêu thù hận. Điểm ấy Ôn gia chủ nên so với ta biết nhiều lắm. Lần này chúng ta liền từ bọn họ nơi đó bắt đầu. Ôn Minh Ngự suy nghĩ một chút nói. Hạ Châu Phủ Thiết Kiếm Môn cùng Lãnh Nguyệt Đường trong lúc đó cũng là có đại thù. Song phương đều ở Hạ Châu Phủ phụ cận. Đối ngoại chiêu thu đệ tử thời điểm, thường thường sẽ phát sinh một ít ma sát. Thiết Kiếm Môn chịu thiệt khá nhiều. Đặc biệt có một lần Thiết Kiếm Môn phát hiện một vị thiên phú không tệ đệ tử. Nhưng Lãnh Nguyệt Đường người dĩ nhiên trực tiếp đả thương Thiết Kiếm Môn đệ tử. Đem người trực tiếp đoạt đi. Tuy sau đó tới trải qua Lạc Vũ Sơn Trang điều tiết chuyện này coi như thôi. Nhưng Lãnh Nguyệt Đường chỉ là bồi cho Thiết Kiếm Môn một ít thuốc trị thương cùng tài nguyên tu luyện. Tên đệ tử kia nhưng là không có trả. 10 năm trôi qua sau. Tên kia đương sơ bị cướp đến đệ tử đã trở thành Lãnh Nguyệt Đường thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đánh cho Thiết Kiếm Môn thế hệ tuổi trẻ không người có thể địch. Cảnh này khiến Thiết Kiếm Môn càng thêm đối với Lãnh Nguyệt Đường người hận thấu xương. Nghe xong Ôn Minh Ngự giảng giải, Hoàng Bỉnh Thành bọn người là trà trà cảm thán lắc đầu. Tâm nói này Thiết Kiếm Môn cũng thực sự là xui xẻo đến cảnh giới nhất định. Phỏng chừng bọn họ nguyên bản tuy rằng phẫn nộ với đối phương đoạt chính mình đệ tử, nhưng bởi vì có Lạc Vũ Sơn Trang đứng ra điều đình, hơn nữa đối phương cũng đưa tới thuốc chữa thương cùng tài nguyên tu luyện. Tuy rằng đệ tử không còn, nhưng sự tình cũng coi như quá khứ. Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới, cái kia đương sơ bị cướp đi đệ tử thiên phú đã vậy còn quá mạnh. 10 năm sau khi liền có thể điếu đánh bọn họ Thiết Kiếm Môn đệ tử của đời này. Chuyện như vậy phỏng chừng có thể làm cho bọn họ hận thổ huyết. Tô Tín vung tay lên nói. Tốt lắm, mục tiêu kế tiếp chính là cái kia Thiết Kiếm Môn toàn viên điều động trực tiếp đồng thủ. Ra lệnh một tiếng, Hoàng Bình Thành bọn họ lập xuống phát hiệu lệnh. Lần trước bọn họ dẫn theo Giang Nam đảo lục phiến môn một nửa tổng bộ đầu môn đi vào. Còn lại không đi nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên thu hoạch lớn như vậy. Đã sớm đỏ mắt. Vì lẽ đó lần này Tô Tín không có nhất bên trọng nhất bên khinh, mà là nói cho bọn họ biết trước đó đem lực lượng đều tập kết ở Giang Nam phủ ở ngoài. Chỉ cần hắn phát hiệu lệnh, liền có thể trực tiếp điều động. Hạ Châu trong phủ Giang Nam phủ không xa, cả đám đều là tiên thiên võ giả, cước lực kinh người. Chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đạt đến Hạ Châu phủ ở ngoài. Ở Ôn Minh Ngự dưới sự chỉ dẫn, thẳng tới Thiết Kiếm Môn sơn môn vị trí. Tô Tín thủ hạ lục phiến môn tiên thiên cảnh giới tinh nhuệ cộng thêm Ôn gia đệ tử, gộp lại có tới hơn ngàn người. Nhiều như vậy tiên thiên võ giả, cũng đã cùng Thiết Kiếm Môn tổng số người gần đủ rồi. Thiết Kiếm Môn không phải Lãnh Nguyệt Đường loại kia bang phái, hắn là loại kia quy củ lâu năm tông môn. Vì lẽ đó mỗi cách đệ tử đều là tuyển chọn tỉ mỉ, tối thiểu tương lai cũng là có đột phá tiên thiên tiềm lực đệ tử, mới sẽ bị bọn họ thu làm đệ tử. Có điều ngay cả như vậy, Thiết Kiếm Môn tiên thiên võ giả có điều miễn cưỡng 100 người mà thôi, còn không bằng Tô Tín thủ hạ tiên thiên võ giả 1/10 số lượng. Nhiều như vậy tiên thiên võ giả chặn ở Thiết Kiếm Môn dưới chân núi, phụ trách trông coi sơn môn võ giả lập tức sợ đến lên núi đi bẩm báo, làm cho to lớn sơn môn, thậm chí ngay cả một người thủ vệ người đều không có. Thiết Kiếm Môn môn chủ Quan Kiếm không nhận được tin tức sau cũng là kinh hãi, lập tức liền lộ nở một nụ cười khổ đến. Bọn họ Thiết Kiếm Môn cũng là đen đuổi, này Tô Tín làm sao liền lại tìm tới hắn Thiết Kiếm Môn cơ chứ? Buổi sáng còn nghe nói Giang Nam đảo tam đại nhất lưu thế lực đi tìm Tô Tín muốn lời giải thích. Kết quả buổi chiều nhân ra liền trực tiếp đánh tới cửa. Hơn 1.000 danh tiên thiên võ giả, bọn họ Thiết Kiếm Môn căn bản là không có cách đối đầu. Coi như hắn Quan Kiếm không chính là hóa thần cảnh tu vi, đối phương còn có Ôn gia chủ Ôn Minh Ngự hỗ trợ. Chỉ cần Ôn Minh Ngự có thể ngăn cản hắn nhất thời nửa khắc, bọn họ Thiết Kiếm Môn phỏng chừng liền muốn không tồn tại. Chu vi Thiết Kiếm Môn một ít chấp sự cùng trưởng lão đều nhìn hắn vì này trưởng môn Quan Kiếm không xoa xoa đầu nói. Là họ tránh không khỏi. Đi nghênh đón lấy vị này Giang Nam đạo tổng bộ đầu đi. Đối phương không có trực tiếp đánh vào chúng ta Thiết Kiếm Môn, liền chứng minh sự tình còn có đường lùi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0256. Cưỡng bức. Để 256 cưỡng bức. Làm Thiết Kiếm Môn Quan Kiếm không mang theo một chúng đệ tử đi xuống sơn môn thì nhìn thấy chính là hơn 1.000 danh lục phiến môn bộ khoái mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Dường như trước mặt bọn họ không phải Thiết Kiếm Môn, mà là một khối to lớn thịt mỡ như thế. Lần trước tiến công Tốn Phong kiếm phái bọn họ được chỗ tốt quá hơn nhiều, dẫn đến những kia không tham gia bộ khoái muốn ở lần hành động này ở trong một lần mò đủ. Mà lần trước tham gia, nếm trải chỗ tốt tư vị, cũng muốn lại kiếm bổn. Quan Kiếm không trong lòng dùng mình, vội vàng hướng Tô Tín chắp tay nói. Không biết Tô Đại Nhân đến ta Thiết Kiếm Môn cái gọi là chuyện gì? Nếu như là bởi vì lần trước ngài yêu mời chúng ta đi Giang Nam phủ nghị sự mà chúng ta không có tới sự kiện kia, tại hạ cùng Tô Đại Nhân nói một tiếng xin lỗi. Đoạn thời gian đó chúng ta Thiết Kiếm Môn có chuyện quan trọng tại người, thực sự là đánh không ra thời gian đến. Nếu như hiện tại Tô Đại Nhân ngài cần, ta Thiết Kiếm Môn tuyệt đối nghe Tô Đại Nhân mệnh lệnh của ngài làm việc. Ở Tô Tín trước mặt Quan Kiếm không đem tư thái bãi cực thấp. Không biết còn tưởng rằng Tô Tín là nguyên thần cảnh cường giả, mà hắn là tiên thiên cảnh giới đây. Nhưng không biết ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, Quan Kiếm không tiếp tục bãi nguyên thần cảnh cường giả cái giá. Đó mới gọi muốn chết đây. Hắn là một người thông minh, đương nhiên sẽ không dám loại này muốn chết sự tình. Có điều những kia Thiết Kiếm Môn đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy chính mình trưởng môn dĩ nhiên đối với triều đình này chó săn thấp như vậy ba lần tức giận. Điều này làm cho bọn họ thập phần không cam lòng. Nếu không có tông môn các trưởng lão nhìn, chỉ sợ bọn họ đã sớm muốn mở mắng. Thấy cảnh này, Tô Tín cười ha hà nói: Quan trưởng môn, xem ra ngươi Thiết Kiếm Môn đệ tử còn có chút huyết tính a, còn biết phẫn nộ đây. Quan Kiếm không biến sắc, vội vàng nói: Các đệ tử không hiểu chuyện, Tô Đại Nhân ngài chớ trách. Tô Tín lắc lắc đầu nói: Có huyết tính là chuyện tốt, ta trách móc cái gì. Có điều ta kỳ quái chính là các ngươi Thiết Kiếm Môn đệ tử còn có này một tia huyết tính. Tại sao không dám đối với Lãnh Nguyệt Đường tát đi ra ngoài? Liền nhìn Lãnh Nguyệt Đường người đem các ngươi đều cho bắt nạt về đến nhà. Vừa nghe Lãnh Nguyệt Đường ba chữ này, ở đây Thiết Kiếm Môn mọi người sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Bọn họ Thiết Kiếm Môn cùng Lãnh Nguyệt Đường hầu như đã là sinh tử đại thù. Nhưng làm sao từ lần trước cướp giật đệ tử sự tình qua đi, bọn họ Thiết Kiếm Môn thực lực cũng đã lạc hậu Lãnh Nguyệt Đường một đoạn. Hơn nữa Lạc Vũ Sơn Trang điều tiết áp chế, khiến cho bọn họ cũng không dám dễ dàng bốc lên sự cố đi báo thù. Tô Tín nhìn Quan Kiếm không trầm giọng nói: Quan trưởng môn, ngày hôm nay ta đến không phải là tìm ngươi phiền phức đến rồi, mà là chuẩn bị cho ngươi một cái cơ duyên lớn. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngày hôm nay ta Lục Phiến Môn liền giúp ngươi diệt cái kia Lãnh Nguyệt Đường. Lãnh Nguyệt Nội Đường hiện có tài nguyên tu luyện, ta lấy đi coi như là thù lao. Mà công pháp địa bàn cái gì, toàn bộ do ngươi Thiết Kiếm Môn tiếp quản. Ngươi xem coi thế nào. Quan Kiếm không sắc nhất thời biến đổi. Tô Tín đây là ở trên người hắn lại dùng lúc trước hắn tính toán ôn ra cái kia một bộ a. Mang theo bọn họ Thiết Kiếm Môn đến tấn công Lãnh Nguyệt Đường. Sau đó khiến cho bọn họ Thiết Kiếm Môn triệt để tự tuyệt với Giang Nam đảo Võ Lâm. Bọn họ Thiết Kiếm Môn nếu là làm như thế, có thể nói là triệt để đắc tội rồi Tiêu gia cùng Giang Nam đảo tam đại nhất lưu thế lực. Nhìn thấy Quan Kiếm không do dự không quyết định dáng vẻ, Tô Tín lạnh nhạt nói: Quan trưởng môn, lời nói không êm tai. Lần này ta mang theo Lục Phiến Môn hơn 1.000 danh tinh nhuệ bộ đầu bộ khoái xúc hết toàn lực. Đại gia cũng không thể đến không như thế một chuyến không phải. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta liền diệt ngươi Thiết Kiếm Môn. Ngược lại ngươi Thiết Kiếm Môn thực lực cùng Lãnh Nguyệt Đường cũng gần như. Chúng ta được đồ vật cũng sẽ không thiếu. Quan Kiếm không chờ nhân sắc nhất thời biến đổi, một tên trong đó tính khí nóng nảy trưởng lão thậm chí trực tiếp phẫn nộ quát: Ngươi dám! Tô Tín trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Ngươi nói ta có dám hay không? Bằng không ngươi và ta đánh cuộc một keo, nhìn ta có dám hay không diệt ngươi Thiết Kiếm Môn. Người trưởng lão kia hai mắt đỏ đậm, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Tín, nhưng không dám lại nói thêm một câu. Dùng bọn họ Thiết Kiếm Môn sinh tử tồn vong đến đánh cược, hắn điên rồi phải không? Tô Tín nhìn Quan Kiếm không, lạnh nhạt nói: Quan trưởng môn, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Là các ngươi Thiết Kiếm Môn diệt vong vẫn là Lãnh Nguyệt Đường diệt vong. Đây là một cái rất lựa chọn tốt đề mục. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Quan Kiếm không cười khổ một tiếng nói: Chuyện này căn bản là không phải lựa chọn, ta cũng không có cơ hội lựa chọn. Không đi đối phó Lãnh Nguyệt Đường liền diệt hắn Thiết Kiếm Môn, điều này làm cho hắn làm sao tuyển. Hắn còn có đến chọn sao? Có điều Thiết Kiếm Môn những đệ tử trẻ tuổi kia đúng là tâm tư khác nhau. Bọn họ không có Quan Kiếm không chờ nhân nhiều như vậy tâm tư. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, Lãnh Nguyệt Đường cùng chính mình Thiết Kiếm Môn trong lúc đó có lớn như vậy cửu. Hiện tại thật vất vả có một cái tiêu diệt đối phương cơ hội. Đương nhiên muốn nắm chặt. Này còn có cái gì có thể do dự. Quan kiếm không gật đầu, chuyện này liền dễ làm hơn nhiều. Thiết kiếm môn liên hợp Tô Tín lục phiến môn tinh nhuệ. Minh mông cuồn cuộn hướng về lãnh nguyệt đường sát đi. Mà lúc này Tôn Càn bọn họ mấy người cũng nhận được Tô Tín đi tới thiết kiếm môn tin tức. Vì lẽ đó ba người lập tức chạy tới thiết kiếm môn đi cứu viện. Tô Tín muốn ở Giang Nam đảo trắng trợn giết chóc, bọn họ cũng không thể để Tô Tín như ý. Có ba tên hóa thần cảnh võ giả ở. Hơn nữa cái kia Hạ Châu Phủ bên cạnh còn có một cái nhị lưu tông môn lãnh nguyệt đường. Tôn Càn bọn họ đã quyết định đợi được Hạ Châu Phủ bọn họ liền để lãnh nguyệt đường xuất thủ. Như vậy cho dù đánh không lại Tô Tín những kia lục phiến môn tinh nhuệ, nhưng ít nhất phòng ngự vẫn là có thể làm được. Mà lúc này Tô Tín bên này nhưng là đã mang theo tinh nhuệ trực tiếp sát tiến vào Hạ Châu Phủ nội. Lãnh Nguyệt Đường chính là Hạ Châu Phủ nội to lớn nhất một cái bang phái. Đường khẩu trực tiếp liền xây ở Hạ Châu Phủ tối khu vực trung tâm. Tô Tín muốn tấn công Lãnh Nguyệt Đường, nhưng không nghĩ để Hạ Châu Phủ trở nên hỏng bét. Vì lẽ đó hắn trước đó đã sắp xếp Hạ Châu Phủ tổng bộ đầu còn có Hạ Châu Phủ chi phủ đem Lãnh Nguyệt Đường chu vi địa vực đám người đều cho sơ tán. Tô Tín chờ nhân như vậy động tĩnh lớn, muốn che giấu Lãnh Nguyệt Đường người đương nhiên không thể. Có điều Tô Tín đã sắp xếp thiết kiếm môn những đệ tử kia trực tiếp đem Lãnh Nguyệt Đường vây quanh lên. Không thể bỏ qua một người. Lãnh Nguyệt Đường thực lực cùng bị Tô Tín diệt quá Tốn Phong kiếm phái gần như. Có điều Lãnh Nguyệt Đường dù sao cũng là bang hội. Vì lẽ đó trong bang đệ tử nhiều vô cùng. Toàn bộ Hạ Châu Phủ ở bên trong. Đủ có mấy vạn nhân. Đương nhiên này mấy vạn người ở trong. Phần lớn đều là một ít cấp thấp bang chúng. Có chút thậm chí ngay cả hậu thiên sơ kỳ cũng chưa tới. Những người này Tô Tín căn bản là không quản. Lãnh Nguyệt Đường chân chính tinh nhuệ đều ở tổng đường nơi này. Có tới hơn 3.000 danh hậu thiên võ giả, còn có hơn 200 danh tiên thiên võ giả. Những người này, Tô Tín có thể sẽ không bỏ qua. Lãnh Nguyệt Đường đường chủ Liên Minh Sơn là một tên khoảng 40, nhìn như gầy yếu người trung niên. Hắn vừa nhìn quan kiếm không dĩ nhiên cùng Tô Tín đứng chung một chỗ, này hầu như không cần nói liền biết là xảy ra chuyện gì. Liên Minh Sơn chỉ vào quan kiếm không quát lên. Quan kiếm không, ngươi thiết kiếm môn thật ác độc tâm tư. Liên hợp lục phiến môn tới đối phó ta Lãnh Nguyệt Đường. Ngươi liền không sợ Lạc Vũ Sơn Trang trách phạt sao? Quan kiếm không hừ lạnh nói, trách phạt, ta hiện tại cũng đã đứng ở chỗ này, còn sợ gì trách phạt. Các ngươi Lãnh Nguyệt Đường đương sơ chèn ép ta thiết kiếm môn thời điểm chưa hề nghĩ tới ngày hôm nay. Các ngươi Lãnh Nguyệt Đường đương sơ cướp ta thiết kiếm môn đệ tử thời điểm có nghĩ tới hay không ngày hôm nay. Liên Minh Sơn hít một hơi dài. Hắn Lãnh Nguyệt Đường cùng thiết kiếm môn lẫn nhau đấu mười mấy năm. Đặc biệt 10 năm trước cướp giật đệ tử sự kiện kia đã thành sinh tử đại thù. Hiện tại thiết kiếm môn có cơ hội, khẳng định là sẽ không cho hắn Lãnh Nguyệt Đường đường sống. Nhưng lúc này Liên Minh Sơn nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín, trầm giọng nói: Tô tổng bộ đầu, ta không biết ngươi liên hợp thiết kiếm môn tiến công ta Lãnh Nguyệt Đường đem được bao nhiêu chỗ tốt. Có điều Tô tổng bộ đầu, ngươi hiện tại nếu như có thể theo ta liên hợp tiêu diệt thiết kiếm môn. Từ thiết kiếm môn chiếm được đồ vật chúng ta Lãnh Nguyệt Đường không chỉ có một phần không được. Ta còn có thể đem ta Lãnh Nguyệt Đường một nửa tích chứ đều giao cho Tô tổng bộ đầu ngài. Tô Tín kinh ngạc nhìn Liên Minh Sơn một chút. Vị này ngược lại cũng đúng là kẻ hung hãn a. Làm việc quả quyết. Quyết định thật nhanh. Mà quan kiếm không nghe xong Liên Minh Sơn nhưng là nhất thời mồ hôi lạnh liền xông ra. Tô Tín tựa như cười mà không phải cười nhìn quan kiếm không. Quan trưởng môn ngươi nhưng là nhìn thấy. Ta tìm ngươi hợp tác ngươi còn có chút không vui. Nhưng có người nhưng là đuổi tới muốn theo ta hợp tác. Quan kiếm không vội vã muốn nói cái gì nhưng cũng bị Tô Tín vung tay lên đánh gãy. Quan trưởng môn ngươi không cần lo lắng. Ta Tô Tín nói lời giữ lời. Nếu hợp tác với ngươi, liền không lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Tô Tín đem đầu chuyển hướng Liên Minh Sơn. Vì lẽ đó Liên đường chủ liền xin lỗi. Ta chỉ có thể nói ngươi tới chậm. Đương sơ ngươi nếu là nhận được ta thiếp mời liền lập tức đến Giang Nam Phủ. Nói không chắc ngày hôm nay chính là một cảnh tượng khác. Liên Minh Sơn trong mắt lộ ra đỏ đậm vẻ, hắn nổ quát một tiếng nói. Lãnh Nguyệt Đường đệ tử. Liều mạng nhất bác. Tốn Phong kiếm phái ví dụ các ngươi đều nhìn thấy, Lục Phiến Môn là sẽ không để lại người sống. Liên Minh Sơn muốn liều mạng nhất bác. Nhưng đáng tiếc Lãnh Nguyệt Đường thực lực cùng Tô Tín thủ hạ những người này thực sự là kém đến quá xa. Coi như là không có Tô Tín thủ hạ những này tinh nhuệ bộ phái cùng bộ đầu. Chỉ riêng Ôn gia người còn có Thiết Kiếm Môn người. Là có thể diệt Lãnh Nguyệt Đường. Cho tới đối phó Liên Minh Sơn liền càng đơn giản. Ôn Minh Ngự còn có Quan Kiếm không đều có hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi. Cái kia Liên Minh Sơn cũng giống như vậy. Hai người liên thủ hợp kích trong nháy mắt liền đem Liên Minh Sơn áp chế xuống. Tô Tín cũng không có làm nhìn, hắn cũng như thế xuất thủ đối phó Liên Minh Sơn. Hắn đến không phải lo lắng Ôn Minh Ngự hai người liên thủ đối phó không được Liên Minh Sơn. Mà là hắn muốn tôi luyện một hồi tự thân võ kỹ. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực. Cùng cấp ở trong quốc ngoại trừ nhân bảng 10 vị trí đầu mấy vị kia. Hầu như chính là không người có thể địch. Chính vì như thế, Tô Tín muốn tôi luyện tự thân võ kỹ cũng không tìm được nhân. Dù sao nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại sẽ không đi cho hắn làm bồi luyện. Có điều hiện đang đối mặt những thực lực này không tính quá mạnh mẽ hóa thần kỳ tồn tại. Tô Tín đúng là có với bọn hắn quá mấy chiêu thực lực. Huống hồ có Ôn Minh Ngự hai người liên thủ áp chế. Tô Tín cũng không cần lo lắng không bắt được đối phương. Phỏng chừng toàn bộ trên giang hồ. Có thể ở cuộc chiến sinh tử ở trong dùng hóa thần cảnh võ đạo tông sư tôi luyện tự thân võ kỹ. Cũng chỉ có Tô Tín một người. Chỉnh trận chiến đấu kéo dài vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ cũng đã kết thúc. Liên Minh Sơn trực tiếp bị Quan Kiếm không một cái trọng thiết kiếm nổ nát toàn thân kinh mạch mà chết. Mà phía dưới những kia Lãnh Nguyệt Đường bang chúng cũng bị Tô Tín thủ hạ bộ khoái tàn sát nhanh gần đủ rồi. Nhưng vẫn có mấy người ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dù sao cũng là hơn 3.000 người. Cho dù phần lớn đều là hậu thiên võ giả. Cũng đầy đủ bọn họ sát một trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 257. Tinh hỏa liệu nguyên. Lần trước Tô Tín diệt tuyệt Tốn Phong kiếm phái thời điểm. Lục tục chờ nhân bởi vì không có đem những kia Tốn Phong kiếm phái đệ tử đuổi tận giết tuyệt mà bị Tô Tín săn dạy một phen. Lần này bọn họ là học ngoan. Trực tiếp dường như Lý Phôi như vậy. Không được tù binh. Gặp người liền sát. Trực tiếp mãn môn chu tuyệt. Mà lúc này ở Lãnh Nguyệt Đường trong đám người. Một tên tuổi trẻ Lãnh Nguyệt Đường đệ tử cầm trong tay hai thanh màu vàng loan đao gào thét xiết ra. Đao cương lạnh lẽo cực kỳ. Cuồng bạo ánh đao trực tiếp chém xiết hai tên tiên thiên cảnh giới bộ khoái. Hướng về Tô Tín chờ nhân đỏ mắt lên xông lại. Tô Tín trong mắt lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Tên đệ tử này nhìn dáng dấp cũng chỉ mới vừa chừng 20 tuổi mà thôi. Liền có tiên thiên linh khiếu cảnh thực lực. Này ở Lãnh Nguyệt Đường loại này nhị lưu thế lực ở trong. Nhưng là rất hiếm thấy. Vì lẽ đó Tô Tín phỏng chừng hắn chính là đương sơ bị Lãnh Nguyệt Đường từ Thiết Kiếm Môn trong tay cướp đến tên kia thiên tư tương đối khá đệ tử. Tên kia đệ tử trẻ tuổi hai mắt đỏ đậm. Cầm trong tay song đao hướng về Tô Tín chờ nhân vọt tới. Trong miệng còn phẫn nộ quát. A tặc đi chết. Tô Tín nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Nhất thời một luồng sức mạnh khổng lồ liền đem trong tay hắn song đao nổ nát. Làm cho tên kia đệ tử trẻ tuổi hai tay nhất thời trở nên đấm máu một mảnh. Một ngụm máu tươi phun ra. Uể oải trên đất. Nhưng ngay cả như vậy. Hắn cũng là hai mắt ở trong lộ ra vô tận hận ý. Nhìn chòng chọc vào Tô Tín chờ nhân lạnh lùng nói. Các ngươi những áp tặc này diệt ta Lãnh Nguyệt Đường. Tương lai bên trong ta tất nhiên muốn để cho các ngươi đều không chết tử tế được. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Tương lai bên trong. Thật không biết Lãnh Nguyệt Đường là làm sao giáo dục ngươi quang luyện võ không luyện đầu óc. ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tương lai sao? Tô Tín không đi phản ứng hắn, mà là đem đầu chuyển hướng Quan Kiếm Không. Quan trưởng môn, hắn phỏng chừng chính là Lãnh Nguyệt Đường đương sơ từ trong tay ngươi cướp đến tên đệ tử kia. Hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi xử trí. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nhìn tên kia đệ tử trẻ tuổi trong mắt lộ ra đến hận ý, Quan Kiếm Không âm thầm thở dài một hơi. Ngày xưa nguyên vốn có thể thành vì bọn họ Thiết Kiếm Môn kiêu ngạo đệ tử. Kết quả nhưng trở thành bọn họ Thiết Kiếm Môn sinh tử đại địch. Này không thể không nói là một loại trào phúng. Tuy rằng Quan Kiếm Không có chút không đành lòng, nhưng hắn nhưng vẫn là đi tới. Một trưởng đem tên kia đệ tử trẻ tuổi trực tiếp đánh gục. Tô Tín mặc dù nói là đem tên này đệ tử trẻ tuổi giao cho hắn xử trí, nhưng trên thực tế quả thật làm cho hắn giao một cách đầu nhận dạng đi ra. Trận chiến này qua đi, hắn Thiết Kiếm Môn liền không quay đầu lại nữa đường. Ngay ở Tô Tín bọn họ chiến đấu sắp lúc kết thúc, gầm lên một tiếng từ phương xa truyền đến. Dừng tay, Tôn Càn chờ ba người từ đằng xa chạy nhanh đến. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt Đường cảnh tượng, nhất thời hai mắt đỏ đậm, hận không thể tại chỗ liền giết Tô Tín. Thiên đuổi vạn đuổi bọn họ vẫn là tới chậm. Nguyên bản Tôn Càn ba người bọn họ cho rằng Tô Tín là hướng về phía Thiết Kiếm Môn đi, nhưng không nghĩ tới Tô Tín lại vẫn là đánh trước cái kia chủ ý, liên hợp Thiết Kiếm Môn diệt Lãnh Nguyệt Đường. Nguyên lai phải cứu viên đối tượng đã biến thành đồng lõa. Điều này làm cho Tôn Càn chờ ba người suýt chút nữa liền một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Công Dương Vô Toán nhìn Ôn Minh Ngự cùng Quan Kiếm Không hai người lạnh lùng nói. Rất tốt. Hai người các ngươi phái làm rất tốt. Cấu kết lục phiến môn tàn hại giang hồ đồng đảo. Sau đó giang nam đảo võ lâm. Đều chắc chắn không tha cho các ngươi hai phái. Tô Tín lạnh nhạt nói. Công Dương Vô Toán đúng không? Nói chuyện chú ý một điểm, cái gì gọi là cấu kết? Thiết Kiếm Môn cùng Ôn gia đó là trợ giúp ta lục phiến môn rào sát phản nghịch, lẽ ra nên ngợi khen mới đúng. Còn có ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi để giang nam đảo võ lâm không tha cho bọn họ, giang nam đảo võ lâm liền không tha cho bọn họ. Vẫn là nói ngươi Công Dương thế gia liền có tư cách thay thế toàn bộ giang nam đảo võ lâm nói chuyện. Công Dương Vô Toán còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Quý Vô Không nhưng là đem hắn ngăn lại, lạnh lùng nói, chúng ta đi, Lãnh Nguyệt Đường cũng đã bị diệt. Hiện tại nói cái gì nữa cũng là vô dụng. Kế trước mắt còn không bằng ngẫm lại. Nên làm sao đến ngăn chặn Tô Tín? Ban ngày bọn họ còn muốn đi gây xích mích người nào tông môn diệt Tô Tín. Kết quả hiện tại Tô Tín liền cho bọn họ lên một khóa. Cái gì gọi là giải quyết nhanh chóng? Thời gian một ngày diệt một cách nhị lưu thế lực, điều này làm cho Tôn Càn chờ có chút không ứng phó kịp. Mà trên thực tế Tô Tín cũng xác thực là muốn như vậy. Căn bản liền không cho ba người bọn hắn nhất lưu tông môn bất kỳ cơ hội phản ứng. Trực tiếp làm cho cả giang nam đảo loạn lên. Huống hồ Tô Tín cũng xác thực là thành công. Liên hợp Ôn gia diệt tuyệt Tốn Phong kiếm phái, điểm ấy để giang nam đảo võ lâm thế lực khiếp sợ. Nhưng Tô Tín ở thứ liên hợp Thiết Kiếm Môn tiêu diệt Lãnh Nguyệt Đường. Nhưng là để giang nam đảo đông đảo võ lâm tông môn lộ ra một chút ý đồ khác. Đặc biệt Ôn gia còn có Thiết Kiếm Môn ở chiếm đoạt đối phương thế lực sau. Thực lực của tự thân lập tức tăng vọt một đoạn dài. Này thì càng thêm để những người khác võ lâm tông môn trông mà thèm. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Ôn gia cùng Thiết Kiếm Môn cùng Tô Tín hợp tác. Tuy rằng chọc giận tam đại nhất lưu thế lực, nhưng nhân gia cũng là xác thực thu được sẵn có lợi ích. Vậy thì không trách những tông môn khác không đồng lòng. Tham lam là nhân bản tính. Tô Tín thủ hạ những kia đạo phỉ xuất thân bộ khoái sẽ bởi vì một thành lợi ích liền mạo hiểm ẩn giấu những kia nên nộp lên vật tư. Mà những này võ lâm tông môn cũng đồng dạng sẽ bởi vì càng nhiều lợi ích làm ra cái khác nguy hiểm sự tình đến. Tô Tín diệt hai cái tông môn là hai cái dây dẫn lửa. Chân chính làm nổ toàn bộ giang nam đảo võ lâm thời cơ. Nhưng là ở hai cái tam lưu trong thế gia diện phát sinh. Giang nam đảo tam lưu thế gia rất nhiều. Không có 1000 cũng có 800. Trong đó Lâm Hạ Phủ ở trong liền có hai cái tam lưu tiểu thế gia Lâm gia cùng Chu gia lẫn nhau căm thù. Song phương cũng là đấu mười mấy năm. Đặc biệt hai nhà còn đều là ở đồng nhất tòa châu phủ ở trong. Lẫn nhau đấu thì càng tàn nhẫn. Nguyên bản hai nhà ở phía trên điều đình dưới vẫn tính là bình an vô sự. Có điều Lâm gia này nhất đại thực lực muốn so với Chu gia mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ này nhất đại gia vài danh thiên phú không tệ đệ tử. Một khi trưởng thành, đủ để đem Chu gia triệt để đặt ở dưới thân. Nhưng bị vướng bởi giang nam đảo quy tắc, Lâm gia cũng không cách nào triệt để chiếm đoạt Chu gia. Mãi đến tận Tô Tín liên hợp Ôn gia cùng Thiết Kiếm môn diệt hai cái nhị lưu thế lực sự tình truyền đến, Lâm gia gia chủ mới thật động tâm. Ngược lại ở hắn nghĩ đến, hiện tại tam đại nhất lưu thế lực ánh mắt đều đặt ở Tô Tín Lục Phiến môn trên người. Hiện tại cho dù tự mình động thủ đối phương cũng không sẽ để ý chính hắn một xa xôi châu phủ môn phái nhỏ. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Lâm gia gia chủ lập tức triệu tập Lâm gia hết thảy thế lực tiến công Chu gia. Trực tiếp đánh Chu gia một trở tay không kịp. Đem Chu gia triệt để chiếm đoạt. Bởi vì thật vất vả diệt cùng chính mình đối nghịch mười mấy năm đại địch. Bọn họ Lâm gia cũng bởi vì chiếm đoạt Chu gia thế lực đắc ý lấy nghênh tới một lần về mặt thực lực tăng vọt. Vì lẽ đó Lâm gia gia chủ ý nghĩ hiểu rõ. Dĩ nhiên trong một đêm lên cấp nguyên thần, thành tựu hóa thần cảnh thực lực, làm cho hắn Lâm gia từ một cái tam lưu tiểu thế lực trở thành mới lên cấp nhị lưu thế lực. Lâm gia lấy vì bọn họ có điều là một cái tam lưu tiểu thế lực mà không để cho người chú ý. Nhưng không biết cũng là bởi vì hắn Lâm gia này vừa động thủ, liền đem toàn bộ giang nam đảo võ lâm cho làm nổ. Ôn gia cùng Thiết Kiếm môn hai lần đó còn nói được, ngươi có thể nói là Tô Tín tính toán gây xích mích. Nhưng lần này Lâm gia có thể không ai gây xích mích. Hoàn toàn là hắn tự mình động thủ. Hơn nữa động thủ sau khi, Lâm gia còn thu được nên có lợi ích. Một phần người ở bên ngoài xem ra, có thể nói là phong phú lợi ích. Nhân đều là có mù quáng theo tính. Chỉ cần có người trước tiên đánh đầu, đến tiếp sau theo đồng thời đến người liền nối liền không dứt. Chính như cùng Tô Tín phân tích như vậy, toàn bộ giang nam đảo võ lâm áp chế quá lâu. Ở tam đại võ lâm tông môn can thiệp dưới, toàn bộ giang nam đảo võ lâm thế lực có khả năng làm chính là nhường nhịn. Nhường nhịn nhịn nữa để. Huống hồ ở tam đại võ lâm thế lực điều tiết ở trong bọn họ cũng không làm được hoàn toàn công bằng. Chịu đến không công bằng đãi ngộ phía kia tuy rằng bị vướng bởi tam đại nhất lưu thế lực uy thế không dám nói thêm cái gì. Nhưng này trong lòng hận ý không thể nghi ngờ nhưng là càng sâu một chút. Mà những kia nguyên bản ở trong xung đột chiếm cứ ưu thế tông môn cũng tương tự là bất mãn. Ta rõ ràng có thể đoạt được càng nhiều lợi ích. Ngươi chợt kêu dừng. Điều này làm cho ta làm sao cam tâm. Tam đại nhất lưu thế lực loại này điều đình có thể nói là bên trong ở ngoài đều không phải nhân. Loại này điều đình phương thức sẽ chỉ làm những kia võ lâm thế lực trong lúc đó cừu hận càng ngày càng sâu. Bất mãn càng lúc càng lớn. Thời gian dài như vậy quá khứ. Hiện tại bỗng nhiên có một cái hỏa tinh truyền đến. Vậy thì là một cái tinh hỏa liệu nguyên cuộc diện. Kết quả là bắt đầu từ ngày thứ hai toàn bộ giang nam đảo võ lâm liền đều lộn xộn. Mấy lẫn nhau căm thù nhị lưu tông môn bắt đầu lẫn nhau thảo phạt giết chóc. Tam đại võ lâm thế lực vội vã phái hóa thần cảnh võ giả đi vào điều tiết. Nhưng bên này vẫn không có điều đình xong đây. Bên kia nhưng là đã lại có người động thủ. Những này động thủ võ lâm thế lực đều là có hóa thần cảnh võ giả tỏa trấn nhị lưu tông môn. Tam đại võ lâm thế lực nếu là phái thần cung cảnh võ giả đi vào điều đình. Cái kia vốn là sỉ nhục. Nhân gia liền điểu đều sẽ không điểu ngươi. Nhưng hiện tại toàn bộ giang nam đảo chung quanh nổi lửa. Tam đại nhất lưu trong thế lực diện hóa thần cảnh võ giả có bao nhiêu người? Coi như là nhân số nhiều nhất Cửu Huyền Kiếm Tông cũng mới chỉ có 5 người mà thôi, căn bản không đủ dùng. Mà lúc này giang nam đảo Lục Phiến môn trong tổng bộ, Tô Tín cầm Hoàng Bình Thành cho tình báo của hắn trên mặt lộ ra một nụ cười đến. Cho đến ngày nay, hắn ở giang nam đảo mưu tính xem như là gần như hoàn thành. chỉ kém bước cuối cùng là có thể thu quan. Tô Tín chỉ là muốn quấy rầy Giang Nam đảo nguyên bản quy tắc, do đó xác định lục phiến môn ở Giang Nam đảo quyền uy. Vì lẽ đó hiện tại Giang Nam đảo đại loạn. Nguyên bản Tiêu gia cùng tam đại nhất lưu thế lực lập ra quy củ triệt để nát tan. Bước cuối cùng này chính là Tô Tín một lần nữa lập ra quy củ. Ôn Minh Ngữ quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Chúc mừng Tô Đại Nhân. Lần này kế hoạch của ngươi triệt để thành công. Tam đại nhất lưu thế lực đối với Giang Nam đảo lực trưởng khống đã là số 0. Lần này, bọn họ là triệt để thất bại. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Bọn họ không phải thua với ta, mà là bạch cho chính bọn hắn. Đương sơ bọn họ lập ra quy củ này vốn là gì dạng. Vì lẽ đó hiện tại bị ta nhẹ nhàng một đâm liền phá. Mà khi sơ bọn họ lập ra quy củ là xây dựng ở Tiêu gia vô thượng quyền uy bên trên. Nhưng kết quả hiện tại chúng ta liền diệt hai cái nhị lưu thế lực. Giang Nam đảo cái khác tông môn đánh hỏng bét. Tiêu gia nhưng đều không có đứng ra. Để những người khác võ lâm thế lực đều nhìn ra rồi bọn họ ba gia vô năng. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 258. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Ôn Minh Ngữ đương sơ là bởi vì bị Tô Tín tính toán. Lúc này mới bị ép bất đắc sĩ cùng Tô Tín liên hợp. Cùng toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm là địch. Có điều vượt cùng Tô Tín tiếp xúc. Hắn liền vượt có thể cảm giác được Tô Tín đáng sợ. Người trẻ tuổi này mạnh nhất không phải thực lực của hắn, mà là hắn cái nhìn đại cục. Tuy rằng Tô Tín nói lần này tam đại nhất lưu thế lực thất bại là nguyên với chính bọn hắn. Nhưng trong này nếu là không có Tô Tín gây xích mích, cái kia ba gia cũng không bị thua. Hiện tại Ôn Minh Ngữ cũng là có chút vui mừng Tô Tín mới bắt đầu là lựa chọn chính mình. Vạn nhất Tô Tín mới bắt đầu là lựa chọn cùng người khác hợp tác. Như vậy hiện tại tình huống như thế, phỏng chừng Tốn Phong kiếm phái sớm liền không nhịn được muốn đối với hắn Ôn gia động thủ. Tô Đại Nhân đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao? Ôn Minh Ngữ hỏi. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Đương nhiên là lại diệt mấy cái thế lực bằng không ta lục phiến môn uy nghiêm từ đâu thành lập. Ôn Minh Ngữ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lục phiến môn ban đầu uy nghiêm là đến từ đâu? Đương nhiên là từ mỗi lần kia đồ tông diệt môn ở trong mà đến. Chỉ có điều những năm gần đây thiên hạ vẫn tính là khá là thái bình. Không có cách nào tông môn tìm đường chết công nhiên phản đối Đại Chu triều thống trị. Lúc này mới để lục phiến môn biết điều không ít. Không có lại tiếp tục làm loại này đồ tông diệt môn sự tình. Có điều bây giờ nhìn Tô Tín hiển nhiên là muốn đem loại này truyền thống cho phát dương quang đại. Nhưng kỳ thực Tô Tín chuẩn bị lại đồ sát mấy cái tông môn không chống trơn là vì một lần nữa thành lập lục phiến môn thanh uy. Còn có vì hoàn thành nhiệm vụ. Diệt năm cái nhị lưu trở lên thế lực này nhưng còn có ba cái chưa hoàn thành đây. Dựa theo hệ thống từng nói. Diệt thế lực dựa theo thực lực tổng hợp dành cho phản phái chỉ khen thưởng. Nếu như có thể diệt tam đại nhất lưu thế lực một cách trong đó, phỏng chừng phản phái chỉ sẽ là một cái kinh người con số. Đương nhiên đây chỉ là một phán đoán mà thôi. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực, căn bản là không thể động ba người kia truyền thừa mấy trăm năm. Nắm giữ dung thần cảnh cường giả nhất lưu thế lực. Thật giống như những kia nhất lưu thế lực không cách nào động Tô Tín như thế. Tô Tín cũng động không được nhân ra. Hơn nữa coi như là trong bóng tối ra tay cũng là vô dụng. Có thực lực tuyệt đối ở. Tam đại nhất lưu thế lực cũng không sợ người khác ám hại. Vì lẽ đó cũng chỉ được đưa ánh mắt một lần nữa tìm đến phía cái khác nhị lưu thế lực. Lấy hiện tại Tô Tín thủ hạ thực lực. Trực tiếp ở 3 ngày thời gian trong liền diệt 3 cái nhị lưu thế lực. Làm cho toàn bộ Giang Nam đảo người người tự nguy. Nhưng ngay cả như vậy, nhưng cũng không ai nhảy ra gọi đánh gọi sát. Nhờ vào lần này Tô Tín đồng dạng là liên hợp 3 môn phái đi đối phó 3 gia với bọn hắn có cừu oán môn phái. Có thu lời giả ở. Những người khác đang sợ hãi đồng thời cũng ở đỏ mắt. Nếu như Tô Tín là với bọn hắn hợp tác, rất khả năng bọn họ liền có thể không uổng một binh một tốt liền đem kẻ thù địa bàn triệt để chiếm đoạt. Ở Ôn gia vừa cùng Tô Tín hợp tác diệt Tốn Phong kiếm phái thời điểm, Giang Nam đảo đông đảo võ lâm tông môn đều cố sức chửi Ôn gia vô liêm sỉ. Dĩ nhiên cùng triều đình chó săn hợp tác tàn hại võ lâm đồng đảo. Mà hiện tại cùng Tô Tín hợp tác võ lâm thế lực nhiều, đại gia cũng sẽ không nói lời như vậy nữa. Có điều Tô Tín đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi hắn cũng không lại tiếp tục đồng thủ. Uy đã lập có đủ nhiều. Nếu như lại tiếp tục giết, hắn nhưng là thật sự thành toàn bộ Giang Nam đảo công địch. Này không phải là hắn muốn. Đang hoàn thành nhiệm vụ sau, Tô Tín đẩy ra những người khác, lập tức tiến vào hệ thống không gian ở trong. Chúc mừng túc chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Triều đình chó săn, cốt thưởng, cao cấp nhận thưởng 3 lần, trung cấp nhận thưởng 20 lần. Diệt 5 cái nhị lưu thế lực phản phái chỉ tổng cộng 5.800 điểm. Cha cha, được mùa lớn a. Tô Tín cảm thán. Lần thứ nhất thu được nhiều như vậy phản phái chỉ cùng nhận thưởng. Nên dùng như thế nào? Đúng là một cái đáng giá cân nhắc địa phương. Nắm giữ 5.800 điểm phản phái chỉ cao cấp nhận thưởng không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Tô Tín sẽ công pháp rất nhiều. Nhưng hắn cần công pháp không thể nghi ngờ càng nhiều. Hơn nữa hắn còn thiếu một ít việc tu luyện của hắn vật tư. Đối với Tô Tín tới nói, hiện tại đan dược cũng không phải dùng phát sầu. Có lục phiến môn dành cho bổng lục. Coi như là Tô Tín không trong bóng tối giữ lại tham ô một ít đều đầy đủ hắn hiện đang sử dụng. Hiện tại Tô Tín khuyết chính là binh khí. Du Long kiếm chỉ là hoàng cấp binh khí. Hay là đối với tầm thường tiên thiên võ giả tới nói, có thể có hoàng cấp binh khí cũng đã không sai. Nhưng đối với Tô Tín tới nói nhưng là không đủ. Đang đối mặt như Nhạc Thanh Bình như thế nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại thì, hoàng cấp binh khí thậm chí đều không chịu nổi đối phương áp lực cường đại kia. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Vì lẽ đó lần này Tô Tín là nhất định phải một lần nữa lựa chọn một cách binh khí. Tối thiểu cũng phải huyền cấp binh khí. Mà ở công pháp mặt trên, Tô Tín cần cường hóa kiếm đạo của chính mình. Những phương diện khác tuy rằng cũng cần, nhưng không phải như vậy sốt ruột. Vì lẽ đó những này nhận thưởng số lần, Tô Tín quyết định tiên đem chúng nó đều hối đoái thành cao cấp nhận thưởng. Tổng cộng 5 thứ cơ hội. Nhìn có không có khả năng rút ra cái gì khá mạnh công pháp. Nếu như thật sự có phi thường thích hợp Tô Tín hiện đang sử dụng, cái kia cho dù vận dụng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lựa chọn, Tô Tín nhất định phải bắt được tay. Mà còn lại phản phái chỉ, Tô Tín thì lại muốn ở cửa hàng bên trong hối đoái một thanh huyền cấp hoặc là địa cấp binh khí. Không phải Tô Tín không muốn dùng nhận thưởng cơ hội tới lấy ra binh khí. Nhưng cao cấp nhận thưởng ở trong các loại binh khí không thiếu gì cả. Tô Tín chỉ cần một thanh trường kiếm mà thôi. Thậm chí đánh vào cự kiếm, tế kiếm chờ cũng không được. Vì lẽ đó Tô Tín quả đoán từ bỏ dùng nhận thưởng đến lấy ra binh khí ý nghĩ. Vẫn là trực tiếp dùng phản phái chỉ tới mua đi. Cửa hàng hệ thống bên trong, địa cấp binh khí giá tiền là 3.200 điểm. Huyền cấp binh khí giá tiền là 1.600 điểm. Cũng không tính là tiện nghi. Vì lẽ đó Tô Tín ít nhất muốn lưu 1.600 điểm phản phái chỉ làm đồ dự bị mới được. Sử dụng cao cấp nhận thưởng, chỉ định lựa chọn công pháp loại, lấy ra đi. Tô Tín nói. Trên màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu chuyển động. Lần này chuyển động thời gian rất dài. Có sắp tới 1 phút. Điều này làm cho Tô Tín vẻ mặt hơi động. Lấy Tô Tín kinh nghiệm xem ra. Này trên màn ảnh lớn luôn bàn chuyển động thời gian càng dài, cũng là đại biểu lần này rút ra rất khả năng là cái cấp bậc hơi cao nhân vật. Luôn bàn ngừng chuyển động. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một bóng người cao to. Khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng cũng có lái đi không được tang thương. Hấp dẫn người ta nhất chính là con mắt của hắn. Cặp mắt kia ở trong không có bất luận cảm tình gì. Không riêng là không có cảm tình, hơn nữa không có tư tưởng. Chưa từng có đi. Hiện tại, tương lai, thậm chí không có tất cả. Phảng phất hố đen, khiến người ta rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tô Tín Tâm không khỏi quý nhúc nhích một chút, hắn mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không có nói ra. Lúc này hệ thống âm thanh cũng thuận theo truyền đến. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật quan thất, tự mang công pháp. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Đại giang nam bắc khí công. Tiểu khí thê cầm nã thủ. Ba môn công pháp. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Công pháp đẳng cấp đánh giá tam tinh bán đến 4 sao bán. Chú ý. Bởi vì túc chủ lấy ra đến nhân vật tự mang một môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Vì lẽ đó lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 60% tỷ lệ lấy không. Tô Tín lần này là thật sự khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới. Này lần thứ nhất cao cấp nhận thưởng dĩ nhiên liền rút ra ôn thư tứ đại cao thủ một trong quan thất. Quan Mộc Đán. Mê Thiên Minh thất thánh chủ, ôn thư hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất một trong. Đã từng lấy trọng thương thân lợi dụng tuyệt thế vô cùng nội lực. Phá tan sâu độc thuật. Kịch độc cấm chế. Nghênh chiến mễ thương không. Ngô Kinh Đào. Vô Tình. Thích Thiếu Thương. Chu Nguyệt Minh. Phương Ứng Khán. Địch Phi Kinh chờ hơn 10 danh cao thủ. Có thể nói vô địch. Mà quan thất võ công ở trong Tô Tín rất muốn tự nhiên chính là cái kia tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Quan thất kinh tài tuyệt diễm. Đem khí cùng kiếm phát huy đến cực hạn. Chính là cái kia trong truyền thuyết tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Môn công pháp này Tô Tín nhất định muốn lấy được. Nhưng đáng tiếc chính là 4 sao bán cấp bậc công pháp không cách nào dùng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lựa chọn. Hơn nữa lần này lấy không suất dĩ nhiên có 60%. Tô Tín nhớ tới lần trước hắn lấy ra đến hùng bá thời điểm. Lấy không suất cũng chỉ là có 40% mà thôi. Đối với Tô Tín điểm ấy nghi vấn, hệ thống giải thích. Đều là 4 sao bán công pháp. Từng người uy lực, tiềm lực cũng có chỗ bất đồng. Vì lẽ đó lấy không suất cũng sẽ căn cứ công pháp biến hóa mà biến hóa. Tô Tín nhíu nhíu mày. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hắn nhất định muốn lấy được. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có đánh cược vận khí. 1/3 vận khí. Dùng 6.000 điểm phản phái chỉ tăng cường 60% tỷ lệ thành công. Tô Tín cắn răng nói. Tăng cường 60% tỷ lệ thành công hoàn thành, hiện tại bắt đầu lấy ra. Trên màn ảnh lớn, Kim Chỉ Nam qua lại ở 3 môn công pháp bên trong chuyển động. Cuối cùng lạc ở trong đó một môn công pháp bên trên. Cũng làm cho Tô Tín nhịp tim nhanh hơn mấy đập. Không gì khác. Lần này nhận thưởng có thể nói là Tô Tín tập trung vào to lớn nhất một lần. Dòng giá 6.000 thiên điểm phản phái trị. Chính là đánh cược mình có thể lấy ra đến này tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Nghe được âm thanh này, Tô Tín nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hệ thống lần này vẫn tính quá vua hố. Trước Tô Tín lấy ra từng tới hùng bá, lấy ra từng tới hoài mơ trương hầu, nhưng đều không có lấy ra thành công 4 sao trở lên cấp bậc công pháp. Lần này Tô Tín tập trung vào nhiều như vậy, cuối cùng cũng coi như là thành công một lần. Được tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí sau, Tô Tín tiên mở ra công pháp nhìn kỹ lên. Dựa theo công pháp trên từng nói, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tổng cộng có 5 tầng cảnh giới. Lúc sớm nhất là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Sau đó tiến hóa liền gọi phá thể vô hình kiếm khí, không phân tiên thiên hậu thiên. Lại sau đó liền gọi vô hình kiếm khí, không hạn chế ở trong cơ thể bên ngoài cơ thể, kiếm khí xung hư không trong vô hình. Sau đó trực tiếp chính là kiếm khí. Vào lúc này quan thất lông mày kiểu một kiểu chính là một đạo kiếm khí. Thích làm gì thì làm. Kiếm khí do tâm mà sinh. Đến cuối cùng cảnh giới đã không có kiếm, chỉ còn dư lại đầy trời. Khí, tràng tràn ngập thiên địa, có thể so với lĩnh vực, phảng phất ma thần. Tô Tín nắm giữ cái kia 5% độ thuần thục. Hắn cảnh giới bây giờ chính là tầng thứ nhất. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Tô Tín được đền bù mong muốn, Nhưng còn lại cao cấp nhận thưởng nhưng là phải thay đổi cái phương thức đến dùng. Lần này nhận thưởng bên trong Tô Tín một lần đem nhà của chính mình để đều cho ném vào. Tuy rằng cuối cùng thu được tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Nhưng mình phản phái chỉ nhưng cũng chỉ còn dư lại 479 điểm. Còn thiếu rất nhiều hối đoái một thanh huyền cấp binh khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0259. Tường vi kiếm bờ sờ. Bạo phát xong xuôi. Tuần sau nếu như không có bất ngờ. Thứ bảy chủ nhật vẫn là canh tư còn minh chủ bù càng. Thời gian làm việc nếu như tác giả quân viết nhiều điểm. Cũng sẽ đem cái khác khen thưởng bù càng cùng vé tháng thêm chương bù đắp. Nguyên bản Tô Tín muốn hối đoái chính là một thanh địa cấp binh khí, cần 3.200 điểm phản phái trị. Hiện tại Tô Tín trong tay còn nắm bắt 4 cái cao cấp nhận thưởng. Có thể hối đoái thành 2.400 điểm phản phái trị. Hơn nữa còn lại 479 điểm. Cũng tập hợp không đủ 3.200. Sơ cấp nhận thưởng Tô Tín cũng còn sót lại 32 thứ, nhưng đáng tiếc cũng là không đủ. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem 3 cái cao cấp nhận thưởng đổi thành 1.800 điểm phản phái trị. Hối đoái một thanh huyền cấp binh khí sau còn lại 679 điểm. Những này phản phái trị liền lưu làm thời khắc nguy cơ hối đoái tiêu hao phẩm. Vì lẽ đó Tô Tín không chuẩn bị vận dụng. Còn có một lần cuối cùng nhận thưởng cơ hội, Tô Tín cũng cùng nhau sử dụng coi như chạm cái vận khí đi. Cho ta đem 3 thứ cao cấp nhận thưởng hối đoái thành phản phái trị. Còn lại một lần tiến hành lấy ra. Chỉ định lựa chọn công pháp loại. Trên màn ảnh lớn luôn bàn lần thứ 2 bắt đầu chuyển động. Lần này xuất hiện ở Tô Tín trước mặt chính là một cái phiên tăng hình tượng. Bắt đầu Tô Tín cho rằng là đánh vào cưu ma trí. Có điều nhìn thấy cái kia phiên tăng tướng mạo Tô Tín liền phủ định trong lòng suy đoán. Cái kia phiên tăng dung mạo đẹp trai yêu dị. Hai mắt trong lúc đóng mở tinh quang như hiện như ẩn. Trực vọng tiến vào lòng người chứ đi. Thiên đình rộng lớn. Đứng ở đó tự có một loại xuất trần thoát tục mùi vị ở trong đó. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật bát sư ba tự mang công pháp. Diệt thần trưởng. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Hai môn công pháp. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh. Công pháp đẳng cấp đánh giá tam tinh bán đến 4 viên tinh. Túc chủ có thể lựa chọn tùy cơ lấy ra. Cũng có thể lựa chọn tiêu tốn 3.200 điểm phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Bát sư 3. Tô Tín trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ngày hôm nay cũng coi như là nhân phẩm đại bạo phát. Bát sư 3 mang theo hai loại công pháp diệt thần trưởng đối với Tô Tín tới nói uy lực cũng tạm được. Có chút ít còn hơn không. Nhưng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhưng là quá hữu dụng. Thần cung cảnh dẫn thiên địa chi lực luyện hóa mi tâm thần cung. Hiện tại Tô Tín đã có thể bước đầu nhận biết được tự thân tinh thần lực. Vừa vặn hắn ở tinh thần trên tu luyện cũng thuộc về đoạn bản. Giang hồ ở trong tu luyện tinh thần bí pháp môn phái cũng không ít. Nhưng nổi danh nhất khẳng định là Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo hai nhà này. Tô Tín cùng Doãn Tịch Tuyết giao thủ quá. Nàng ảo thuật xác thực rất mạnh. Mạnh đến Tô Tín chỉ cần hơi hơi không chú ý, thì sẽ rơi vào trong đó. Mà Bạch Liên Giáo người Tô Tín tuy rằng không với bọn hắn giao thủ quá. Có điều xem Kim Vũ Lâm như thế một vị thành danh đắt lâu hóa thần cảnh cao thủ đều sẽ bị mê hoặc trở thành chó săn. Có thể tưởng tượng được Bạch Liên Giáo hoạt tâm đại pháp mạnh mẽ. Trước đây không có tinh thần loại bí pháp thời điểm. Tô Tín đối mặt loại này tinh tu ảo thuật võ giả. Chỉ có thể cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Mà hiện tại có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, nhưng là đem Tô Tín cuối cùng một khối đoạn bản cho bù đắp ở. Còn lại phản phái chỉ Tô Tín nhưng là chuẩn bị chọn một thanh huyền cấp trường kiếm. Cửa hàng hệ thống bên trong huyền cấp binh khí có rất nhiều. Đao thương kiếm kích còn có các loại kỳ môn binh khí đủ có mấy trăm chuôi. Tìm nửa ngày cuối cùng Tô Tín suốt cuộc tìm được mình muốn binh khí. Hối đoái tường vi kiếm. Chúc mừng túc chủ hối đoái tường vi kiếm thành công, khấu trừ phản phái chỉ 1.600 điểm. một thanh thượng hạ bên trong ở ngoài đều đỏ đậm như máu trường kiếm bị Tô Tín cầm trong tay. Thanh kiếm này có chứa vỏ kiếm, như thế đỏ đậm như máu, tỏa ra yêu dị màu sắc. Cái này Tường Vi kiếm là Thiên Nhai Minh Nguyệt đao. Trung đại phản phái công tử Vũ Thế Thân Yến bay về phía nam bội kiếm. Tường Vi kiếm không riêng là thân kiếm sắc bén cực kỳ, kiếm không ra khỏi vỏ cũng có thể giết người. Vỏ kiếm chính là do huyết Tường Vi hoa chấp nhuộm đỏ, mà huyết Tường Vi nhưng là do năm loại độc huyết đúc thành Tường Vi. Yến bay về phía nam lấy huyết Tường Vi hoa chấp nhuộm đỏ Tường Vi kiếm, làm cho trên vỏ kiếm diện cũng mang theo mãnh liệt độc tính. Mà Tường Vi kiếm còn có phàm ngộ ác nhân thì sẽ hoa hồn tỏa ra truyền thuyết. Có điều điểm ấy đến không phải thật sự, mà là Yến bay về phía nam lập đi ra cố sự. Lần này thu hoạch khá dồi dào, Tô Tín liền trực tiếp lui ra hệ thống. Tường Vi kiếm bị Tô Tín treo ở bên hông, còn lai lịch hắn cũng không sợ người khác hoài nghi. Liền nói là từ một cách nào đó tông môn kho báu ở trong tìm tới chính là. Lần này đổ sát 5 cái tông môn, trong đó đến cũng có một người bội kiếm chính là huyền cấp binh khí. Có điều thanh kiếm kia chính là tế kiếm. Đối với dùng quen rồi trường kiếm Tô Tín tới nói rất không quen. Hắn liền muốn thanh kiếm cho Lý Phôi. Chỉ có điều Lý Phôi trước đây dùng cũng là trường kiếm. Hiện tại bỗng nhiên đổi tế kiếm. Cũng như thế muốn một lần nữa quen thuộc. Đối với võ đạo lộ tuyến đã định hình Lý Phôi tới nói thập phần không tiện. Vì lẽ đó Lý Phôi liền cũng không muốn. Mà Tô Tín thủ hạ chúng trong đám người, duy nhất có thể sử dụng tế kiếm chính là Triệu Nhất Minh. Hắn nhật nguyệt song kiếm vốn là một âm một dương. Một chiêu kiếm thẳng thắn thoải mái, một chiêu kiếm mau lẹ tàn nhẫn. Này tế kiếm bị Triệu Nhất Minh đến làm là nguyệt kiếm. Sử dụng vừa vặn. Vì lẽ đó một thanh này huyền cấp binh khí tiện nghi Triệu Nhất Minh. Điều này cũng làm cho cái khác châu phủ tổng bộ đầu đấu kỳ vô cùng. Phải biết thượng đẳng cấp binh khí cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa có coi như ngươi được, cũng chưa chắc thích hợp. Vì lẽ đó coi như là một ít hóa thần cảnh võ giả, đều chưa chắc có thể có tiện tay huyền cấp binh khí. Hiện tại bị Triệu Nhất Minh được, cũng coi như là hắn số may. Tô Tín ra ngoài gọi tới Hoàng Bình Thành chờ nhân, hắn thuận tiện đem Du Long kiếm giao cho Lý Phôi, nói: "Thanh kiếm này sau đó liền quy ngươi." Lý Phôi mấy người cũng nhìn thấy Tô Tín bên hông huyết sắc Tường Vi kiếm, hiểu rõ Tô Tín hẳn là có tân bội kiếm, cho nên liền đem nguyên lai Du Long kiếm cho Lý Phôi. Mọi người trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Hoàng cấp binh khí trong lúc đó cũng là có tốt xấu phân chia. Tô Tín cái này Du Long kiếm không thể nghi ngờ là hoàng cấp binh khí ở trong cực phẩm. Thậm chí ở một số công hiệu trên so với huyền cấp binh khí đều mạnh hơn. Có điều mọi người hâm mộ thì hâm mộ, nhưng cũng không có đố kỵ. Lý Phôi chính là từ Tương Nam liền vẫn theo Tô Tín đáng tin tâm phúc, thực lực của tự thân cũng rất mạnh. Đừng xem hiện tại Lý Phôi mới là linh khiếu cảnh. Nhưng lục tục chờ nhân đã từng trong bóng tối cùng Lý Phôi từng giao thủ. Nhưng kết quả nhưng là một chọi một. Bọn họ đều đang không có một người có thể vượt qua Lý Phôi. Chính vì như thế, mọi người đối với Lý Phôi cũng chỉ có ước ao. Tương tự cũng cảm thán vị đại nhân này xuất thủ hào phóng. Một thanh như vậy quý giá hoàng cấp binh khí liền như thế tùy tùy tiện tiện sẽ đưa cho thủ hạ. Lý Phôi đúng là hờ hứng vô cùng, tiếp nhận trường kiếm hướng về phía Tô Tín chắp tay biểu thị lòng biết ơn. Tô Tín hào phóng Lý Phôi đã sớm lĩnh giáo qua. Cái kia Tử Hà Thần Công coi như là một cái nhất lưu thế lực chấn tông công pháp đều thừa sức. Kết quả lại bị Tô Tín dễ dàng như thế liền giao cho hắn. Này một cái hoàng cấp binh khí lại đáng là gì? Lão Hoàng lại cho Giang Nam Đạo Võ Lâm đưa thiếp mời. Sau 10 ngày đến Giang Nam phủ nghị sự, ta lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, sẽ có mấy cái thế lực không được. Tô Tín phân phó nói. Vừa nghe lời này, Hoàng Bình Thành nhất thời đắc ý bắt đầu cười lớn. Trước cái kia 3 lần đưa thiếp mời nhưng là đem hắn uất ức quá chừng. Lần thứ nhất nhân ra chỉ là lá mặt lá trái, lần thứ hai nhân gia cho rằng hắn vốn là có bệnh. Đợi được lần thứ ba, nhân gia ngay cả mặt mũi đều chẳng muốn với hắn thấy. Hơn nữa hắn còn bị nhân cho thống đánh cho một trận. Lần này Giang Nam đảo lục phiến môn ở Giang Nam đảo võ lâm thanh uy là triệt để đánh ra ngoài. Diệt ngũ đại tông môn, thanh uy hiền hách. Hoàng Bỉnh Thành lần này lại đi những tông môn kia đưa thiệp mời. Phỏng chừng liền muốn thay cách đãi ngộ. Phân phó xong Hoàng Bỉnh Thành đi dưới thiệp mời, Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang Lý Phôi chờ nhân. Các ngươi khoảng thời gian này đều chuẩn bị một chút. Chúng ta đi các đại châu phủ lục phiến môn ở trong chọn một ít thiên tư, tiềm lực, tâm tính đều đệ tử thích hợp. Đem bọn họ tập trung lên bồi dưỡng. Nhớ kỹ, tha thiếu không ẩu, ta muốn chính là tinh nhuệ. Lý Phôi gật gù, ngược lại hắn chỉ biết là thật lòng chấp hành Tô Tín bàn giao hạ xuống nhiệm vụ liền đầy đủ. Nhưng lục tục chờ nhân nhưng có chút không sờ tới đầu óc, không biết Tô Tín muốn làm gì. Tô Tín gõ lên bàn lạnh nhạt nói, chấn chỉnh lại Giang Nam đạo lục phiến môn thanh uy. Nhiệm vụ này chúng ta đã tiếp cận hoàn thành. Mặt trên làm sao cũng phải cho chúng ta điểm ban thưởng mới được. Hơn nữa ta nói rồi, theo ta, các ngươi là sẽ không hối hận. Hiện tại Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu vị trí còn đều là chỗ trống. Ta chuẩn bị cùng mặt trên kiến nghị, đem các ngươi đều nhắc tới phó tổng bộ đầu vị trí. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải bồi dưỡng một nhóm tinh nhuệ đi ra, làm Giang Nam đảo lục phiến môn mạnh nhất sức chiến đấu. Vừa nghe lời này, nguyên bản vẫn luôn tâm hướng võ đạo Triệu Nhất Minh còn nói được. Hắn nguyên bản liền đối với quan chức những thứ đồ này không hứng thú gì. Nhưng lục tục cùng Lưu Hạo nhưng là rất hưng phấn. Lục tục xuất thân lục phiến môn thế gia. Tổ tiên ba đời từ Thiết Ngạo thành lập lục phiến môn kia thiên bắt đầu chính là lục phiến môn bộ đầu. Thế nhưng hắn lục gia nhiều nhất cũng là chỉ làm đến châu phủ tổng bộ đầu vị trí. Có điều bây giờ nhìn lại, hắn nhưng là muốn đột phá hắn lục gia cho tới nay cực hạn. Cho tới Lưu Hạo thì càng thêm thụ sủng nhược kinh. Kỳ thực ở Tô Tín thủ hạ ở trong, Lưu Hạo là tối cẩn thận chặt chẽ một cái. Bình thường Tô Tín làm ra quyết định gì, vấn đề đều là lục tục. Mà hắn Lưu Hạo muốn làm chính là trung thực đi chấp hành Tô Tín mệnh lệnh là tốt rồi. Ai bảo hắn đương sơ thu rồi lôi viễn chỗ tốt cùng Tô Tín đối nghịch đây. Mặc dù nói Tô Tín thả hắn một con ngựa. Có điều Lưu Hạo vẫn cứ có chút bận tâm chính mình ở Tô Tín trong lòng địa vị. Vì lẽ đó vẫn biểu hiện đều rất cẩn thận. Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu vị trí này hắn đương nhiên rất trông mà thèm. Nhưng lại không nghĩ rằng có một ngày có thể rơi xuống trên đầu chính mình. Đối với Tô Tín tới nói, Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu vị trí này hắn cũng không có ý định vẫn luôn nắm trong tay. Tuy rằng ở tại hắn đảo lục phiến môn sẽ phát sinh phó tổng bộ đầu cùng tổng bộ đầu tranh quyền đoạt lợi. Dương Thịnh âm suy tình huống. Có điều ở Giang Nam đảo Tô Tín đúng là không cần lo lắng. Những người khác không dám nói. Nhưng lục tục chờ nhân nhưng là Tô Tín tự mình chọn bồi dưỡng lên. Ít nhất hiện tại. Bọn họ không có lý do gì cũng không dám dựa vào một cái phó tổng bộ đầu vị trí đối với mình bất kính. Cho tới bồi dưỡng một nhóm tinh nhuệ đi ra, đây là Tô Tín đã sớm muốn làm sự tình. Hãy cùng hắn trước đây ở Thường Ninh Phủ Phi Ưng Bang thì như thế. Chiến đường là chuyên môn phụ trách chiến đấu. Cái khác địa bàn tự có một ít tầm thường bang chúng quản lý. Hiện tại đổi thành Giang Nam đảo cũng giống như vậy. Giang Nam đảo địa bàn lớn như vậy. Đương nhiên không thể mỗi lần xuất thủ đều muốn tập kết các đại châu phủ lực lượng. Như vậy không chỉ có chậm hơn nữa còn dễ dàng phạm sai lầm. Vì lẽ đó Tô Tín mới chuẩn bị bồi dưỡng một nhánh tinh nhuệ đi ra. Một nhánh chỉ phụ trách chiến đấu tinh nhuệ. Mỗi tháng bổng lộc cùng đoạt được tiền lời cũng phải so với tầm thường bộ khoái muốn cao. Đương nhiên này đậu nguy hiểm. Tự nhiên cũng phải so với những kia ở châu phủ tuần tra tìm thường bộ khoái cao hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0260. Cầu viện tiêu gia. Tô Tín này ở đây chỉnh hợp lục phiến môn chế độ thời điểm. Cửu Huyền Kiếm Tông chờ tam đại nhất lưu thế lực nhưng là đã sắp sầu chết rồi. Toàn bộ Giang Nam đảo hỏng bét. Hiện ở tại bọn hắn tam đại nhất lưu thế lực ở Giang Nam đảo sức khống chế hầu như bằng không. Coi như là bọn họ phái đi điều tiết xung đột những kia hóa thần cảnh võ giả. Có chút thế lực đều đang dám dương thỉnh âm suy. Ngươi tam đại thế lực xác thực là mạnh. Nhưng ta ở bề ngoài khách khách khí khí với ngươi. Nhưng nên đánh hay là muốn đánh? Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Nếu như là một nhà như thế làm còn nói được. Tam đại nhất lưu thế lực trực tiếp lấy lực ép người. Cũng không sợ đối phương không phục. Nhưng bất đắc dĩ chính là hầu như hết thảy Giang Nam đảo võ lâm thế lực đều làm như thế. Chính là pháp không trách chúng. Ngươi tam đại nhất lưu thế lực mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể mạnh đến cùng toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm là địch mức độ hay sao? Bất đắc dĩ. Tam đại võ lâm thế lực chỉ được cầu viện với Tiêu gia. Dù sao Tiêu gia mới là Giang Nam đảo chân chính người cầm lái. Tiêu gia chỉ cần vừa lên tiếng. Toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm ai dám nói một chữ? Không. Này đi cầu trợ Tiêu gia sự tình cuối cùng nhưng là lại rơi vào Tôn Càn chờ ba người trên đầu. Bọn họ mấy nhà cái khác hóa thần cảnh võ giả đều ở Giang Nam đảo các đại võ lâm thế lực bên trong điều tiết tranh cãi. Căn bản là phái không gia nhân. Vì lẽ đó nhiệm vụ này hay là muốn giao cho bọn họ. Tôn Càn chờ nhân chỉ được tiên thả xuống đối phó Tô Tín ý nghĩ, ngược lại đi cầu trợ Tiêu gia. Tiêu gia thân là lục đại thế gia đứng đầu. Gia tộc tử đệ cùng môn khách đông đảo. Vì lẽ đó Tiêu gia chân chính gia tộc chú địa cũng không ở Giang Nam bên trong phủ. Mà là ở Giang Nam phủ ở ngoài một chỗ non xanh nước biếc nơi có một tòa cử đại sơn trang. Cái kia tòa cử đại sơn trang trang hoàng cực kỳ hào hoa phú quý. Kim ngân điêu sức. Minh châu tô điểm. Quả thực so với hoàng gia sơn trang lăng viên còn muốn có vẻ khí thế. Nhưng kỳ thực Tiêu gia tòa này gia tộc chú địa vẫn đúng là chính là dựa theo hoàng thất quy cách đến thiết kế. Tiêu gia nói thế nào cũng là đã từng hoàng thất bộ tộc. Nguyên lai tòa sơn trang này cũng là Tiêu gia cố ý kiến tạo nghỉ mát sơn trang. Để dùng cho một ít hoàng thất tộc nhân du ngoạn dùng. Sau đó Tiêu thị từ hoàng thất đã biến thành giang hồ thế gia. Nhưng sơn trang này nhưng là vẫn còn. Hơn nữa quy mô rất lớn. Kết quả là liền bị Tiêu gia làm thành gia tộc chú địa. Nhưng kỳ thực sơn trang này bất kể là quy cách vẫn là ngoại hình. Kia khả đều là hoàng thất độc nhất. Tiêu gia không phải hoàng thất nhưng cũng ở hoàng thất quy cách địa phương. Đây chính là phạm hối sự tình. Nhưng bất kể là đương sơ Đông Tấn vẫn là Đại Chu. Đều không muốn bởi vì này một chuyện nhỏ đi theo Tiêu thị tử khái. Vì lẽ đó sau đó cũng là không ai quản chuyện này. Tôn Càn chờ ba người đi tới Tiêu gia sau, lập tức cung kính đưa lên bái thiếp cầu kiến Tiêu gia gia chủ. Ba người bọn hắn ở trong tông môn tự nhiên là thân phận cao quý nguyên thần cảnh trưởng lão. Đặt ở cách khác nhị lưu tông môn cái kia càng bị coi như quý khách như thế tỉ mỉ chiêu đãi. Nhưng bọn họ chút thực lực này đặt ở Tiêu gia liền không tính là gì. Toàn bộ Tiêu gia ở bề ngoài nguyên thần cảnh cường giả liền có hơn 10 người. Hơn nữa trong bóng tối. Nói không chắc còn có một chút tiềm tu nguyên thần cảnh cường giả ở đây. Tiêu gia đón khách gia đình gặp đại nhân vật. Đối với ba tên hóa thần cảnh cường giả thái độ cũng là đúng mực. Đem bọn họ mang tới trong phòng khách đi chờ đợi. Chính mình nhưng là đi vào bẩm báo. Tôn Càn ba người chờ giây lát. Một tên cao cao gầy gò. Giữ lại hai phiết tiểu hồ tử người trung niên còn có một tên tuấn tú người trẻ tuổi đi trong phòng đi ra. Cái kia tuấn tú người trẻ tuổi là Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng. Mà người trung niên kia Tôn Càn bọn họ cũng không xa lạ gì. Chính là Tiêu gia này nhất đại người trưởng đà một trong. Thất gia Tiêu Vô Cực. Tiêu Vô Cực ở này nhất đại Tiêu gia dòng chính ở trong đứng hàng thứ 7, vì lẽ đó được người gọi là thất gia. Có điều Tiêu gia này nhất đại người trưởng đà ở trong. Vị này Tiêu thất gia kỳ thực tồn tại cảm cực thấp. Bởi vì hắn là phụ trách chuyên môn giáo dục Tiêu gia một ít tuổi trẻ môn khách còn có Tiêu gia đệ tử võ kỹ. Chuyện bên ngoài, Tiêu thất gia bình thường đều là không thế nào quản. Nhìn thấy lần này ra nghênh tiếp bọn họ chính là trong ngày thường mặc kệ ngoại vụ Tiêu Thất Gia còn có thế hệ tuổi trẻ Tiêu Hoàng. Ba lòng người chung nhất thời mát lạnh. Có điều ngay cả như vậy, ở bề ngoài công phu bọn họ hay là muốn làm được. Tôn Càn ba người đều là đứng lên đến chắp chắp tay nói. Xin chào Tiêu Thất Gia. Tiêu Vô Cực bên môi hai phiết tiểu hồ tử rung động cười đối với ba người nói. Ba vị không cần đa lễ, đều tỏa, không biết ba vị lần này tới là vì chuyện gì. Tôn Càn ho khan một tiếng nói. Tiêu Thất Gia, cái kia Tô Tín thống lĩnh Giang Nam đạo lục phiến môn đã đem toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm rào hỏng bét. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm hỗn loạn một mảnh. Các đại võ lâm thế lực tùy ý thảo phạt, không ngừng xung đột. Cái kia Tô Tín càng là tàn nhẫn trực tiếp diệt năm cái nhị lưu thế lực. Còn cho bọn họ chụp một cái gì cấu kết Ngô Quốc Sư Nhiệt chụp mũ. Bọn họ nếu là cấu kết Ngô Quốc Sư Nhiệt, cái kia đương sơ ở Giang Nam hội trên những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt còn có thể bại như vậy thảm. Giang Nam đảo là ta liền tổng đồng Giang Nam đảo. Cái kia Tô Tín ở đây khuấy gió nổi mưa. Chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm à. Tôn Càn nói xong lời nói này liền nhìn Tiêu Vô Cực. Ai biết Tiêu Vô Cực nhưng cũng chỉ là cười híp mắt nhìn hắn. Cũng không nói lời nào. Bất đắc dĩ, Tôn Càn cũng chỉ được đem lại nói lại thấu một ít. Thất ra, ta liền nói rõ, hiện tại ba nhà chúng ta cũng chấn giữ không được cái khác những kia võ lâm thế lực. Nhưng lấy ngài Tiêu gia ở Giang Nam đảo thanh uy. Chỉ cần Tiêu gia vừa mở miệng, Giang Nam đảo không có cái nào võ lâm thế lực không dám cho ngài mặt mũi. Vì lẽ đó ta liền muốn mời Tiêu gia đi ra chủ trì đại cục. Bằng không đánh tiếp nữa. Này Giang Nam đảo võ lâm nhưng là thật sự muốn phế. Nghe được Tôn Càn nói như vậy, Tiêu Vô Cực nhưng là bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Tôn huynh, Quý huynh, Công Dương huynh, ta liền với các ngươi giao cách để đi. Tiêu gia ta nếu như có thể quản, đã sớm quản. Nhưng hiện tại cái kia Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản Cổ Đông Lai ngay ở Tiêu gia ta môn khẩu nhìn chằm chằm. Hắn liền ngay cả quân doanh đều chuyển tới Tiêu gia ta môn khẩu không xa. Ngươi để chúng ta làm sao đứng ra? Chuyện lần này Tiêu gia ta là thật sự quản không được, vì lẽ đó ba vị vẫn là mời trở về đi. Tôn Càn chờ ba người liếc mắt nhìn nhau. Bất luận Tiêu gia là không muốn quản, vẫn là quản không được. Bọn họ cũng không thể buộc Tiêu gia đến quản việc này. Ba người bất đắc dĩ, cũng chỉ được chắp chắp tay cáo từ rời đi. Chờ đến ba người đều đi rồi, Tiêu Vô Cực trên mặt cái kia mặt ôn hòa nụ cười biến mất. Cái kia hai phiết nhìn như buồn cười tiểu hồ tử trên, cũng mang theo từng tia lạnh lẽo vẻ. Như vậy Tiêu Thất Gia, mới thật sự là Tiêu Thất Gia. Vẫn không có mở ra khẩu Tiêu Hoàng đột nhiên hỏi. Thất thúc, lần này chúng ta thật sự không có cách nào xuất thủ sao? Thân là Giang Nam đảo chân chính người trưởng đà Tiêu Gia. Nếu là Tiêu gia thật sự có thể xuất thủ, bọn họ cũng không muốn xem Giang Nam đảo bị Tô Tín làm hỏng bét. Tiêu Vô Cực lắc lắc đầu nói. Không thể. Lần này chúng ta Tiêu gia thăm dò đem triều đình cho nha cuống lên. Không nhìn chòng chọc chúng ta một quãng thời gian, triều đình là sẽ không nhả ra. Nhân sinh như đánh cuộc, thua liền muốn thủ phạt. Chúng ta đánh giá sai triều đình lực lượng. Hiện tại bị người ta đổ môn quản giáo cũng bình thường. Đăng, Tiêu Hoàng chắp tay hỏi. Chúng ta Tiêu gia thua. Tiêu Vô Cực cười lắc lắc đầu nói. Không tính thua nhưng cũng không tính thắng. Chúng ta đánh giá sai triều đình lực lượng. Nhưng cũng biết triều đình tình cảnh bây giờ. Xem như là một loại trao đổi đi. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Giang Nam đảo sự tình liền để chính bọn hắn giải quyết là tốt rồi. Chúng ta Tiêu gia thế lực vốn là đã đại khiến lòng người sinh bất an. Nếu như sẽ đem Giang Nam đảo, phỏng chừng có trong lòng người sẽ càng thêm bất an. Tiêu Vô Cực xoay người rời đi. Tiêu Hoàng đứng tại chỗ suy tư một lát sau bắt chuyện một tên hạ nhân lại đây. Công tử có gì phân phó? Hạ nhân cung kính hỏi. Phái người đi kiếm thần sơn cho Vô Song kiếm. Lâm Khiếu hạ thỉnh thiếp. Liền nói ta chỗ này có một môn thượng cổ kiếm điển, xin hắn đến xem xét. Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói. Lúc này Tiêu gia ở ngoài, Tôn Càn mấy người cũng là rất buồn bực. Tiêu gia không muốn quản, cái kia Giang Nam đạo vẫn là sẽ vẫn loạn xuống. Lúc này Quý Vô Không lại nói. Tiêu gia mặc kệ, vậy cũng chỉ có thể tự chúng ta nghĩ biện pháp. Các ngươi còn nhớ ta lần trước đã nói kế hoạch sao? Tôn Càn cùng Công Dương Vô Toán nhất thời cả kinh. Ngươi là nói ngươi muốn mượn những người khác tay diệt trừ cái kia Tô Tín. Quý Vô Không gật gật đầu. Tôn Càn lắc lắc đầu nói. Chậm. Hiện tại cái kia Tô Tín đại thế đã thành. Toàn bộ Giang Nam đảo ở hắn khuấy lên dưới cũng đã rối loạn. Vào lúc này lại đi giết hắn thì có ít lời gì. Huống hồ Tô Tín đồ sát năm cái nhị lưu thế lực. Sớm đã đem hết thảy Giang Nam đảo võ lâm thế lực đều bị dọa cho phát sợ. Vào lúc này ngoại trừ ngớ ngẩn. Không phải vậy ai sẽ nghe lời ngươi gây xích mích. Quý Vô Không âm lãnh cười một tiếng nói. Tại sao không có dùng? Tô Tín nghĩ tới chính là muốn cho Giang Nam đảo võ lâm triệt để loạn xuống. Chúng ta nếu như có thể giết hắn, sau đó sẽ một nhà trấn áp. Không có hắn ở trong đó quấy rối, cho dù trưởng khống không được toàn bộ Giang Nam đảo, cũng có thể đem Giang Nam đảo ít nhất một nửa thế lực đều cho đè xuống. Tôn Càn cao mày nói. Vậy ngươi chuẩn bị tìm ai đến? Lấy cái kia Tô Tín thực lực bây giờ, cùng cấp ở trong ngoại trừ nhân bảng 20 vị trí đầu võ giả, e sợ không ai có thể làm gì được hắn. Mà nguyên thần cảnh võ giả ngươi có thể tìm ai xuất thủ? Cái kia Tô Tín thân phận quá gì ứng cảm. Hơn nữa hiện tại triều đình ánh mắt đều tập trung ở Giang Nam đảo. Cái nào nguyên thần cảnh võ giả dám mạo hiểm làm tức giận triều đình nguy hiểm đến giết Tô Tín? Vào lúc này ngươi coi như là lấy ra số tiền lớn đi Huyết Y Lâu mời sát thủ đến. Huyết Y Lâu đều sẽ không nhận dưới cái này tờ khai. Tôn Càn lắc lắc đầu, nếu như có thể sát, bọn họ đã sớm giết cái kia Tô Tín, sao lại lưu hắn đến hiện tại? Quý Vô Không cười lạnh một tiếng nói. Ai nói cho các ngươi thực lực không đủ liền không thể giết người? Đường môn ám khí, mặt môn cơ quan thuật. Những thứ đồ này cho dù thực lực của bản thân không đủ, cũng là có thể giết người. Tôn Càn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Quý Vô Không. Ngươi chuẩn bị vận dụng những thứ đồ này. Người kia làm sao bây giờ? Đường môn ám khí cùng mặt môn cơ quan tuy rằng ít ỏi, nhưng ở trên giang hồ cũng có thể tìm được. Đặc biệt đối với bọn hắn những này nhất lưu đại phái mà nói, thu thập được những thứ đồ này cũng không khó khăn. Hơi lớn phái trưởng lão hoặc là trưởng môn huyết mạch con trai trưởng thực lực yếu kém, những đại nhân vật kia đều sẽ nghĩ biện pháp cho bọn họ làm một cách đường môn ám khí hoặc là mặt môn cơ quan đến hộ thân. Có điều ám khí cùng cơ quan tuy rằng có, nhưng là một cái vấn đề lớn. Gia tộc của bọn họ chung đúng là có chung với tử sĩ của bọn họ. Có điều vận dụng những này tử sĩ sẽ liên lụy đến bọn họ. Vì lẽ đó không thể thực hiện được. Mà từ bên ngoài tìm người, toàn bộ Giang Nam đảo người nào không biết Tô Tín uy danh. Muốn tìm đến dám ám sát Tô Tín tiên thiên võ giả kia khả là khó càng thêm khó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0261. Không quy củ bất thành phương viên. Tôn Càn cùng Công Dương Vô Toán đều đưa mắt tìm đến phía Quý Vô Không. Nếu hắn đều chuẩn bị kỹ càng cái kế hoạch này, người này hắn nên tìm kỹ mới đúng. Quý Vô Không gật gật đầu nói. Nhân ta đến thật còn tìm được rồi, các ngươi có nhớ hay không cái kia đã từng bị Tô Tín diệt Lãnh Nguyệt Đường? Tôn Càn cùng Công Dương Vô Toán gật gù, vừa mới qua đi mấy ngày, bọn họ làm sao có khả năng đã quên? Quý Vô Không nói. Cái kia Lãnh Nguyệt Đường Liên Minh Sơn cũng coi như là một nhân vật. Kỳ thực hắn Lãnh Nguyệt Đường này nhất đại nhưng là có hai tên thiên phú không tệ đệ tử. Một tên trong đó là Tử Thiết Kiếm Môn nơi đó cướp đến. Mà một người khác, nhưng là con trai của hắn Liên Nguyệt Hải. Này Liên Minh Sơn giã tâm đúng là rất lớn. Con trai của hắn thiên phú so với hắn cướp đến tên đệ tử kia đều cao. Nhưng hắn lại không để con trai của hắn ở tại bên cạnh mình. trái lại là để con trai của hắn bái vào thiên hạ bảy bang ở trong thất hùng hội học nghệ. Hiện tại hắn cái kia con trai đã đột phá đến thần cung cảnh, đồng thời trở thành thất hùng hội một vị hương chủ. Ở lãnh nguyệt đường bị diệt ngày thứ hai, ta cũng đã phái người đi thông báo hắn. Hiện tại cái kia liên nguyệt hải đã ở chúng ta Lạc Vũ Sơn Trang. Tôn Càn cùng Công Dương Vô Toán đều sâu sắc nhìn này Quý Vô Không một chút. Đồng thời đáy lòng bay lên một luồng cảnh giác tâm ý. Quý Vô Không tính toán có chút quá nhiều rồi. Quan trọng nhất chính là hắn là sau lưng hai người bọn họ tính toán tất cả những thứ này. Hiện ở ba người bọn hắn nhất lưu thế lực liên hợp lại cùng nhau, hắn còn có nhiều như vậy tính toán. Chớ nói chi là ở những thời điểm khác. Quý Vô Không hoặc là nói là Lạc Vũ Sơn Trang đến tột cùng có bao nhiêu bọn họ không biết mờ ám. Mà cùng lúc đó, Hoàng Bình Thành cũng bắt đầu ở Giang Nam Đảo đại tát thiệp mời. Lần này toàn bộ Giang Nam Đảo võ lâm thế lực cũng không dám sẽ không lại cho Tô Tín mặt mũi. Nhìn thấy Hoàng Bình Thành đến đưa thiệp mời, cái kia thái độ quả thực tốt, suýt chút nữa coi hắn là thành là tổ tông tới đối xử. Hiện tại toàn bộ Giang Nam Đảo võ lâm cũng đều nhìn ra rồi. Tiêu gia không muốn quản sự. Tam đại nhất lưu thế lực khẳng định là ép không được Tô Tín. Lấy hiện tại Giang Nam Đảo lục phiến môn thực lực, trên căn bản là muốn diệt cách nào nhị lưu tông môn liền diệt cách nào. Đừng xem hiện tại Giang Nam Đảo lục phiến môn không có nguyên thần cảnh cường giả ở. Nhưng Ôn Minh Ngự cùng Quan Kiếm Không chờ người cũng đã là tỏ rõ cùng Tô Tín hợp tác rồi. Huống hồ coi như là không có Ôn Minh Ngự bọn họ, Tô Tín chỉ cần tùy tiện tìm cái võ lâm thế lực nói muốn với bọn hắn hợp tác diệt cái khác tông môn. Trưởng môn của bọn họ đều sẽ liền điều kiện đều không nói, trực tiếp đáp ứng. Kết quả là sau 10 ngày, toàn bộ Giang Nam Đảo từ một ít tiểu nhân tam lưu thế lực đến mấy chục nhị lưu thế lực thoại sự nhân, đều phái người đi tới Giang Nam Phủ tham gia nghị sự. Thậm chí những kia tam lưu thế lực đều là gia chủ tự mình đến, lấy biểu thị thành ý. Những này võ lâm thế lực phái tới người có chút nhiều. Chỉ có nhị lưu thế lực phái tới nhân tài có tư cách tỏa ở bên trong đại sảnh. Những kia tam lưu thế lực đến người mà cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghe. Mọi người chờ giây lát, Tô Tín mang theo Lý Phôi chờ nhân tử thính sau đi tới. Một đám lục phiến môn châu phủ tổng bộ đầu cũng là đứng ở bên cạnh thủ hộ. Xin chào Tô đại nhân. Một đám võ lâm thế lực phái tới đại biểu dồn dập đứng lên đến chắp tay vấn an. Thậm chí liền ngay cả có chút nguyên thần cảnh cường giả, trên mặt đều không có lộ ra chút nào bất mãn. Thấy cảnh này, nguyên lai lục phiến môn những kia bộ đầu như lục tục bọn người ở trong lòng cảm khái không ngớt. Ngược lại đang lục tục trong trí nhớ, Giang Nam Đảo lục phiến môn có thể có uy phong như vậy cảnh tượng, vậy còn là ra ra hắn cái kia đồng lứa. Đại Chu triều công chiếm Giang Nam Đảo, đã sắp muốn triệt để bình định Trung Nguyên thì đó mới có uy thế như vậy. Mà này mấy chục năm chưa từng nhìn thấy cảnh tượng, nhưng là để Tô Tín đến rồi hơn một tháng sẽ làm đến. Điều này làm cho lục tục chờ nhân không khỏi ở trong lòng cảm thán. Bọn họ quả nhiên là không có cùng sai nhân. Có điều lúc này những kia võ lâm thế lực trưởng môn thoại sự trong lòng người nhưng cũng có chút khó chịu. Nhớ lúc đầu bọn họ còn không đem này Tô Tín để vào trong mắt. Đối với Tô Tín đưa tới thiệp mời, bọn họ đều là ở ôm một loại xem thường thái độ ở xem. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Chính mình còn muốn đích thân tập hợp tới cho Tô Tín đi đầu lễ. Tô Tín trên người mặc một thân màu đen đỏ lục phiến môn quan phục, phất tay một cách để mọi người ngồi xuống trước. Hắn cũng ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Khí thế trên người, dĩ nhiên chút nào đều không kém những kia nguyên thần cảnh võ giả. Cơn khí thế này không phải về mặt thực lực, hơn nữa tâm tình mặt trên. Tô Tín cho là mình căn bản là không thể so những kia nguyên thần cảnh võ giả tướng kém bao nhiêu. Vì lẽ đó hắn mới có thể toát ra cơn khí thế này đến. Này không phải tự phụ, mà là tự tin. Huống hồ lấy hiện tại Tô Tín chiến tích, hắn cũng có cái này tự tin tư cách. Chư vị, ngày hôm nay đem mọi người đều gọi tới nguyên nhân rất đơn giản. Chính là chúng ta Giang Nam Đảo nên có một quy củ. Tô Tín nhìn chung quanh chu vi nói. Chính là không quy củ bất thành phương viên. Giang Nam võ lâm như thế đại. Đại gia lẫn nhau thảo phạt. Làm hỗn loạn tưng bừng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Nghe được Tô Tín dĩ nhiên nói ra như thế vô liêm sỉ đến. Đông đảo thế lực trưởng môn gia chủ ở trong lòng mắng to không ngớt. Hiện tại Giang Nam đảo này cảnh tượng còn không phải ngươi Tô Tín làm ra đến. Kết quả ngươi hiện tại theo chúng ta nói cái gì lẫn nhau thảo phạt. Hỗn loạn một mảnh. Này không phải là ngươi Giang Nam đảo lục phiến môn muốn sao? Lúc này ngồi ở hàng trước nhất Ôn Minh Ngự mở miệng cười hỏi. Không biết Tô Đại Nhân muốn lập quy củ là cái gì? Ôn Minh Ngự hiện tại ở những người giang hồ này trong mắt đã là cùng triều đình chó săn tìm tới ngang bằng. Mặc dù nói nếu là đem chính bọn hắn cùng Ôn Minh Ngự thay đổi vị trí, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ làm ra Ôn Minh Ngự lựa chọn. Nhưng này nhưng không trở ngại bọn họ đi mắng Ôn Minh Ngự, lấy biểu hiện chính mình uy vũ bất khuất. Những thứ đồ này Ôn Minh Ngự đều biết. Vì lẽ đó hắn lúc này mới đi sát đằng sau Tô Tín bước chân. Chỉ cần Giang Nam đảo lục phiến môn ở Giang Nam đảo tồn tại một ngày, vậy hắn Ôn ra thì sẽ không suy sụt. Vì lẽ đó Tô Tín vừa mở miệng, Ôn Minh Ngự ngay lập tức sẽ đem thoại nhận lấy. Cái khác như Thiết Kiếm Môn, Quan Kiếm Không Chờ Nhân cũng là phụ họa Tô Tín mở miệng hỏi. Tô Tín gõ gõ bàn nói, ta quy củ rất đơn giản, vậy thì là dùng tốc độ nhanh nhất để Giang Nam đảo khôi phục trật tự, nhưng cũng không gặp qua nhiều hạn chế đại gia. Hiện tại Giang Nam đảo chư vị hỏa khí cũng là rất lớn, cả ngày đánh tới đánh lui. Nếu như thật sự đánh ra tới một người kết quả cũng còn tốt, nhưng nếu như đụng với hai bên đều thế lực ngang nhau loại kia, đánh tới đánh lui thành đánh sằng co, đây chính là một cái cuộc diện lưỡng bại câu thương. Vừa nghe Tô Tín lời này, mọi người nhất thời liền gật gật đầu. Cái này cũng là bọn họ những ngày qua phát hiện một cái vấn đề lớn. Toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm bị triệt để làm nổ sau, đại gia có oán báo oán, có cừu oán báo thù, còn có một chút là nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích đi theo những môn phái khác khai chiến. Trong này cố nhiên có người chiếm đoạt thành công chu vi cái khác võ lâm thế lực dẫn đến thực lực tăng mạnh. Nhưng cũng có càng nhiều môn phái là đánh tới đánh lui, lẫn nhau tiêu hao đối phương để tử cùng tài nguyên. Nhưng không cách nào triệt để đem diệt, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Ai cũng không được đến chỗ tốt. Chuyện như vậy cũng chỉ có đang bị trấn áp đến mức tận cùng Giang Nam đảo võ lâm mới sẽ phát sinh. Như ở tại hắn đảo, mỗi cái võ lâm thế lực trong lúc đó nếu là có ăn oán, nhất định sẽ lẫn nhau xung đột ma sát một trận. Chiến đấu chân chính nhưng là phải chờ tới một phương có đầy đủ tự tin sau khi mới sẽ động thủ. Giang Nam đảo võ lâm đã bị trấn áp thời gian quá lâu. Đảo đưa bọn họ trực tiếp xẹp qua trung gian mấy bước. Trực tiếp bắt đầu không ngừng nghỉ thảo phạt. Tiếp tục như vậy kết quả là lưỡng bại câu thương. Các đại võ lâm thế lực thoại sự nhân đều không phải người ngu. Trừ một chút đã giết đỏ cả mắt rồi tồn tại. Đại đa số võ lâm thế lực cũng đã bắt đầu giảm bớt công kích tiết tấu. Nhưng nếu như thật sự từ bỏ bọn họ còn không cam lòng. Dù sao cừu hận đã kết lớn hơn. Song phương đệ tử đều chết rồi nhiều như vậy. Hiện tại bỗng nhiên dừng tay. Đổi thành là ai cũng sẽ không cam lòng. Tô Tín nhìn phía dưới mọi người cất cao giọng nói. Chính vì như thế. Vì lẽ đó ta liền cho đại gia muốn một cách biện pháp. Vậy thì là nếu như đệ tử thế lực ngang nhau phân không suất thắng bại. Nhưng cũng không cam lòng liền như thế coi như thôi. Có thể ở lục phiến môn dưới sự chủ trì tiến hành mang tiền đặt cược sinh tử lôi. Sinh tử lôi quy mô chư vị có thể tự mình sau khi thương lượng quyết định. Thế hệ tuổi trẻ có thể. Tông môn sức mạnh trung kiên cũng được. Thậm chí nguyên thần cảnh cường giả đi tới đối chiến cũng có thể. Ngược lại một trận chiến phân thắng thua. Tiền đặt cược trước đó giao cho lục phiến môn trong tay. Sinh tử lôi sau khi lại do lục phiến môn giao cho thắng lợi tông môn. Lục phiến môn tín dự các ngươi biết. Những này tiền đặt cược đặt ở ta lục phiến môn nơi này là tuyệt đối an toàn. Chư vị nhìn quy củ này làm sao? Đông đảo môn phái liếc mắt nhìn nhau. Phát hiện Tô Tín nói ra quy củ này cũng thực không tồi. Sinh tử lôi tuy rằng cũng là sẽ chết nhân. Nhưng chỉ chết như vậy một hai là có thể kết thúc không ngừng nghỉ chiến đấu. Còn có thể thu được đối phương tiền đặt cược. Tổn thất muốn so với vẫn tiếp tục đánh tiểu hơn nhiều. Có điều những võ giả khác tông môn ở trong lòng đồng ý. Nhưng tam đại nhất lưu thế lực phái tới người nhưng là ở trong lòng âm thầm lo lắng. Lần này tam đại nhất lưu thế lực tự nhiên cũng phái người đến rồi. Bất quá bọn hắn phái tới không phải là nguyên thần cảnh võ giả. Chỉ là vài tên thần cung cảnh võ giả mà thôi. Phái nguyên thần cảnh võ giả đến có chút quá để mắt Tô Tín. Bọn họ lại không phải ôn minh ngự trợ nhân. Đương nhiên sẽ không hôn tự tới tham gia cái này hội nghị. Tô Tín quyết định này ở bề ngoài là vì Giang Nam đảo mỗi cái võ lâm thế lực suy nghĩ. Nhưng kỳ thực nhưng là muốn ở Giang Nam đảo các đại võ lâm thế lực ở trong. Triệt để mai phục lục phiến môn sức ảnh hưởng. Thân là võ đài người chủ trì. Lục phiến môn bản thân liền đứng một cái siêu nhiên vị trí. Tương đương với Giang Nam đảo võ lâm chân chính người chấp trưởng. Trước đây tam đại nhất lưu thế lực trưởng khống Giang Nam đảo thời điểm. Bọn họ có lúc cũng chơi này một chiêu. Có điều khác biệt duy nhất chính là bọn họ sáng lập võ đài không phải sinh tử lôi. Chỉ là phổ thông võ đài mà thôi không thể giết người. Cũng bỏ tiền đánh cuộc cũng không cho phép lớn như vậy. Khiến người ta uất ức vô cùng. Bọn họ từng có phương diện này kinh nghiệm. Biết nếu như thật sự để lục phiến môn trở thành võ đài người chủ trì. Cái kia ở hết thảy Giang Nam đảo võ lâm thế lực cảm nhận ở trong. Dĩ nhiên là sẽ cảm giác Giang Nam đảo lục phiến môn muốn cao chính mình một bậc. Bay lên một luồng kính nể cảm giác. Loại này không nhìn thấy thanh thế hóa ra là thuộc về Tiêu gia cùng tam đại nhất lưu thế lực. Có điều hiện tại nhưng phải thuộc về lục phiến môn. Có thể nói Tô Tín như thế làm vốn là ở giấm bọn họ tam đại nhất lưu thế lực thượng vị. Bọn họ đương nhiên không thể liền như thế đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 262. Lập quy củ. Tô Tín đưa ra tân quy củ để ở đây đông đảo võ lâm thế lực cũng có chút đồng tâm. Nhưng chưa kịp ôn minh ngự chờ nhân lên tiếng phụ họa thời điểm. Cửu Huyền Kiếm Tông tên kia đại biểu liền đứng ra lạnh lùng nói. Ta không đồng ý. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tên kia Cửu Huyền Kiếm Tông thần cung cảnh võ giả. Mới vừa có muốn mở miệng gật đầu. Lần này cũng ngậm miệng lại. Tam đại nhất lưu thế lực hùng bá Giang Nam đảo hơn trăm năm tích uy đã lâu. Cho dù hiện tại bởi vì Tô Tín xuất hiện triệt để đánh vỡ đối phương chỉ định quy củ. Nhưng dưới con mắt mọi người đối với bọn hắn vẫn có mấy phần kiêng kỵ ở trong đó. Nghe được đối phương mở miệng, mọi người nhất thời liền không nói lời nào. Tên kia Cửu Huyền Kiếm Tông đại biểu lạnh lùng nói. Giang Nam đảo võ lâm tự nhiên có ta Giang Nam đảo võ lâm chính mình đến phụ trách. Quy củ này cũng tự nhiên do ta Giang Nam đảo võ lâm chính mình đến định. Lục phiến môn tay. Không khỏi cũng thân quá rộng chứ. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười đến. Quản quá rộng. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Này Giang Nam đảo còn có chỗ nào là ta lục phiến môn không tư cách quản. Đương nhiên ta Tô Tín lập ra quy củ ngươi cũng có thể không tuân thủ. Nhưng không tuân thủ quy củ kết cục chính là chết. Dứt tiếng. Tô Tín kiếm chỉ điểm ra. Bàng bạc kiếm khí theo Tô Tín ngón tay phá thể mà ra. Vô hình không hề có một tiếng động. Vô pháp vô tướng. Chỉ có thuần túy nhất kiếm khí. Tên kia Cửu Huyền Kiếm Tông thần cung cảnh võ giả không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên như vậy bá đạo. Lại ở đây chờ trường hợp một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Hắn vội vã rút ra trường kiếm bên hông muốn xuất thủ chống đối. Cửu Huyền Kiếm Tông kiếm pháp thâm ảo cực kỳ. Phiền phức phi thường. Trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy ra vô tận kiếm cương. Muốn chống đối trước mặt cái kia vô hình vô tướng. Nhưng cũng có thể nhận biết được kinh người kiếm ý kiếm khí. Nhưng hai người đối lập. Kết quả nhưng là ở cái kia nổ tung kiếm khí va chạm nhau bên dưới. Trường kiếm trong tay của hắn bị xoắn nát. trong cơ thể kinh mạch bị kiếm khí vào thể, âm âm nổ tung, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, nhất thời toàn trường đều kinh, đặc biệt một ít sử dụng kiếm nguyên thần cảnh võ giả, càng là dùng ánh mắt kinh nghi nhìn Tô Tín. Tô Tín bí danh là huyết kiếm thần chỉ. Tất cả mọi người biết Tô Tín kiếm pháp rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Tín dĩ nhiên có thể đem kiếm pháp lĩnh ngộ được trình độ như thế này. Trên giang hồ sử dụng kiếm rất nhiều người, đem kiếm cương kiếm khí loại hình đồ vật dùng xuất thần nhập hóa cũng rất nhiều. Nhưng ở cảm nhận của bọn họ chung, Tô Tín cái kia một đạo kiếm khí nhưng là thuần túy cực kỳ. Phảng phất Tô Tín bản thân liền là một cái vỏ kiếm. Trong cơ thể hắn nhưng là thai nghén vô số đạo loại này khủng bố kiếm khí. Nhìn cái kia bị chính mình một đạo kiếm khí oanh thành trọng thương thần cung cảnh võ giả, Tô Tín rất hài lòng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí uy lực. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tổng cộng có 5 tầng cảnh giới. Hiện tại Tô Tín bất quá mới chỉ là mới vừa mới nhập môn mà thôi. Hơn nữa cho dù là tầng thứ nhất tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cách dùng cũng không phải hiện tại tia kiếm khí như vậy trò đùa trẻ con. Đợi được chân chính đối chiến thời gian, mấy chục đạo kiếm khí tung hoành, đem kiếm hòa khí phát huy đến mức tận cùng. Như vậy mới thật sự là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Chờ đến tầng thứ 5 cảnh giới, cái kia đầy trời khí chàng che ngợp bầu trời, toàn bộ không gian đều bị kiếm khí bao trùm. Loại uy thế này đã gần như thần ma. Ta định quy củ các ngươi không muốn tuân thủ có thể. Để cho các ngươi cửu huyền kiếm tông nguyên thần cảnh thoại sự người đến theo ta đàm luận. Một cách bị phái tới tìm hiểu tin tức ra hỏa cũng dám theo ta kêu gào. Phối sao? Tô Tín lạnh lẽo âm thanh truyền tới Lạc Vũ Sơn Trang cùng Công Dương Thế Gia nơi đó. Nhất thời để cái kia hai nhà còn chuẩn bị đi ra kháng nghị ra hỏa lập tức sụp trở lại. Tô Tín nói không sai. Hắn là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Chân chính có tư cách với hắn đối thoại chính là Tôn Càn chờ nhất lưu thế lực nguyên thần cảnh thoại sự nhân, mà không phải bọn họ. Tuy rằng tông môn đem bọn họ phái tới, bất quá bọn hắn cũng biết, lần này bọn họ chính là đến tìm hiểu tin tức. Tô Tín nói cái gì bọn họ trở lại dập khuôn một lần là được rồi. Như tên kia cửu huyền kiếm tông người tùy tiện nhảy ra mặt, kết cục nhưng là sẽ rất thảm. Tô Tín gõ gõ bàn nói, được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu nói một chút vừa mới ta lập cái quy củ kia, ai tán thành, ai phản đối. Ở đây đông đảo thế lực thoại sự nhân đều lắc lắc đầu. Quy củ này đối với bọn hắn không chỗ hỏng. Bọn họ tại sao phải phản đối? Ngược lại chỉ cần là chủ trì sinh tử lôi người không thiên vị bất kỳ bên nào, bọn họ sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Thấy không nhân phản đối, Tô Tín gật gật đầu. Hắn điểm ấy ngoại trừ sẽ tổn hại đến tam đại nhất lưu thế lực lợi ích, đối với cái khác nhị lưu, tam lưu tông môn đều là mới có lợi. Tô Tín đến Giang Nam đảo mục đích là vì chấn chỉnh lại lục phiến môn ở Giang Nam đảo thanh uy. Mục đích của hắn cũng không phải phá hủy Giang Nam đảo, vì lẽ đó không cần thiết vẫn gây xích mích xuống, làm cho toàn bộ Giang Nam đảo chinh chiến không ngớt. Huống hồ nếu như thật sự vẫn như thế chinh chiến đến cuối cùng, nói không chắc khi đó toàn bộ Giang Nam đảo sẽ lại sinh ra mấy nhất lưu đem thế lực. Đến thời điểm đại gia thực lực đều đạt thành một cái cân bằng, vậy thì nhất định không đánh được. Đúng là đối mặt mấy nhất lưu thế lực, Giang Nam đảo trái lại không biết từ nơi nào ra tay được rồi. Như vậy mới là thật sự lộng xảo thành cơ. Nhìn thấy sở hữu nhân đều đồng ý, Tô Tín liền tiếp tục nói. Nếu như vậy, vậy ta liền đến nói một chút điều thứ hai quy tắc. Vậy chính là ta chuẩn bị ở các đại môn phái đều phái đi một tên lục phiến môn bộ khoái tiến hành bất cứ lúc nào giám sát. Phải biết gần nhất Giang Nam đảo thần hồn nát thần tính, có những kia ngô quốc sư nghiệt đang không ngừng khuấy gió nổi mưa, thậm chí đầu độc một ít võ lâm thế lực cùng ta Đại Chu là địch, làm ra một ít cừu giả nhanh thân giả thống sự tình. Cảnh tượng như thế này, ta cũng không muốn lần thứ hai nhìn thấy. Nói, Tô Tín còn lộ ra một bộ bi thống vẻ mặt, nhìn ra Ôn Minh Ngự chờ nhân khóe miệng co giật không ngớt. Bị ngươi tiêu diệt những tông môn kia rõ ràng chính là ngươi tùy ý chụp lên một cái cấu kết Ngô Quốc Dư Nhiệt chụp mũ. Những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt đã sớm chạy mất tâm. Bọn họ đúng là muốn cấu kết. Đi đâu tìm? Tô Tín thần sắc nghiêm lại nói. Vì lẽ đó ở các đại tông môn thiết lập lục phiến môn giám sát bộ khoái cũng là vì tốt cho các vị. Như vậy vừa có thể ngăn chặn những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt thẩm thấu. Có những này giám sát bộ khoái ở. Cũng có thể chứng minh chư vị thuần khiết. Này vừa nói. Toàn trường hết thảy võ lâm thế lực trưởng môn gia chủ đều là lắc đầu phản đối. Toàn bộ phòng khách phảng phất như là vỡ tổ. Mỗi cái võ lâm đều có chính mình bí ẩn vị trí, làm sao có khả năng tùy tiện liền để những người khác nhân xem. Huống hồ người này vẫn là lục phiến môn người. Liên bang chịu để lục phiến môn vào ở giám sát. Đó là bởi vì thủy vận vật này thực sự là quá mẫn cảm. Liên bang chỉ cần còn muốn ở đại chu triều bên trong hỗn. Cái kia nhất định phải muốn tuân thủ cái này quy tắc. Hơn nữa liên bang giám sát bộ khoái giám sát cũng chỉ là thủy vận mà thôi. Những chỗ khác bọn họ sẽ không động. Cũng sẽ không xem. Nhưng bọn họ có thể không giống nhau. Bọn họ trong tông môn có gì đáng xem. Vì sao nhất định phải phái bộ khoái đến giám sát. Vì lẽ đó này một cái, không có một người tán thành thậm chí ngay cả Ôn Minh Ngự bọn người có chút bài xích. Dù sao không có ai yêu thích một cái không ở chính mình trưởng khống ở trong gia hỏa ở chính mình trong tông môn loạn lắc lư. Nhìn bên trong đại sảnh mọi người có chút quần tình xúc động, Tô Tín gõ gõ bàn hừ lạnh nói, câm miệng, xem ra chư vị đối với ta đính quy củ đều có chút bất mãn ý a. Tô Tín nhìn chung quanh chu vi lạnh nhạt nói, một tên trong đó nhị lưu thế lực gia chủ đứng lên đến chắp chắp tay nói, Tô đại nhân, không phải chúng ta không đồng ý, mà là điểm ấy thực sự là quá không phương tiện. Ngươi cũng biết chúng ta võ lâm ở trong có một ít cấm kỵ tồn tại không thể bị người ngoài cho nhìn thấy. Ngài nếu là phái bộ khoái đến ta trong tông môn đi giám sát, vạn nhất hắn mạnh mẽ hơn xem trong này đồ vật. Ngươi nói chúng ta là để hắn xem vẫn là không cho hắn xem. Hơn nữa chúng ta tông môn ở trong một ít võ kỹ cũng là bí truyền. Truyền thụ đệ tử võ công thời điểm đều muốn phân phát người ngoài. Nếu như những này bị giám sát bộ khoái nhìn thấy, lại nên làm gì? Trong này không phương tiện, nhưng là quá nhiều rồi. Danh gia này chủ nói chuyện. Cái khác võ lâm thế lực thoại sự nhân cũng đều là theo phụ họa. Coi như là lục phiến môn cường thịnh nhất thời kỳ. Cũng chưa từng có trực tiếp vào ở đến bọn họ trong tông môn tiến hành giám sát tình huống như thế. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Điểm ấy xác thực là ta suy nghĩ không chu đáo. Vậy dạng này, lục phiến môn giám sát bộ khoái sẽ không tiến vào các vị tông môn. Bọn họ sẽ chỉ ở tông môn bên ngoài tiến hành giám sát. Nếu như phát hiện có chỗ nào không đúng cần hướng các vị hỏi dò. Cũng kính xin chư vị phối hợp. Ta Tô Tín là một cái rất coi trọng chữ tín người. Chỉ muốn các ngươi tuân thủ ta quy củ. Ta cũng tương tự sẽ dựa theo ta quy củ đến làm việc. Các ngươi có thể phóng tâm. Lục phiến môn giám sát bộ khoái chỉ là vì giám sát mà thôi. Sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng đến. Nhìn thấy Tô Tín lại lốt như vậy nói chuyện. Mọi người nhất thời đại hỉ. Trong miệng liền vội vàng nói không thành vấn đề. Nhưng đợi được bọn họ ngồi xuống mới cảm giác nhìn thấy không đúng. Nhất thời trên mặt liền lộ nở một nụ cười khổ đến. Thiên toán vạn toán cuối cùng vẫn bị này Tô Tín cho xếp đặt một đạo. Phỏng chừng này Tô Tín ép căn bản không hề hy vọng xa vời quá có thể trực tiếp vào ở bọn họ trong tông môn tiến hành giám sát. Chỉ là hy vọng khôi phục nguyên bản giám sát quyền mà thôi. Trước đây Giang Nam đạo lục phiến môn yếu nhất thi thời điểm, nhưng là liền loại này trụ cột nhất giám sát quyền đều không có. Những kia bộ khoái đến các đại võ lâm thế lực ở ngoài giám sát tin tức. Bị phát hiện khinh giả trục xuất. Nặng thì trực tiếp một trận đánh đập. Triệu Nhất Minh thủ hạ liền từng đụng phải chuyện như vậy. Nhưng bởi vì ngay lúc đó lục phiến môn thế yếu. Chỉ được rất ước nhường nhịn. Lục phiến môn quyền uy nếu lập đầy đủ, cái kia nguyên bản quyền lợi tự nhiên cũng có thể cầm về. bên trong giám sát các ngươi không cho. Ta thỏa hiệp. Ngoài cửa giám sát các ngươi nếu là không nữa để. Vậy thì là lại đánh ta Tô Tín mặt. Hậu quả các ngươi ước lượng làm. Ở đây đều không phải bản nhân. Tô Tín chiêu này cũng không tươi. Vì lẽ đó bọn họ hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Có điều cũng không ai dám phản đối. Theo lục phiến môn thế lực càng ngày càng mạnh. Thanh uy càng lúc càng lớn. Nguyên lai quyền lợi sớm muộn là muốn cầm về. Hiện tại cho dù ngăn cản cũng vô dụng. Coi như là cho Tô Tín một bộ mặt. Tô Tín trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Chư vị, ta lục phiến môn tuyên bố tân quy củ chính là như thế hai cái, có thêm ta cũng không muốn ràng buộc các vị. Giang Nam Đạo không riêng là chư vị Giang Nam Đạo, cũng là ta lục phiến môn Giang Nam Đạo. Tương tự cũng là triều đình Giang Nam Đạo. Chúng ta chư vị đồng tâm hiệp lực đem thống trị được. Đây mới là sở hữu nhân đều hy vọng nhìn thấy. Đánh một trận giọng quan. Tô Tín vẫy tay tiến khách. Điều này làm cho những kia võ lâm thế lực người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vội vã khách khí cáo từ rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 263. Lục phiến môn tổng bộ quyền lợi đấu tranh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 263. Lục phiến môn tổng bộ quyền lợi đấu tranh. Lần này tới tham gia nghị sự những kia võ lâm tông môn cũng không nghĩ tới. Tô Tín dĩ nhiên chỉ nhắc tới hai cái quy củ liền để bọn họ rời đi. Này so với bọn họ ngẫm lại có thể phải kém quá nhiều rồi. Để một quy củ do lục phiến môn đứng ra thành lập sinh tử lôi đồng thời làm trọng tài chứng kiến hai môn phái tranh cãi. Quy củ này không riêng là lục phiến môn có thể được quyền uy cùng danh vọng. Hai người bọn họ giữa các môn phái cũng không cần đánh cho lưỡng bại câu thương. Mà thứ hai quy củ cũng không tính quá phận quá đáng. Dù sao lấy trước lục phiến môn chính là có giám sát quyền ở. Chỉ có điều sau đó ở Kim Vũ Lâm cố ý thao túng dưới. Làm cho lục phiến môn ở Giang Nam đảo quyền uy mất hết. Lúc này mới từ từ bị các đại võ lâm thế lực không coi là chuyện to tát gì. Vì lẽ đó Tô Tín định này hai cái quy củ. Một cái xem như là đôi bên cùng có lợi. Khác một cái nhưng là cầm về vốn là thuộc về mình quyền lợi mà thôi. Những này võ lâm thế lực cũng sẽ không lỗ. Nhưng kỳ thực ở đến thời điểm bọn họ thậm chí cũng đã làm tốt Tô Tín sở công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Dù sao trước Tô Tín ba lần hạ thỉnh thiếp. Nhưng cũng đều không bị bọn họ xem là một chuyện. Hiện tại Tô Tín bên này triệt để chiếm cứ ưu thế. Làm sao cũng phải mạnh mẽ há mồm cắn một cái mới là. Không nghĩ tới Tô Tín cũng không có nói ra cái gì quá phận quá đáng điều kiện. Chờ đến những người khác đều đi rồi, Ôn Minh Ngữ này mới đúng Tô Tín trà trà thở dài nói. Tô đại nhân ngày hôm nay làm nhưng là vượt quá sự tưởng tượng của ta a. Ta còn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ là một cái dương cung bạc kiếm tình cảnh đây. Không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá vững vàng liền giải quyết. Tô Tín lắc đầu nói. Ta lục phiến môn kẻ địch xưa nay đều không phải những này nhị lưu thế lực. Bọn họ cũng không có cùng lục phiến môn hò hét tư cách. Vì là một chút cực nhỏ tiểu lợi đi làm tức giận bọn họ. Đây mới là không khôn ngoan cử chỉ. Hiện tại Tô Tín ở Giang Nam đảo chân chính kẻ địch chỉ là cái kia tam đại nhất lưu thế lực. Hắn quãng thời gian trước đổ sát năm cái tông môn. Uy lập đã có đủ nhiều. Lại tiếp tục lập uy xuống. Vậy chỉ có thể vật cực tất phản. Làm cho toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm thế lực đều đứng lên đến phản kháng lục phiến môn. Tô Tín thật vất vả mới dùng kế đem bọn họ triệt để phân liệt ra. Làm sao có khả năng lại đem bọn họ bức cho phản. Đi, hiện tại chúng ta có thể cho mặt trên báo cáo, Giang Nam đảo từ đây bình định. Tô Tín khẽ cười nói. Thời gian sau này Tô Tín cũng không có nhàn rỗi. Hắn chuẩn bị muốn cùng Lý Phôi bọn họ cùng đi chọn một nhóm tinh nhuệ đi ra. Dù sao những thứ này đều là chính mình dòng chính thành viên nòng cốt. Đương nhiên cần tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mà lúc này Giang Nam đảo những tin tình báo này chưa kịp Tô Tín báo cáo cho mặt trên. Lục phiến môn tổng bộ cũng đã thông qua Giang Nam đảo mật thám tổ chức được cặn kẽ nhất tình báo. Tuy rằng trước Giang Nam đảo ngành tình báo toàn bộ bị phá hủy, nhưng lần này lục phiến môn tổng bộ là quyết tâm. Trực tiếp từ những nơi khác điều đi đến rồi tinh nhuệ nhất mật thám tổ chức. Gây dựng lại Giang Nam đảo mật thám thế lực. Làm cho toàn bộ Giang Nam đảo tình báo lực lượng so với trước mạnh hơn mấy lần. Lúc này ở Thịnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ, một tòa tối tăm bên trong đại sảnh, trên thủ một người ẩn giấu ở trong bóng tối. Hắn ngồi xuống là một cái dùng thanh đồng rót vào mà thành cái ghế, bị điêu khắc thành chim diều hâu dương cánh dáng dấp. Trong phòng tuy rằng hắc ám, nhưng cũng không che giấu nổi hắn cái kia uyển như chim ưng ánh mắt lợi hại. Lúc này hắn ra tay còn có bốn người, cũng đồng dạng ẩn giấu ở trong bóng tối. Khí thế trên người tuy rằng nổi liếm, nhưng cũng vẫn cứ có thể làm cho nhân cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng chất chứa ở trong đó. Trên thủ người kia xem xét cẩn thận tình báo trong tay. Tương tự tình báo còn có bốn phần, phân biệt ở phía dưới bốn người kia trong tay. Một hồi lâu sau chỉ nghe trên thủ người kia dùng hơi chút thanh âm trầm thấp hỏi. Giang Nam đảo tình báo cũng đã truyền ra ngoài, chư vị cho rằng cái kia Tô Tín làm ra thế nào. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, phía dưới liền truyền đến một cái trương cuồng, liều, lĩnh, tiếng, cười. Còn có thể thế nào? Đương nhiên nên trọng thưởng đi. Chỉ dùng không tới thời gian 2 tháng. Liền đem Giang Nam đảo hết thảy võ đạo tông môn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không chỉ chấn chỉnh lại lục phiến môn thanh uy, càng làm cho Giang Nam đảo lục phiến môn thực lực trở nên so với trước càng mạnh hơn. Phần này thành tích coi như là để hóa thần cảnh võ giả đi đảm đương tổng bộ đầu cũng không làm nổi. Lúc này một cái trong sáng thanh âm dễ nghe nói. Thiết Chiến, ngươi không thể bởi vì Tô Tín là ngươi đề cử người liền hướng trên mặt hắn dùng sức nhi thiếp vàng. Tô Tín ở Giang Nam đảo xác thực làm ra thành tích, nhưng hắn đối với lục phiến môn tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cái thứ nhất là hắn tuy rằng lớn mạnh thực lực của tự thân, nhưng dưới chứng mời chào những người kia nhưng đều là đạo phỉ xuất thân. Điều này làm cho rất nhiều võ lâm tông môn nói chúng ta lục phiến môn là quan phỉ cấu kết. Liền ngay cả đại thần trong triều đều có không ít người chê trách. Đệ nhị chính là hắn ở Giang Nam đổ sát 5 cái nhị lưu võ lâm thế lực, làm hơi bị quá mức phân. Chúng ta lục phiến môn hiện nay thực lực không đủ, nên tận lực giấu tài mới đúng. Mà hắn ở Giang Nam đảo võ lâm đồ sát 5 cái tông môn, nhưng là kích thích đến cái khác đảo võ lâm thế lực. Cảnh này khiến cái khác đảo võ lâm thế lực đối với ta lục phiến môn trở nên thập phần cảnh giác. Quan hệ của song phương càng căng thẳng hơn. Để những người khác đảo lục phiến môn bộ đầu đang thi hành nhiệm vụ thì trở nên so với ban đầu khó khăn rất nhiều. Ngồi đối diện hắn Thiết Chiến khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối. Có điều mấy người vẫn cứ có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cố dường như muốn nổ tung như thế tức giận. Lưu Phượng Vũ, ngươi lẽ nào đã quên ngươi là cái gì xuất thân sao? Ngày xưa ngươi Ngô Đồng Sơn cùng Thái Hành Sơn tranh đấu, bị Thái Hành Sơn tam thập lục đao đường cao thủ truy đến phảng phất như chó mất chủ giống như vậy, bị bức ép bất đắc dĩ mới gia nhập ta lục phiến môn. Đều là đạo phỉ xuất thân, kết quả ngươi hiện tại còn xem thường nhân gia, cũng nên thực sự là buồn cười. Cho tới những kia chê trách người, đều chỉ là một ít hủ nho mà thôi, nghe bọn họ nói chuyện còn không bằng nghe sắm. Thiết Chiến dùng trầm thấp âm lãnh thanh âm nói. Cho tới ngươi nói Tô Tín đồ sát ngũ cái thế lực ảnh hưởng đến cái khác lục phiến môn, này càng là nói láo. Quả thực hôi không nói nổi. Trờ! Uyên ra tôi nên chúng ta lục phiến môn là dựa vào cái gì lập nghiệp. Không phải nhân nghĩa đạo đức, mà là thiết huyết đao kiếm. Những nơi khác lục phiến môn mềm yếu vô năng, bị địa phương võ lâm tông môn kỷ đến trên đầu đến. Hiện tại thật vất vả ra tới một người có thể trưởng khống cuộc diện. Các ngươi nhưng chỉ trích hắn ra tay quá áp. Này tính là gì sự? Thiết Chiến trực tiếp bảo thô khẩu, nhưng này Lưu Phượng Vũ nhưng cũng không có nổi giận, chỉ là nhìn trên thủ người kia nói. Đại nhân, lục phiến môn xưa nay đều không phải không bán hai giá. Đã có không giống ý kiến, vậy thì giơ tay biểu quyết đi. Trên thủ người kia trầm ngâm chốc lát, phun ra một chữ đến. Có thể. Lưu Phượng Vũ cười khẽ một tiếng nói. Tốt lắm. Ta đề nghị liên quan với khen thưởng Tô Tín một chuyện. Tranh luận quá nhiều. Vì lẽ đó áp sau lại luận. Chư vị nghĩ như thế nào? Còn lại ba người ở trong, ngoại trừ Thiết Chiến không nhúc nhích, hai người khác nhưng đều yên lặng đưa tay ra. Thiết Chiến mặt ẩn giấu ở trong bóng tối. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng từ cái kia sự ngưng trọng bầu không khí ở trong. Nhưng là ai đều có thể từ trên người hắn cảm giác được một luồng tâm tình. Cái kia cố tâm tình gọi là phẫn nộ. Lưu Phượng Vũ trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Hắn cùng hai người khác quay về trên thủ người kia thi lễ. Xoay người rời đi này đen thùi phòng khách. Thiết Chiến trầm mặt một lát, nói. Ta không phục. Lần này là ta đem Tô Tín đẩy lên Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí. Kết quả hắn làm ra thành tích. Ta nhưng phải nuốt lời. Này sau đó để ta làm sao đối mặt thủ hạ. Ngồi ở vị trí đầu người kia khẽ thở dài một hơi, phun ra một chữ đến. Nhẫn. Thiết Chiến gật gù, trầm mặc đi ra phòng khách, không gặp chút nào ánh sáng trong phòng, lại khôi phục một mảnh trầm tĩnh. Lúc này Tô Tín cũng không biết Lục Phiến Môn cao tầng đối với hắn ngợi khen cũng triển khai một lần tranh luận cùng đánh cờ. Hắn lúc này chính đi khắp ở Giang Nam đảo các đại châu phủ nội, chọn thích hợp bản thân tinh nhuệ. Tô Tín chọn nhân thủ trước hết xem không phải võ công cùng tiềm lực, mà là tâm tính. Có điều Tô Tín muốn cũng không phải loại kia ngu trung hạng người, hắn muốn chính là có giá tâm người. Có giá tâm mới sẽ có đi tới động lực. Coi như thiên tư của ngươi không đủ. Lục Phiến Môn có đầy đủ tài nguyên tu luyện cũng có thể cho ngươi bù đắp lại. Đương nhiên có giá tâm cũng không có nghĩa là lòng tham không đủ. Như vậy tham lam hạng người chỉ có điều là ngu xuẩn mà thôi. Hắn tham càng nhiều, chết liền càng nhanh. Người như thế là Tô Tín nhất định phải bài trừ. Vì lẽ đó Tô Tín chờ nhân chọn tốc độ phi thường chậm. Dùng hơn 10 ngày thời gian, bọn họ mới miễn cưỡng chạy xong nửa cái Giang Nam đảo mà thôi. Khánh Dương phủ trong, Tô Tín chờ nhân mới vừa từ Khánh Dương phủ đông đảo bộ khoái bên trong chọn lựa ra mấy cái đáng giá bồi dưỡng bộ khoái. Hoàng Bình Thành liền đi tới Tô Tín bên tai nhỏ giọng nói. Lão đại, Khánh Dương phủ phí gia biết ngài đã tới, chuẩn bị mời ngài đi dự tiệc. Tô Tín nhíu nhíu mày vấn đề nói. Nha, lai lịch gì? Trong khoảng thời gian này Tô Tín cùng Lý Phôi chờ nhân đi khắp Giang Nam đảo các đại châu phủ. Tự nhiên cùng địa phương một ít võ lâm thế lực từng có một ít tiếp xúc. Tuy rằng phần lớn võ lâm thế lực vẫn là bãi làm ra một bộ bọn ngươi triều đình chó săn. Đại gia nước giếng không phạm nước sông dáng vẻ. Nhưng có bộ phận võ lâm thế lực nhưng là không sợ những kia bêu danh. Trên cản tới tiếp xúc Tô Tín. Muốn với hắn hợp tác chiếm đoạt đối địch thế lực. Như vậy thế lực hầu như đều là một ít tam lưu tiểu thế lực. Bọn họ càng quan tâm chính là tông môn gia tộc tương lai. Còn một cái bêu danh, bọn họ vẫn đúng là không để ý. Bất quá bọn hắn không để ý, Tô Tín nhưng cũng không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Những này tam lưu tiểu thế lực đỉnh thiên cũng chỉ có một tên hoặc là hai, ba tên thần cung cảnh võ giả mà thôi. Thực lực quá yếu. Tô Tín phất tay vừa diệt. Ngươi gặp voi lớn cùng con kiến hợp tác sao? Đối với những người này, Tô Tín giống nhau đều là giao do Hoàng Bình Thành đuổi đi, liền thấy đều chẳng muốn thấy. Bất quá lần này phí gia hiển nhiên không bình thường, bằng không Hoàng Bình Thành cũng sẽ không hôn tự lại đây bẩm báo. Lão đại, này phí gia chính là Khánh Dương phủ đệ nhất thế gia, phí gia hai huynh đệ, cười, diện, quỷ, phí la còn có, giả, khóc thần, phí mặt đều là hóa thần cảnh võ giả. Bọn họ phí gia thực lực ở toàn bộ Giang Nam đảo nhị lưu thế lực ở trong đều toán chính là khá là hàng đầu loại kia. Tô Tín nhíu nhíu mày nói, bọn họ mời ta đi làm gì không nói. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu nói. Bọn họ chỉ bảo là muốn xin mời đại nhân ngài đi dự tiệc. Tô Tín suy nghĩ một chút nói. Được, vậy chúng ta liền quá khứ đi. Này phí gia thực lực ở toàn bộ Giang Nam đảo đều xem như là trung thượng lưu. Lần này cố ý tìm đến hắn. Sự tình phỏng chừng sẽ không nhỏ. Tô Tín cũng muốn nhìn một chút Phí Gia đến tột cùng muốn làm gì. Kết quả là Tô Tín trực tiếp mang theo Hoàng Bình Thành chờ nhân đi tới Phí Gia, mà không phải chạy tới xuống một cái châu phủ. Có điều liền ở tại bọn hắn đi tới Phí Gia đồng thời. Góc đường trong đám người. Nhưng có một người cách rất xa. Nhưng cũng dùng âm lãnh mục chỉ nhìn Tô Tín chờ nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 264. Phí Gia thỉnh cầu. Làm Tô Tín chờ nhân đến Phí Gia sau khi. Phí Gia hai vị kia hóa thần cảnh võ giả tự mình quá tới đón tiếp. Đúng là đem Tô Tín xem đánh sững sờ. Phí Gia hai vị này. Tiếu Diện Quỷ Phí La cùng Dạ Khốc Thần. Phí Mặc tướng mạo cũng không phải thuần túy người Trung Nguyên tướng mạo, mà là tương tự với Tây Vực 36 bên kia dị tộc nhân. Hốc mắt hãm sâu, sống mũi cao vót. Nhìn thấy Tô Tín kinh ngạc ánh mắt, Phí La cười nói: Tô đại nhân không cần kinh ngạc, ta liền tổ tông chính là Tây Vực 36 quốc người. Có điều từ lúc Đông Tấn thời kỳ, cũng đã ở Giang Nam đảo An gia. Tô Tín gật gù. Hàn huyên vài câu sau liền với bọn hắn tiến vào Phí Gia. Đồng thời hắn cũng cảm thán này Phí Gia có thể ở Giang Nam đảo sống yên phận. Cũng thật là không dễ dàng. Ngày xưa Đông Tấn hùng bá Trung Nguyên thời điểm. Chính là Tây Vực 36 quốc tối tăm nhất thời kỳ. Toàn bộ Tây Vực 36 quốc bị Đông Tấn luôn phiên treo lên đánh. Nha! Đúng rồi! Khi đó Tây Vực có thể không chỉ có 36 quốc. Còn có hơn 30 quốc gia đều đang bị Đông Tấn treo lên đánh thời điểm trực tiếp thuận lợi tiêu diệt. Vì lẽ đó thời kỳ đó Tây Vực những dị tộc kia phổ biến bị người Trung Nguyên miệt thị. Thậm chí cho rằng là thấp kém chủng tộc. Không xứng cùng bọn ta làm bạn. Này Phí Gia có thể ở thời kỳ đó ở Giang Nam đảo cắm rễ. Có thể tưởng tượng được bọn họ đương sơ bị bao nhiêu khinh thường cùng tin chắc. Đương nhiên hiện tại thực sự tốt hơn nhiều. Đại Chu Triều lập quốc sau khi tuy rằng cùng Tây Vực 36 quốc đánh hai lần. Nhưng bởi vì phần lớn sự chú ý đều bị Đông Tấn cùng Kim Chứng Hán quốc liên lụy. Vì lẽ đó cũng không có quá nhiều để ý tới Tây Vực 36 quốc. Cảnh này khiến bọn họ dần dần hoán lại đây một điểm sinh tức. Trong đó một số võ giả cũng từng đến Trung Nguyên lang bạt. Tỉ như người kia bảng đệ tứ hỏa vực ma thần. Diễn Na La. Chính là như vậy. Vào phủ sau khi, Phí La lập tức sắp xếp người dâng rượu yến. Hiển nhiên đều là đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa hắn còn sắp xếp một chút Tây Vực ca cơ đến bạn nhảy trợ hứng. Loại này gì vực phong tình ở bên ngoài đúng là rất ít có thể nhìn thấy. Sau khi ăn cơm xong, Tô Tín trực tiếp hỏi. Phí gia chủ, các ngươi có chuyện gì đều có thể nói thẳng chính là. Chờ một chút Tô Tín còn chuẩn bị đi những châu khác phủ tiếp tục chọn nhân thủ. Hắn có thể không thời gian cùng Phí Gia hai người kia ở đây lá mặt lá trái. Phí La cùng Phí Mặt liếc mắt nhìn nhau, trong đó Phí La nói. Vậy được, ta cũng là cùng Tô Đại Nhân ngươi nói thẳng, sự tình là như vậy. Ta Phí Gia Tây Vực 36 quốc xuất thân. Công pháp tu luyện nhất định phải đặc biệt đan dược phụ trợ mới được. Hơn nữa Phí Gia chúng ta tinh thông con đường luyện đan cùng Trung Nguyên cũng có chỗ bất đồng. Cần một ít dược liệu cũng đều là muốn từ Tây Vực 36 nơi đó mới có thể tìm được. Nhưng cứ như vậy tiêu hao nhân lực. Vật lực liền quá nhiều rồi. Đồng thời Tây Vực 36 quốc chỗ kia Tô Đại Nhân ngươi cũng biết. Quá rối loạn. Chúng ta nguyên bản ở nơi đó bồi dưỡng một cái tiểu tộc giúp chúng ta thu mua dược liệu. Nhưng không quá mấy năm liền bị diệt. Bằng vào chúng ta liền muốn ở Giang Nam đảo địa phương tìm một chỗ trồng trọt những dược liệu kia. Tây Vực 36 quốc địa vực hoàn cảnh cùng Giang Nam đảo tôi cút không giống. Bằng vào chúng ta hao tổn tâm cơ này mới tìm được vừa ra địa phương. Cũng là Giang Nam đảo duy nhất thích hợp trồng trọt kia trùng dược tại địa phương. Có điều cái kia nơi địa phương không ở châu phủ bên trong. Bị địa phương một cách nhị lưu thế lực Thanh Bình phái nắm giữ. Ta Phí Gia đã từng tới cửa đi muốn mua vùng đất kia. Nhưng này Thanh Bình phái nhưng là dở công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu ta Phí Gia tổ truyền một cách bảo giáp cùng một thanh huyền cấp binh khí. Nói tới chỗ này, Phí La cùng Phí Mặc hai huynh đệ sắc đều trở nên phẫn nộ lên. Thanh Bình phái chuyện này căn bản là đang cố ý làm khó dễ bọn họ. Khối này thổ địa mặc dù là ở Thanh Bình phái địa bàn, nhưng kỳ thực chính là một mảnh đất hoang. Căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Dùng bạc liền có thể mua lại. Nếu như Thanh Bình phái muốn một ít tài nguyên tu luyện cũng là thôi, Phí gia cũng sẽ bóp mũi lại cho. Nhưng Thanh Bình phái dĩ nhiên muốn bọn họ bảo giáp cùng huyền cấp binh khí, vậy thì có chút quá phận quá đáng. Tài nguyên tu luyện thứ này không còn có thể tiếp tục sinh sản. Bảo giáp cùng huyền cấp binh khí đây chính là tổ tông trên truyền xuống. Chỉ cần Phí gia không sa sút, liền có thể vẫn truyền thừa tiếp. Thứ này làm sao có khả năng cho người khác? Phí La cười khổ nói. Vì lẽ đó lần này ta chính là muốn mời Tô Đại Nhân ngài hỗ trợ. Giúp chúng ta từ cái kia Thanh Bình phái nơi đó muốn tới mảnh đất này. Đương nhiên chúng ta cũng không phải bạc để ngài hỗ trợ. Phí ra chúng ta võ công tuy rằng cần chuyên môn loại đan dược này phối hợp. Nhưng loại đan dược này nhưng là cũng có thể làm cho tu luyện những công pháp khác võ giả hấp thu. Vì lẽ đó mảnh đất này trên sản xuất thảo dược luyện chế thành đan dược sau. Trong đó có một nửa đều là thuộc về Tô Đại Nhân ngài. Tô Tín suy nghĩ một chút, hỏi. Ta nhớ tới cái kia Thanh Bình phái thực lực thật sống không bằng ngươi Phí gia mới đúng. Cái kia Thanh Bình phái bất kể là công pháp vẫn là võ kỹ, đều chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ. Đồng thời trong tông môn cũng chỉ có một cái lão hủ hóa thần cảnh võ giả. Lấy các ngươi Phí gia thực lực, chiếm đoạt đối phương nên không thành vấn đề mới đúng. Tại sao phải để van cầu giúp ta? Phí La trên mặt lần thứ hai lộ ra cười khổ nói. Tô Đại Nhân, ngươi đừng xem Phí gia chúng ta hiện tại mặc dù là ở Giang Nam đảo cắm rễ xuống, nhưng kỳ thực cùng Phí gia chúng ta giao hảo tông môn thế lực, một cách đều không có. Trái lại là xem thường nhiều hơn chút. Ta Phí gia nếu là cùng Thanh Bình phái khai chiến, bảo quản những kia Thanh Bình phái giao hảo võ lâm thế lực sẽ đến giúp bọn họ. Mà ta Phí gia nhưng là tứ cố vô thân. Vì lẽ đó coi như là hiện tại Giang Nam đảo đã không có không cho phép tông môn đại chiến hạn chế. Ta Phí gia nhưng vẫn là không dám ra tay. Nếu như có thể tự vệ, cũng đã cảm ơn trời đất. Tô Tín gật gật đầu, này Phí gia hoạt cũng còn thật không dễ dàng. Có điều lúc này Tô Tín trong lòng còn hiện ra một cái khác tâm tư. Hay là có thể đem Phí gia kéo đến chính mình bên này. Đương nhiên đây chỉ là Tô Tín tạm thời ý nghĩ mà thôi. Phí gia cùng Ôn gia không giống nhau. Ôn gia khi đó đã là không có đường lui. Vì lẽ đó nhất định phải cùng Tô Tín hợp tác. Mà Phí gia nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một quen rồi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cầm gia tộc tương lai mạo hiểm. Tô Tín xoay người đối với Khánh Dương phủ tổng bộ đầu nói. Ngày mai ngươi liền đi theo cái kia Thanh Bình phái nói một tiếng, để bọn họ đem mảnh đất kia giao ra đây. Tô Tín rồi hướng Phí La nói. Những đan dược kia ngươi cũng không cần cho ta. Trực tiếp giao cho Khánh Dương phủ lục phiến môn là có thể. Chính là bọn họ hỗ trợ muốn tới. Đan dược này tự nhiên cũng có thể cho người ta. Cái kia Khánh Dương phủ tổng bộ đầu nhất thời đại hỷ đứng lên nói. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Tài nguyên tu luyện vật này không ai ngại nhiều. Tô Tín thân là Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Mặt trên phát xuống đến tài nguyên đều ở trong tay hắn nắm bắt. Mặc dù nói lục phiến môn lệnh cấm là không cho phép tham một chút nào. Nhưng Tô Tín có thể không ngốc đến thật như vậy thanh liêm. Ngược lại những này tài nguyên tu luyện hắn cùng tâm phúc của hắn dòng chính nhất định phải tiên thỏa mãn. Tài năng của hắn đủ phát đến phía dưới đi. Cho nên đối với Phí gia cho điểm ấy đan dược, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Anh em nhà họ Phí cũng là đại hỷ cùng Tô Tín nói cảm ơn. Đồng thời tự mình đem bọn họ cho đưa đến phủ ở ngoài lúc này mới trở lại. Hơn nữa để tỏ lòng coi trọng, bọn họ rất còn cố ý phái một vị Phí gia quản gia theo Tô Tín bọn họ. Muốn đem bọn họ đưa ra thành đi mới thôi. Lão Hoàng, xuống một cách chúng ta nên đi cách nào châu phủ? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành vừa đi, một bên lấy ra một quyển sách liếc nhìn nói. nên đi Nam Ồ Phủ. Tốt lắm. Chúng ta trực tiếp đi Nam Thành đi. Khánh Dương Phủ chiêu mộ được những người kia trực tiếp đi Giang Nam Phủ đưa tin là được rồi. Tô Tín một bên hướng về Nam Thành đi đến, một bên đem cái kia Khánh Dương Phủ tổng bộ đầu đuổi đi. Hắn từ Khánh Dương Phủ nơi này chọn mấy người này, tư liệu của bọn họ cũng cần thay đổi một hồi. Nhưng vào lúc này, Tô Tín cảm giác được một luồng lạnh lẽo sát cơ phả vào mặt. Trước mặt hắn đều là Khánh Dương Phủ trong chuẩn bị ra khỏi thành bách tính. Chu vi có tới mấy trăm người. Nhiều như vậy nhân ở trong đó. Coi như là Tô Tín cũng chia không phân rõ được cái kia sát cơ đến tột cùng là ai thả ra. Vì lẽ đó một cảm giác được sát cơ truyền đến, Tô Tín liền lập tức lớn tiếng nói, cẩn thận. Nhưng lúc này trong đám người cái kia lộ ra sát cơ người đã xuất thủ. Ba tên mang theo đấu bổng người mặc áo đen bước nhanh đi ra. Trên người liền một tia khí tức đều không có. Trong tay ba chuôi đen thui trường kiếm hướng về Tô Tín đâm thẳng mà tới. Lý Phôi trước tiên lao ra. Hầu như là trong nháy mắt hắn liền đến một tên người mặc áo đen trước mặt. Trong tay du long kiếm tỏa ra điếc tai oanh ngâm. Tịch tà kiếm pháp triển khai ra. Trong nháy mắt liền đâm 36 kiếm. Nhưng trường kiếm đâm vào người mặc áo đen kia trên người nhưng chỉ là phát sinh từng tiếng kim thiết sao ngâm vang lên giòn giã. Chỉ là miễn cưỡng đem ngăn cản chốc lát mà thôi. Lý Phôi sắc nhất thời biến đổi. Người mặc áo đen kia thân thể quả thực so với tu luyện kim trung cháo thiếu lâm vũ tăng đều mạnh. Hắn kiếm thậm chí ngay cả đối phương biểu bì đều không có đâm thủng. Lúc này người mặc áo đen kia nhưng phảng phất chậm nửa nhịp như thế. Đen thui trường kiếm đảo ngược. Một chiêu kiếm đem Lý Phôi đánh bay. Cái kia cố đại lực để Lý Phôi đều có chút không chịu nổi. Thấy cảnh này Triệu Nhất Minh cũng là mang theo song kiếm giết tới đến giúp đỡ Lý Phôi. Cùng người mặc áo đen kia đánh nhau. Hai người liên thủ mới miễn cưỡng ngăn cản người mặc áo đen kia. Mà lục tục cùng Lưu Hạo còn có cái kia Khánh Dương Phủ tổng bộ đầu thấy không xong. Cũng lập tức đón lấy một tên người mặc áo đen. Giao thủ một cái. Bọn họ cũng cảm giác được vướng tay chân. Những người mặc áo đen này võ công thật sống rất đan bản, nhưng thân thể cũng quá mạnh. Lưu Hạo hỗn nguyên trưởng vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng kết quả đánh vào người mặc áo đen kia trên người. Nhưng là bị chính mình chấn động hai tay tê dại. Cảm giác quả thực như là đánh vào một khối huyền nguyên trọng thiết mặt trên. Mà tên cuối cùng người mặc áo đen không người ngăn cản, nhưng là trực tiếp hướng về Tô Tín đánh tới. Cái kia bị Phí La phái tới hộ tống Tô Tín ra khỏi thành Phí gia quản gia thấy không xong. Lập tức liên tục lăn lộn chạy về Phí gia báo tin đi. Không phải hắn không muốn giúp bận biểu, mà là bản thân hắn thế lực cũng mới là hậu thiên đại viên mãn mà thôi. Tới khẳng định là bị thuấn sát cuộc diện. Vẫn là nhanh lên một chút thông báo gia chủ đến mới được. Vốn là lần này bọn họ Phí gia kế hoạch cũng rất thuận lợi. Tô Tín không làm sao làm khó dễ sẽ đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Nhưng kết quả hiện tại Tô Tín bọn họ dĩ nhiên vừa rời đi Phí gia liền bị ám sát. Này hội sẽ không để Tô Tín lấy vì chuyện này có bọn họ Phí gia tham dự. Vạn nhất bởi vì chuyện này dẫn đến Tô Tín thiên nộ bọn họ Phí gia, vậy bọn họ mới gọi khóc không ra nước mắt đây. Mà lúc này đối mặt cái kia cái cuối cùng đánh tới người mặc áo đen. Tô Tín nhưng là mặt không hề cảm xúc. Đợi được người mặc áo đen kia đi tới trước người thì Tô Tín mới xuất thủ. Năm ngón tay vồ lấy. Năm đạo bàng bạc kiếm khí tùy ý mà ra. Vô hình vô tướng. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 265. Ám sát. Năm đạo tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí trực tiếp phong tỏa người mặc áo đen kia quanh thân năm cái phương vị. Cuồng bạo kiếm khí lôi kéo bên dưới. Không chỉ có đem hắn oanh từng bước lùi về sau. Càng là trực tiếp nát tan người mặc áo đen kia toàn thân áo bào cùng đấu bồng. Lộ ra nguyên bản tướng mạo. Có điều lần này. Nhưng là dẫn tới toàn trường đều kinh. Bởi vì cái kia ở hắc y cùng đấu bồng bên dưới thân thể dĩ nhiên không phải chân nhân. Mà là dùng tỏa ra màu đồng xanh kim loại chế tạo người máy. Lần này Lý Phôi bọn họ mới phản ứng được. Vì sao những người mặc áo đen này đao thương bất nhập, đồng thời vừa nhanh vừa mạnh. Mặc Môn Thiên Xu kiếm khôi. Tô Tín một chút liền nhận ra vật này. Mặc Môn cơ quan khôi lỗi thuật nổi tiếng thiên hạ, trong đó thậm chí có thể sánh ngang nguyên thần cảnh võ giả tồn tại. Trước Tô Tín từng ở kiếm tôn giả La Vân Lăng tầm ở trong từng thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khôi. Có điều đó chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Mà trước mắt này ba cái nhưng là Mặc Môn cao cấp bộ máy con rối một trong Thiên Xu kiếm khôi. Thực lực có thể so với nửa bước nguyên thần. Cực kỳ quý giá. Chế tạo một cái thời gian thậm chí muốn dùng mấy năm lâu dài. Vì lẽ đó không cách nào lượng sản. Vận dụng ba bộ Thiên Xu kiếm khôi đến sát ta thật là bạo tay a. Tô Tín cười gằn một tiếng. Trong tay Tường Vi kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời một luồng mỹ lệ ánh sáng đỏ ngòm lóng lánh mà ra. Hóa thành đầy trời huyết hà đánh về phía cái kia một bộ Thiên Xu kiếm khôi. Thiên Xu kiếm khôi thân thể đều là dùng một ít cực kỳ quý giá kim loại quáng tài chế tạo. Có điều Tô Tín có thể không tin thân thể của nó có thể chống lại huyền cấp binh khí đánh chém. Quả nhiên, Tường Vi kiếm ánh kiếm trực tiếp đem cái kia Thiên Xu kiếm khôi bắn cho phi. Thân kiếm chém ở Thiên Xu kiếm khôi trên cánh tay. Trực tiếp đem cánh tay tước hạ xuống. Lộ ra trong đó tinh vi máy móc cấu kiện. Có điều ngay cả như vậy, cái kia Thiên Xu kiếm khôi cũng vẫn cứ như không tổn thương chút nào giống như vậy. Tiếp tục hướng về Tô Tín tấn công tới. Nhưng vào lúc này, Tô Tín phía sau một luồng sát cơ mãnh liệt bộc phát ra. Một tên thần cung cảnh võ giả bỗng nhiên từ trong đám người thoan ra. Giữa song trưởng mang theo bạo liệt cương khí. Hướng về Tô Tín hậu tâm ấm đến. Ai cũng không nghĩ tới ngoại trừ này ba bộ Thiên Xu kiếm khôi ở ngoài. Này trong đám người lại vẫn ẩn giấu đi một người ở thời khắc then chốt đột nhiên thi thủ đoạn áp độc. Ngay ở người ra tay kia lộ ra trương cuồng, liều, lĩnh, ý cười. Coi chính mình rốt cuộc đại thù đến báo thời điểm. Tô Tín trên người nhưng là có một luồng huyền diệu kình lực truyền đến. Một luồng đồng dạng trưởng lực từ Tô Tín hậu tâm truyền đến. Trực tiếp đem người kia đánh bay. Đấu chuyển tinh di. Tô Tín một chiêu kiếm đem cái kia Thiên Xu kiếm khôi ngực nổ nát. Kinh chập nhất chỉ điểm xuất. Nhất thời phích lịch lôi đình nổ vang. Cái kia Thiên Xu kiếm khôi trên người ánh chớp lóng lánh. Phát sinh từng trận khói đen. Rốt cuộc đến trên đất không thể động đậy. Lúc này Tô Tín mới quay đầu nhìn lại tên kia người đánh lén hắn đến tột cùng là ai. Người võ giả này có hơn 30 tuổi. Dung mạo ngay ngắn. Thực lực chính là thần cung cảnh đỉnh cao. Nhưng Tô Tín cũng không quen biết. Vừa mới hắn bị Tô Tín sử dụng đấu chuyển tinh di. Bị chính mình trưởng lực đánh bay. Nhưng hắn vẫn cứ không hề từ bỏ. Lần thứ hai nổ quát một tiếng hướng về Tô Tín tấn công tới. Phảng phất không giết Tô Tín hắn thề không bỏ qua. Nhưng đáng tiếc Tô Tín là sẽ không cho hắn cơ hội này. Ba đạo kiếm khí bắn ra. Thuần túy cực kỳ vô hình kiếm khí trực tiếp vỡ vụn hắn hộ thể chân khí. Kiếm khí vào thể. Tên kia thần cung cảnh võ giả cũng lại chạm không đứng dậy đến. Máu tươi từ trong cơ thể nổ tung kinh mạch ở trong chảy xuôi mà ra. Có vẻ thê thảm cực kỳ. Xoay người bang Lý Phôi chờ nhân giải quyết mặt khác hai cỗ Thiên Xu kiếm khôi. Tô Tín sẵn dò Hoàng Bình Thành nói. Đi tìm nhân cho hắn chữa thương đừng để hắn chết. Ta muốn biết là ai nếu muốn giết ta. Bị người ám sát Tô Tín không có cái gì đáng kinh ngạc. Này trên giang hồ muốn giết hắn người nhiều hơn nheo. Giang Nam đạo càng nhiều. Có điều ít nhất hắn phải biết đến tột cùng là ai nếu muốn giết hắn mới được. Mà lúc này cái kia Phí Gia Phí La cùng Phí Mặt hai người cũng chạy tới. Hai người bọn họ danh hóa thần cảnh võ giả ở Tô Tín trước mặt biểu hiện lo sợ tát mét mặt mày. Chỉ lo Tô Tín bởi vì chuyện này liên lụy đến bọn họ Phí Gia. Hai vị không cần sốt sắng. Ta Tô Tín không phải loại kia thì phi bất phân người. Coi như là các ngươi nếu muốn giết ta. Cũng không thể ngu đến mức ngay ở Khánh Dương phủ bên trong đồng thủ không phải. Phí La cùng Phí Mặt gật đầu liên tục đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Trai En Cu A Tu Tờ Tô Tín nói. Đi. ngày hôm nay tiên không đi rồi. Đi Khánh Dương phủ lục phiến môn tổng bộ. Tiên xem xét nhất thẩm người kia. Nhìn hắn đến tột cùng là ai phái tới. Cái kia thiên su kiếm khôi cũng không bình thường. Giá trị có thể so với hoàng cấp binh khí. Nếu không có này thiên su kiếm khôi hàng năm cần phải hao phí giá cao đi mặt môn bảo dưỡng giữ gìn. Nó giá cả nói vậy cao hơn nữa. Thứ này có lúc coi như ngươi có tiền cũng không mua được. Có thể một lần làm ra ba bộ thiên su kiếm khôi thế lực. Không phải là bình thường tiểu thế lực. Lúc này cái kia Phí La nói rằng. Tô đại nhân nếu như không chây liền để chúng ta cũng cùng đi. Ta Phí ra bí điển ở trong nhưng là có không ít tra tấn bức cung thủ đoạn. Nói không chắc liền có thể dùng tới. Phí ra hai người đối với thích khách kia cũng là hận trực cắn răng. Ngươi muốn ám sát liền ám sát, nhưng ngươi ở Phí ra trên địa bàn động thủ là có ý gì? Này không phải tỏ rõ hại chúng ta ngươi mà. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là tên khốn kiếp nào trong bóng tối hãm hại hắn môn. Đi tới Khánh Dương phủ lục phiến môn sau, Tô Tín đem tên thích khách kia dẫn tới. Hắn bị Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí xoắn nát toàn thân kinh mạch. Hiện tại tuy rằng trải qua trị liệu đơn giản đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Có điều cả người nhưng là đã phế bỏ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng là dùng mang theo thao thiên hận ý mục chỉ nhìn Tô Tín. Cái kia cố hận ý để mọi người ở đây đều có chút trong lòng phát lạnh. Tô Tín lạnh nhạt nói. Nói rồi đi, ngươi cường chống đỡ xuống cũng là vô dụng, nói rồi ta cũng có thể cho ngươi cái thống khoái. Tên thích khách kia nhếch miệng cười một tiếng nói. Ta sẽ không nói. Hơn nữa ngươi sau đó muốn cẩn trọng một chút. Ta cắm ở trên tay ngươi. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ tài. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ngoan cố đến cùng sao? Cũng thật là vô vị a. Một bên Phí La nói. Tô đại nhân để cho ta tới thử xem đi. Tô Tín gật đầu đồng ý. Phí La nhất thời lộ ra một cái tàn nhẫn cười gằn đến. Hắn để phía sau quản gia lấy ra một cái túi. Chính mình mang tới một bộ tàm ti găng tay. Từ cái kia bên trong túi xách đi ra một cái con rắn nhỏ. Cái kia con rắn nhỏ dáng dấp thập phần đẹp đẽ. Toàn thân vảy giáp lóng lánh hào quang bảy màu. Phảng phất là một cái tác phẩm nghệ thuật. Phí La đem cái kia con rắn nhỏ đặt ở thích khách kia trên cánh tay. Con rắn nhỏ nhất thời quấn quanh cánh tay của hắn bắt đầu đi khắp lên. Nhưng lúc này thích khách kia nhưng là phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Nghe được mọi người ở đây đều có chút không rét mà run. Nhìn thấy thích khách kia trên cánh tay cảnh tượng, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia con rắn nhỏ vậy dĩ nhiên phảng phất là sắc bén dao găm giống như vậy. Từng mảng mở rộng ra đến. Chỉ cần nó bò qua địa phương. Quả thực chính là như là bị ngàn đao bầm thây giống như vậy. Da rẻ bị cắt rời thành một đống thịt nát. Phí La cười lạnh nói. Này tiểu đông tây rất đáng yêu. Nó kỳ thực không hề có một chút tính chất công kích. Hơn nữa còn yêu thích quấn quýt lấy nhân chơi nháo. Có điều trên người nó vậy nhưng là sẽ làm ngươi sản sinh một loại bị lăng trì giống như vui vẻ. Vì lẽ đó nó lại bị trở thành hành hình xà. Hơn nữa hành hình xà vảy ở trong mang có một ít niêm dịch. Những này niêm dịch nhưng là thánh dược chữa thương. Có thể để cho ngươi bị thương địa phương khỏi hẳn rất nhanh nha. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trước cái kia bị hành hình xà cắt máu thịt me bét địa phương. Nhưng lúc này những địa phương kia nhưng là ở hành hình thân rắn trên niêm dịch ảnh hưởng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Thịt nha không ngừng chuyển động. Mười mấy tức thời gian cũng đã sắp vảy kết. Người có kinh nghiệm đều biết, vết thương vảy kết thời điểm là tối dương thời điểm. Mà hiện tại thích khách kia nhưng là không thể động đậy. Bên này vết thương ngứa lạ khó nhịn. Bên kia nhưng còn tiếp tục bị hành hình xà triển khai phảng phất là lăng trì bình thường đau đớn. Loại này dằn vặt suýt chút nữa để tên thích khách kia ngất đi. Có điều cho dù là như vậy dằn vặt. Thậm chí đến cuối cùng thích khách kia liền kêu thảm thiết khí lực đều không còn. Chỉ còn dư lại thân thể còn đang không ngừng co giật. Hắn cũng vẫn cứ không có phun ra một chữ đến. Phí La sắc có chút khó coi. Hắn cảm giác mình là ở Tô Tín trước mặt bị mất mặt. Vì lẽ đó hắn đem vậy được hình xà lấy đi. Chuẩn bị lại đổi một loại thủ đoạn. Nhưng lúc này Tô Tín lại nói. Đi, ta thử xem đi. Nghe được Tô Tín nói như vậy. Phí La cũng chỉ đành có chút không cam lòng lui về phía sau. Hắn hình phạt thủ đoạn còn có rất nhiều đây. Hắn liền không tin chính mình từng cái dùng đến. Thích khách này còn không há mồm. Tô Tín đi tới thích khách kia trước người, lặng lặng nhìn hắn, nhưng thích khách kia nhưng là xem thường nở nụ cười. Hắn lần này đến thời điểm cũng đã có tử trí. Nếu như kế hoạch chưa thành công, chỉ cần mình không thổ lộ ra người sau lưng, vậy bọn họ liền sẽ tiếp tục sử dụng thủ đoạn tới đối phó Tô Tín. Mãi đến tận đem dích sát mới thôi. Vì lẽ đó chính mình thất bại không quan trọng lắm, người ở sau lưng hắn có thể vẫn không có bại. Nhưng lúc này hắn nhưng cảm giác được Tô Tín hai mắt phảng phất là hai cái vực sâu vô tận giống như vậy. Đem hắn thôn phệ đến trong đó. Để hắn càng lún càng sâu. Thích khách kia nghi hoặc mở mắt ra nhìn chu vi. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương Lãnh Nguyệt Đường. Cái kia hắn là ai? Nha! Đúng rồi! Hắn là Lãnh Nguyệt Đường Liên Minh Sơn Thân Tử Liên Nguyệt Hải. Được khen là Lãnh Nguyệt Đường thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cũng là bọn họ Lãnh Nguyệt Đường tương lai hy vọng. Chu vi là ánh mắt thân thiết phụ thân còn có trong bang trưởng lão. Bọn họ đều ở cùng tự mình nói cổ vũ. Nhưng hắn nhưng là cảm giác được trên người mình có chút thống. Thật sống chính mình không nên ở chỗ này. Nhưng chưa kịp hắn ngẫm nghĩ, Liên Minh Sơn nhân tiện nói. Hải Nhi, lấy thiên phú của ngươi ở Lãnh Nguyệt Đường tiếp tục tu luyện vốn là lãng phí. Vì lẽ đó vi phụ dùng hết sao thiệp đưa ngươi đưa vào Thất Hùng Hội ở trong. Chờ tương lai ngươi ở Thất Hùng Hội đột phá đến Nguyên Thần Cảnh. Triệt để đứng vững bước chân sau khi lại trở lại Lãnh Nguyệt Đường đến. Khi đó ngươi mới có thể cho Lãnh Nguyệt Đường mang đến hào quang tương lai. Liên Nguyệt Hải kiên định gật đầu. Đúng. Đây mới là giấc mộng của hắn. Tiếp nhận phụ thân dẫn dắt Lãnh Nguyệt Đường quật khởi. Trở thành Giang Nam đạo chân chính thoại sự nhân một trong. Vì giấc mơ này. Hắn ở Thất Hùng Hội bên trong bị người khinh thường. Bị người ta bắt nạt. Cuối cùng dựa vào thiên phú của chính mình cùng lợi ích làm được hương chủ vị trí. Trở thành Thất Hùng Hội trong lịch sử trẻ trung nhất hương chủ một trong. Nhưng hình ảnh xoay một cái. Liên Nguyệt Hải đứng ở Lãnh Nguyệt Đường phế tích bên trên. Nhìn đã rót vào mặt đất tiên huyết. Phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Hắn muốn báo thù. Thế nhưng thực lực không đủ. Kết quả là có người xuất hiện. Cho hắn ba bộ thiên su kiếm khôi. Để hắn đi báo thù. Để hắn đi. Sát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 266. Thất Hùng Hội. Lục phiến môn hình tấn thất trong. Tất cả mọi người dùng ánh mắt quái gì nhìn Tô Tín. Không biết hắn đến tột cùng đối với thích khách kia làm cái gì. Mọi người chỉ nhìn thấy Tô Tín đứng ở đó thích khách trước người. Sau đó thích khách kia liền phảng phất chúng ta bình thường tự lẩm bẩm. Đem thân phận của chính mình tất cả đều nói ra. Lúc này mọi người mới biết. Nguyên lai Lãnh Nguyệt Đường vẫn còn có một cái sư nghiệt ở Thất Hùng Hội đảm nhiệm hương chủ. Đợi đến cuối cùng Liên Nguyệt Hải đem tất cả đều nói lúc đi ra. Lý Phôi chờ nhân trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Lạc Vũ Sơn Trăng. Quý Vô Không. Bọn họ tam đại nhất lưu thế lực quả nhiên còn không chịu bỏ qua. Rõ ràng cũng đã ở Giang Nam đảo uy tín hoàn toàn không có. Nhưng một mực còn muốn nhảy ra làm sự tình. Một bên Phí La cùng Phí Mặc hai người nhưng là dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Tô Tín. Hai người bọn họ thân là hóa thần cảnh võ giả. Kiến thức rộng rãi. Đương nhiên biết Tô Tín dùng chính là thủ đoạn gì. Cái kia dĩ nhiên là một loại tấn công bằng tinh thần pháp môn. Hơn nữa loại này tấn công bằng tinh thần pháp môn còn bá đạo vô cùng. Bình thường tinh thần loại bí pháp đều là lấy tự thân tinh thần lực đi chậm rãi dụ dỗ đối phương tinh thần. Khiến được đối phương rơi vào tự thân cảm bẫy ở trong. Mà Tô Tín triển khai loại này tinh thần bí pháp nhưng hiển nhiên không phải loại này, mà là đơn giản thô bạo vô cùng. Trực tiếp xâm lấn đối phương tinh thần. Vơ vét đối phương trong đầu tất cả suy nghĩ. Chỉ cần ngươi không xông phá Tô Tín tinh thần lực. Vậy ngươi liền liền trong lòng mình đã sắp bị lãng quên. Ẩn dấu sâu nhất ác tha sự tình đều có thể bị đối phương nhìn thấy. Loại này tinh thần loại bí pháp đã là có thể nói tà dị loại kia loại hình. Phí La cùng Phí Mặc cũng buồn bực. Vị này Tô trên người đại nhân vật ly kỳ cổ quái còn thật không ít. Tô Tín từ Liên Nguyệt Hải thế giới tinh thần ở trong lui ra ngoài. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp uy năng vẫn để cho hắn rất hài lòng. Bất quá đối với tinh thần lực phương diện này, Tô Tín vẫn đúng là không nghiên cứu qua. Hiện tại cho dù có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ở, tác dụng cũng chỉ là dùng để phòng ngự người khác ảo thuật cùng bức cung. Nhưng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tiềm lực khẳng định không ngừng ngần ấy. Còn cần Tô Tín chậm rãi đi đào móc. Bị Tô Tín triệt để đào hết rồi, suy nghĩ trong lòng Liên Nguyệt Hải phảng phất sắp chết rồi giống như vậy. Nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ còn dư lại yếu ớt sức sống còn đang không ngừng lói lên. Hoàng Bình Thành hỏi. Lão đại, hiện tại liền giết hắn sao? Tô Tín trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Tiên giữ lại. Chờ chúng ta hết bận mang theo hắn trên Lạc Vũ Sơn Trang đi một chuyến. Vừa vặn cho bọn họ đưa cách đại lễ. Đúng rồi. Còn có những kia bị làm hỏng thiên su kiếm khôi cũng giữ lại. Đến thời điểm cùng nhau cho Lạc Vũ Sơn Trang mang đi. Hoàng Bình Thành hiểu rõ gật gật đầu. Chính mình vị lão đại này nhưng cho tới bây giờ đều không phải chịu thiệt người. Lạc Vũ Sơn Trang nếu trong bóng tối sái những này thủ đoạn nhỏ, hậu quả kia cũng chỉ có thể tự chịu. Có điều lúc này Lạc Vũ Sơn Trang bên trong Quý Vô Không nhưng là đã sớm biết tin tức này. Ba bộ thiên su kiếm khôi quý giá cực kỳ. Quý Vô Không đương nhiên không thể liền như thế sao cho Liên Nguyệt Hải. Vạn nhất Liên Nguyệt Hải cầm ba bộ thiên su kiếm khôi chạy trốn làm sao bây giờ? Vì lẽ đó Quý Vô Không đã sớm phái người tại mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm Liên Nguyệt Hải. Thuận tiện nhìn sự tình kết quả đến tột cùng sẽ làm sao? Nhưng không nghĩ tới thần cung cảnh đỉnh cao Liên Nguyệt Hải cộng thêm ba bộ thiên su kiếm khôi đều không thể làm sao cái kia Tô Tín. Này Liên Nguyệt Hải cũng là ngớ ngẩn. Ngươi liền không thể lại ẩn nhẫn một quãng thời gian. Đợi được Tô Tín bên người lúc không có người động thủ nữa sao? Hiện tại bên cạnh hắn tinh binh cường tướng đều ở. Hai cỗ thiên su kiếm khôi tương đương với vô dụng. Vào lúc này xuất thủ đi ám sát. Quả thực chính là ngớ ngẩn. Hiểu rõ đến tình cảnh lúc ấy Quý Vô Không cũng là trong lòng phiền muộn. Này Liên Nguyệt Hải không phải người ngu. Hắn có thể ở cao thủ như mây thất hùng hội trở thành trẻ trung nhất hương chủ một trong. Thủ đoạn tâm cơ đương nhiên không kém. Bất quá lần này cũng không biết hắn là báo thù sốt ruột bị vẫn là đánh giá sai Tô Tín thực lực. Ngược lại lần này hắn xuất thủ thời cơ tuyển phi thường không thỏa đáng. Mà đúng lúc này, ngoài cửa một tên hạ nhân lại đây bẩm báo. Trưởng lão bên ngoài có người tự xưng là thất hùng hội viên Đông Thiên, muốn gặp ta Lạc Vũ Sơn Trang thoại sự nhân. Vừa nghe đến thất hùng hội người Quý Vô Không lông mày nhất thời nhảy một cái. Lần này Liên Nguyệt Hải có thể biết Lãnh Nguyệt Đường bị diệt môn một chuyện. Vẫn là hắn nói cho. Có điều hắn cũng chỉ là phái người thông báo Liên Nguyệt Hải một hồi mà thôi. Cái kia ba bộ thiên su kiếm khôi đều là đợi được Liên Nguyệt Hải đi tới Giang Nam đảo sau. Hắn mới cùng Liên Nguyệt Hải liên hệ cũng sao cho hắn. Mà tên kia thông báo Liên Nguyệt Hải người cũng không phải hắn Lạc Vũ Sơn Trang người. Chỉ là tùy tiện tìm một tên tán tu võ giả để hắn lan truyền tin tức. Liền ngay cả hắn cũng không biết để cho mình lan truyền tin tức người là ai. Vì lẽ đó theo lý mà nói thất hùng hội nên không biết là hắn Lạc Vũ Sơn Trang phái người gây xích mích Liên Nguyệt Hải xuất thủ. Quý Vô Không suy nghĩ một chút nói. Đem viên Đông Thiên mang tới phòng tiếp khách đi. Đối phương thiên hạ bảy bang một trong là thất hùng hội người. Bất luận đối phương là vì cái gì đến. Quý Vô Không cũng không thể thất lễ nhân ra. Bên trong phòng tiếp khách, một tên tuổi chừng hơn 30 tuổi nam tử chính ngồi ngay ngắn ở đó chờ đợi. Thất hùng hội đến người này Quý Vô Không tuy rằng không quen biết, nhưng cũng nghe nói qua đại danh của hắn. Thất hùng hội đời trước nhân bảng cường giả, thần tiêu bách luyện. Viên Đông Thiên đã từng đứng hàng nhân bảng người thứ 16 bởi vì tuổi tác quá tuyến mà xuống bảng. Đừng xem Viên Đông Thiên hiện tại hơn 30 tuổi, nhưng kỳ thực hắn số tuổi chân chính nên ở hơn 40 tuổi khoảng chừng. Quý Vô Không đi tới đối với Viên Đông Thiên chắp tay nói. Viên huynh có thể đến ta Lạc Vũ Sơn Trang coi là thật là làm ta Lạc Vũ Sơn Trang rồng đến nhà tôm a. Tuy rằng Viên Đông Thiên là thần cung cảnh, mà Quý Vô Không đắc là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Nhưng hắn đối mặt Viên Đông Thiên nhưng là không có một chút nào ưu việt cảm giác. Một cách là bởi vì Viên Đông Thiên thực lực. Hắn kỳ thực là có hy vọng ở 40 tuổi trước liền đột phá đến nguyên thần cảnh. Chỉ bất quá hắn vì theo đuổi viên mãn, mạnh mẽ chịu tới cảm ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau, mới chuẩn bị đột phá nguyên thần. Hiện tại Viên Đông Thiên đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tương lai 100% có thể lên cấp nguyên thần. Đồng thời tiềm lực cùng thực lực đều so với hắn Quý Vô Không mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó Quý Vô Không cũng không dám ở Viên Đông Thiên trước mặt bãi cái gì nguyên thần cảnh tiền bối cái giá. Huống hồ Quý Vô Không tuổi tác cũng không hề lớn. Hắn còn chưa tới 60. Bởi vì đột phá nguyên thần cảnh thời gian sớm. Vì lẽ đó tướng mạo cũng là chừng 30 tuổi dáng dấp. Cùng Viên Đông Thiên ngang hàng luận giao cũng không mất mát gì. Này cái nguyên nhân thứ hai mà, cũng là bởi vì Viên Đông Thiên thân phận. Hắn chính là thất hùng hội hiện tại hội chủ một trong. Đông Hoa thần tướng, Viên Vô Lượng con ruột. Thất hùng hội tên như ý nghĩa, chính là đương sơ 7 người liên hợp sáng chế. Cường thịnh nhất thời gian thất hùng hội 7 người tất cả đều leo lên địa bảng. Uy thế thậm chí ép thẳng tới liên bang. Có điều sau đó truyền thừa hai đời, thất hùng hội liền có chút suy yếu. Ngày xưa 7 người kia đời sau càng là trực tiếp có 3 chi triệt để sa sút. Vì lẽ đó hiện tại thất hùng hội tuy rằng cũng tên là thất hùng hội, nhưng hội chủ cũng chỉ có 4 người. Lấy Viên Đông Thiên triển lộ ra thiên tư cùng thực lực, tương lai nhất định là tứ đại hội chủ một trong. Quý Vô Không đương nhiên không thể thất lễ hắn. Nhìn thấy Quý Vô Không đến đây, Viên Đông Thiên cũng không lộ ra cái gì ngạo cứ sáng vẻ. Hắn cũng là cười khẽ chắp chắp tay nói. Quý huynh khách khí, tại hạ hôm nay tới đây là muốn mời quý huynh ngươi hỗ trợ. Ồ, có chuyện gì viên huynh cứ việc chỉ nói chính là. Chỉ cần là ta Lạc Vũ Sơn Trang có thể giúp đỡ bận bịu, ta liền nhất định sẽ không chối từ. Quý Vô Không làm cam đoan nói. Viên Đông Thiên nói. Là có chuyện như vậy. Ta thất hùng hội một tên hương chủ không biết vì sao khoảng thời gian này bỗng nhiên mất tích. Sau đó có người nhìn thấy hắn là đi tới Giang Nam đảo. Vốn là điều này cũng không có gì. Thế nhưng tên kia hương chủ cùng ta sư muội Thẩm Thiên Giao giao hảo. Vì lẽ đó ta sư muội liền dẫn vài tên thất hùng hội thế hệ tuổi trẻ đệ tử tự ý đi tới Giang Nam đảo tìm kiếm tên kia hương chủ. Ta sư muội phụ thân chính là ta thất hùng hội đại hội chủ Bình Thiên Vương. Thẩm Vô Danh, lão nhân gia người không yên lòng nữ nhi an nguy, liền để cho ta tới tìm kiếm một hồi. Nhưng Giang Nam đảo lớn như vậy, ta thất hùng hội ở đây cũng không tin tức gì tình báo. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể cầu viện đến Lạc Vũ Sơn Trang trên đầu đến rồi. Quý Vô Không thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là hỏi thăm tình báo đến rồi. Bất quá trong lòng hắn hơi động. Trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Không thành vấn đề, viên huynh xin chờ một chút, ta vậy thì đi hỏi một câu người phía dưới có tin tức hay không. Quý Vô Không sau khi rời đi nhưng không có tìm người hỏi. Chỉ là ở tại hắn trong phòng ở lại một hồi liền đi ra. Đối với Viên Đông Thiên nói, phía dưới vẫn đúng là được một cái tin. Nói là nhìn thấy có cùng Trầm tiểu thư hình dáng tương tự nữ tử đi tới Khánh Dương Phủ. Nhưng không thể xác định đến cùng có phải là Trầm tiểu thư. Viên Đông Thiên quay về Quý Vô Không chắp tay nói, đa tạ quý huynh báo cho, ta vậy thì đi thăm dò xem một phen. Viên Đông Thiên đi rồi, Quý Vô Không ở trong phòng trầm mặc một lát. Thất hùng hội người tìm tới cửa đến là một cơ hội tốt. Nếu như có thể gây xích mích thất hùng hội cùng cái kia Tô Tín lên xung đột là tốt rồi. Nhưng hắn cũng không xác định cái kia Thẩm Thiên Giao đến tột cùng có ở hay không Khánh Dương Phủ. Nếu như nàng thật sự đuổi theo Liên Nguyệt Hải đến Khánh Dương Phủ, nói không chắc thật có thể cùng Tô Tín lên xung đột. Như vậy liền không thể tốt hơn. Vì lẽ đó Quý Vô không suy nghĩ một chút, chờ cảm giác Viên Đông Thiên đã đi ra một đoạn đường. Hắn lúc này mới rất xa treo ở Viên Đông Thiên phía sau, chuẩn bị xem tình hình đến tột cùng sẽ làm sao. Mà lúc này ở Khánh Dương Phủ một gian bên trong tiểu lâu, một tên tướng mạo ngây thơ đáng yêu thiếu nữ cùng ba tên nhìn như tuổi tác không lớn, nhưng cũng đã đến tiên thiên cảnh giới võ giả ở nơi đó nói nhỏ. Một tên trong đó võ giả vẻ mặt đau khổ nói: Thiên Giao, ngươi nhất định phải tìm cái kia Liên Nguyệt Hải làm gì? Ta đã sớm nói rồi, cái kia Liên Nguyệt Hải một bộ địa phương nhỏ xuất thân nhà quê dáng dấp, gia nhập ta thất hùng hội cũng là sắp tâm bất lương. Hiện tại đột nhiên biến mất, nói không chắc chính là hắn cầm đồ vật bỗng nhiên chạy trốn đây. Hai gã khác võ giả cũng theo phù hợp nói: Đúng vậy, Thiên Giao, ngươi mang theo chúng ta lén lút chạy đến. Này nếu để cho hội chủ phát hiện, nhưng là sẽ mạnh mẽ trách phạt chúng ta. Bằng không chúng ta vẫn là thừa dịp hội chủ không phát hiện, nhanh đi về đi. Ba người này đều là thất hùng hội thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đồng thời bậc cha chú cũng đều là thất hùng hội lão nhân. Vì lẽ đó cùng Thẩm Thiên Giao đều là cùng nhau lớn lên, trong lòng cũng sớm đã có lòng ái mộ. Nhưng làm người tức giận chính là ba người bọn hắn còn không cạnh tranh đi ra gật đầu tự đến rồi. Thẩm Thiên Giao dĩ nhiên liền chân thành vậy không biết đạo nơi nào đến Liên Nguyệt Hải, trực tiếp đem ba người bọn hắn cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã cho lăng đến một bên. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 267. Giang Hồ Thái Điểu. Đối với này ba tên thất hùng hội người trẻ tuổi tới nói, bọn họ là hận không thể cái kia Liên Nguyệt Hải chết càng xa càng tốt, tốt nhất là mãi mãi cũng không được lại trở về. Phải biết ở thất hùng hội thời điểm bọn họ liền đã từng cho cái kia Liên Nguyệt Hải khiến quá ngáng chân. Nhưng làm sao cái kia Liên Nguyệt Hải thực lực và thủ đoạn vẫn đúng là không phải nắp, dễ dàng liền phá giải bọn họ những kia thủ đoạn nhỏ, còn từng bước một trở thành thất hùng hội hương chủ, khiến cho bọn họ lại cũng không cách nào đi nhằm vào. Thất hùng hội cấp lãnh đạo tuy rằng đều là đương sơ thành lập thất hùng hội những kia tiền bối đời sau, có điều những người khác cũng không phải là không có cơ hội. Những năm gần đây thất hùng hội cũng vẫn đang hấp thu mới mẻ huyết dịch. Liên Nguyệt Hải chính là bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đệ tử một trong, làm cọc tiêu dựng đứng. Cảnh này khiến bọn họ cũng không còn cách nào đi nhằm vào Liên Nguyệt Hải. Bằng không nhà bọn họ trưởng bối liền sẽ ra mặt giáo huấn bọn họ. Cũng may mà cái kia Liên Nguyệt Hải công lợi tâm quá nặng, trong ngày thường đều vội vàng tu luyện cùng hương đường ở trong sự vụ, không có phản ứng Thẩm Thiên Giao. Vạn nhất nếu để cho hai người triệt để xác lập quan hệ, bọn họ nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vốn là lần này Liên Nguyệt Hải mất tích bọn họ còn đều vỗ tay vui mừng đây. Nhưng kết quả Thẩm Thiên Giao nhưng nhất định phải thâu chạy đến tìm. Ba người bất đắc dĩ cũng chỉ được theo nàng cùng đi ra đến. Hiện tại Thẩm Thiên Giao nhìn thấy ba người kia dĩ nhiên muốn rời khỏi, nàng nhất thời mày liễu dựng thẳng, một quyệt miệng nói: Hừ, phải đi các ngươi đi. Không tìm được Liên đại ca ta là tuyệt đối sẽ không trở lại. Một người trong đó không tình nguyện nói: Ngươi đem hắn mất tích tin tức nói cho hội chủ thật tốt, đến thời điểm hội chủ dĩ nhiên là sẽ làm nhân đi tìm. Thẩm Thiên Giao lẽ thẳng khí hùng nói: Nói cho cha ta biết, vạn nhất Liên đại ca là nhân vì chính mình nguyên nhân mất tích làm sao bây giờ? Hắn nhưng là sẽ bị cha ta trách phạt. Hiện tại ta tìm được trước Liên đại ca, hỏi một chút hắn tại sao mất tích, cũng dễ tìm cha ta cầu xin a. Ba người suýt chút nữa tức hộp máu. Ngươi lo lắng ngươi Liên đại ca bị hội chủ này trách phạt liền một mình đi ra tìm hắn, ngươi làm sao không lo lắng chúng ta cùng ngươi đi ra có thể hay không bị hội chủ trách phạt? Ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ được tiếp tục theo nàng hồ đồ xuống. Bọn họ nếu là đem Thẩm Thiên Giao vứt ở chỗ này, phỏng chừng tội lỗi càng to lớn hơn. Tiểu lâu cơm món ăn lên sau, bốn người ăn uống no đủ, Thẩm Thiên Giao bắt đầu chỉ huy nói. Trương Khải, lần này giờ đến phiên ngươi đi tìm những môn phái kia tìm hiểu Thẩm đại ca tin tức. Bọn họ dọc theo con đường này đến đều dựa vào Thất Hùng Hội thân phận hỏi dò địa phương một ít cùng Thất Hùng Hội giao hảo tông môn. Xem không thấy cùng Liên Nguyệt Hải tướng mạo tương tự người. Bọn họ đều là Thất Hùng Hội đệ tử đích truyền. Hỏi thăm người mà thôi. Những môn phái kia đương nhiên sẽ nể tình. Liên Nguyệt Hải hồi Giang Nam đảo chỉ là hơi hơi che lấp một hồi diện mạo. Cũng không có dị dung. Rất dễ dàng liền bị những kia địa đầu xà lưu ý. Chỉ bằng mượn chiêu này, bốn người bọn họ liền dọc theo đường đi gập ghềnh chắc trở từ Thất Hùng Hội vị trí như Nam đảo đi thẳng đến Giang Nam đảo. Có điều được kêu là Trương Khải người trẻ tuổi nhưng là gãi gãi đầu nói. Này có thể thì khó rồi. Chúng ta Thất Hùng Hội cùng Giang Nam đảo thế lực một hạng đều không cái gì giao tình. Ngươi để ta đi hỏi cách nào tông môn a? Thẩm Thiên Giao lại đem ánh mắt nhìn về phía hai gã khác người trẻ tuổi. Lục Thần, Trần Bá Ngọc, hai người các ngươi có biện pháp gì? Ba cái người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau đều là vấy vấy tay, biểu thị chính mình cũng không thể làm gì. Ba người bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều ở Thất Hùng Hội tu luyện. Vẫn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Vẫn không có chính thức bắt đầu xông xáo giang hồ. Có thể nói là một chút xíu kinh nghiệm giang hồ đều không có. Lần này có thể đi xa như vậy đến Giang Nam đảo đã xem như là vận khí. Bọn họ nơi nào còn có biện pháp gì? Thẩm Thiên Giao khí nói, phế vật, đều là phế vật. Nếu như Liên đại ca ở đây, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Trương Khải nhỏ giọng nói, nếu như Liên Nguyệt Hải tên khốn kia ở đây, chúng ta liền không cần tìm hắn tìm khổ cực như vậy. Thẩm Thiên Giao nhất thời mày liễu dựng thẳng nói, ngươi nói cái gì? Trương Khải vội vã lắc đầu nói, ta không hề nói gì. Nhưng lúc này, một tên tướng mạo hèn mọn người trung niên nhưng là bỗng nhiên tập hợp tới nói, mấy vị là muốn hỏi thăm người sao? Tại hạ Trương Bất Tam, cửu ở Giang Nam đảo pha trộn, có thể nói là Giang Nam đảo mật thám. Các ngươi muốn tìm ai? Chỉ cần có thực lực của hắn, tướng mạo đặc thù, ta bảo đảm có thể cho ngươi tìm ra. Lục Thần vội vã chau mày nói, không nghe trộm chúng ta nói chuyện. Cái kia Trương Bất Tam một cái miệng, lộ ra một cái khó coi răng vàng lớn nói, vị công tử này, ngươi nói như vậy nhưng là oan uổng ta. Ta ngay ở các ngươi chỗ bên cạnh uống rượu. Các ngươi nói chuyện liền điểm che lấp đều không có. Ta đương nhiên có thể nghe được đi. Nghe được Trương Bất Tam nói như vậy, bốn người sắc đều là một đỏ. Bình thường người giang hồ ở tiểu lâu loại này công cộng trường hợp đàm luận một ít chuyện bí ẩn đều sẽ chọn một căn phòng nhỏ hoặc là đè thấp âm lượng. Ngược lại võ giả mở ra nhĩ khiếu sau khi coi như là lại nhỏ bé vang động đều có thể nghe thấy. Bọn họ kinh nghiệm giang hồ hầu như là số không. Thành phủ cũng nông cạn. Cho nên mới phạm vào như thế một cái cấp thấp sai lầm. Có điều Lục Thần vẫn không có thả lòng cảnh giác. Vậy chúng ta làm sao tin tưởng ngươi là thật sự? Vạn nhất ngươi nếu dối gạt ta làm sao bây giờ? Trương Bất Tam trong lòng cười thầm hai tiếng thái điệu, nhưng trên mặt nhưng là khen tặng nói. Ba vị công tử cùng vị tiểu thư này có thể đều là tiên thiên cảnh giới cường giả. Tại hạ có điều miễn cưỡng là hậu thiên trung kỳ mà thôi. Làm sao dám lừa các ngươi đây? Lục Thần chờ nhân ở trong lòng vừa nghĩ cũng là, này Trương Bất Tam nói cũng có lý, hắn nhân tiện nói. Vậy ta đem Liên Nguyệt Hải tướng mạo thực lực đều nói cho ngươi. Ngươi có thể phải nhanh lên một chút đem tung tích của hắn đều nói cho chúng ta. Trương Bất Tam cười hắc hắc nói. Tiên không vội vã. Chúng ta đi tới nói chuyện giá cả. Dù sao thu thập tin tức cũng là muốn phế nhân lực vật lực không phải. Mấy vị công tử tiểu thư cũng không thể để cho ta một chuyến tay không a. Trong ba người Trần Bá Ngọc phóng khoáng ném ra một thỏi vàng, nhìn dáng dấp có tới 10 lạng, hắn dũng cảm vung tay lên nói. dễ bàn, chỉ cần động tác của ngươi nhanh nhẹn điểm, này vàng liền đều là ngươi. Có điều nhìn này thỏi vàng, Trương Bất Tam nhưng là lộ ra một tia vẻ khinh thường đến. Mấy vị hẳn là đem ta Trương Mỗ Nhân làm ăn mày phái đây. Tốt xấu ta Trương Mỗ Nhân cũng có hậu thiên trung kỳ thực lực. Đi đâu cái gia tộc nhỏ làm môn khách mỗi tháng cho tiền đều so với cái này nhiều. Hiện đang cực khổ buôn bán tình báo tin tức. Liền chỉ điểm ấy vàng. Trần Bá Ngọc bất mãn nói. Cái kia ngươi muốn cái gì? Trương Bất Tam cười hắc hắc nói. Chúng ta đều là người trong võ lâm, muốn đương nhiên là một số võ giả tu luyện sử dụng vật tư đi. Linh đan diệu dược có thể. Kỳ chân dị bảo cũng được. Bảo binh giáp khí càng là cầu cũng không được. Những thứ đồ này chư vị có thể có a? Bốn người nhìn nhau tất cả đều sửng sốt. Bọn họ bậc cha chú đều là thất hùng hội cao tầng, những thứ đồ này đương nhiên là không thiếu. Nhưng hiện ở tại bọn hắn là lén lén lút lút theo Thẩm Thiên Giao đi tới Giang Nam đảo. Bọn họ lại không phải tu luyện cuồng nhân. Hơn nữa kinh nghiệm giang hồ nông cạn. Những kia tu luyện dùng đan dược cùng tốt nhất thuốc chữa thương có thể đều không có mang ra đến. Nhìn thấy bốn người bộ dáng này, Trương Bất Tam nhưng là cười lạnh nói. Chư vị, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Ta chỗ này tin tức tình báo bảo đảm thật bảo quản. Nhưng cũng là công khai yết giá. Buôn bán nhỏ tổng thể không chịu nợ. Nếu như các ngươi không bỏ ra nổi thứ hữu dụng đến, ta cũng sẽ không cho các ngươi tình báo tin tức. Thẩm Thiên Giao cắn răng nói. Trần Bá Ngọc, đem ngươi bội kiếm lấy ra. Trần Bá Ngọc sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng nói. Không được. Đây là ta lên cấp tiên thiên cảnh giới, cha ta cho phần thưởng của ta. Đây chính là hoàng cấp binh khí. Làm sao có thể lấy ra đổi tình báo? Coi như là Trần Bá Ngọc có ngốc cũng biết hoàng cấp binh khí quý giá. Tuy rằng hắn cha chính là thất hùng hội cao tầng. Hoàng cấp binh khí cũng không phải liền này một cái. Nhưng nếu là hắn thật làm ra nắm hoàng cấp binh khí đi đổi tin tức tình báo sự tình. Phỏng chừng hắn cha đánh không chết hắn cũng phải tàn phế hắn. Thẩm Thiên Giao hừ lạnh nói. Ta liền hỏi ngươi có cho hay không? Ngươi nếu như không cho, hiện tại ngươi liền rời đi trước mắt ta, ta sau đó cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi. Trần Bá Ngọc giãy giụa một lát. Cuối cùng chỉ được cắn răng một cái lấy ra chính mình bội kiếm giao cho Trương Bất Tam. Hung ác nói. Tình báo của ngươi tin tức nếu là sai rồi, ta khẳng định nhiêu không được ngươi. Trương Bất Tam vội vã nắm quá cái kia bội kiếm. Rút ra thân kiếm vừa nhìn. Một luồng lạnh lẽo băng hàn khí tức nhất thời truyền đến. Chuôi kiếm mặt trên còn có hai cái tiểu tự Trầm Sương. Trong lòng hắn nhất thời vui vẻ. Là hàng thật không sai. Một cái tin thay đổi một cái hoàng cấp binh khí. Hắn Trương Bất Tam lần này là thật sự đụng tới đại dê béo. Thu hồi này thanh Trầm Sương kiếm, Trương Bất Tam nghiêm mặt nói. Mấy vị xin yên tâm, các ngươi có thể hỏi thăm một chút. Ta Trương Bất Tam tình báo lúc nào từng có sai. Nếu là sai một phần, gấp 10 lần xin trả. Dứt tiếng. Trương Bất Tam liền từ ốm tay áo ở trong lấy giấy bút. Viết rõ vừa mới bọn họ tự thuật liên nguyệt hải thực lực và tướng mạo đặc chế. Để vào một cái tiểu tờ giấy đồng ở trong. Mà hắn lại từ một cái khác trong ốm tay áo móc ra một con nhảy nhót tưng bừng tiểu bồ câu. Đem tờ giấy đồng quấn vào bồ câu trên chân thả phi. Cái trò này động tác dường như nước chảy mây trôi giống như vậy. Dị thường thông thạo. Nhìn ra Thẩm Thiên Giao chờ sơ nhập giang hồ thái điểu xứng sờ. Bọn họ còn kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Bất Tam ốm tay áo. Trong lòng suy đoán hắn cặp kia rộng lớn ốm tay áo ở trong đến cùng còn cất giấu món đồ gì. Quá không tới một phút. Cái kia bồ câu trở về. Trương Bất Tam dương dương tự đắc từ bộ câu trên chân lấy ra truyền về tình báo. Nhưng hắn mới vừa liếc mắt nhìn sắc mặt nhất thời biến đổi. Vội vã muốn đem tờ giấy kia xé nát. Nhưng Lục Thần nhanh tay lẹ mắt ỉ vào chính mình tiên thiên cảnh giới thực lực đem tờ giấy kia đoạt tới, hừ lạnh nói. Ngươi có ý gì? Chúng ta cho tiền tình báo này chính là chúng ta, ngươi còn muốn giấu giếm phải không? Nói. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trên tờ giấy nội dung, sắc mặt nhất thời cũng là biến đổi. Thẩm Thiên Giao nhìn thấy hắn bộ dạng này nhất thời sốt ruột nói. Ngươi nói mau à. Tình báo này mặt trên đến tột cùng viết cái gì nội dung? Lục Thần do dự một chút nói. Phía trên này nói hữu hình tựa như Liên Nguyệt Hải Nam từ bên đường ám sát Giang Nam đảo tổng bộ đầu Tô Tín. Bị Tô Tín sau khi trọng thương mang về Khánh Dương phủ lục phiến môn thẩm vấn. Cái gì? Liên đại ca hắn bị thương. Thẩm Thiên Giao trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, lôi kéo Lục Thần bọn họ liền đi. Mà ở phía sau bọn họ, Trương Bất Tam nhưng là gấp dậm chân nói. Song song. Vốn cho là làm thịt mấy cái tay ngơ dê béo. Kết quả nhưng rước lấy như thế một vị hung thần. Thiệt thòi lớn rồi a. Trương Bất Tam ở Giang Nam đảo buôn bán tình báo, làm sao có khả năng không biết Tô Tín hiện tại uy thế. Hắn dám xuống tay ác độc tể Lục Thần bọn họ là bởi vì hắn là thổ địa của nơi này. Sau lưng cũng là cũng có người. Không trêu chọc nổi quá mức ẩn núp. Nhưng chuyện này liên lụy đến Tô Tín vị này hung thần, nhân ra ngay ở Giang Nam đảo chuyện này làm sao trốn. Tuy rằng không biết ngày hôm nay chuyện này có thể hay không bị Tô Tín biết. Trương Bất Tam đều quyết định rời đi trước Giang Nam đảo tránh né khó khăn. Lấy ổn làm chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 268. Tới cửa muốn người. Lục Thần chờ nhân tuy rằng bị Thẩm Thiên Giao lôi kéo đi Khánh Dương phủ lục phiến môn tổng bộ. Nhưng bọn họ cũng biết tốt như vậy như có chút không thích hợp. Lục Thần không khỏi chần chờ nói. Thiên Giao, chúng ta có phải là tiên hỏi một chút Liên Nguyệt Hải tại sao muốn ám sát cái kia Tô Tín? Lại nói chúng ta hiện tại vội vội vàng vàng chạy tới cũng vô dụng thôi, vạn nhất hắn đã chết cơ chứ? Câm miệng! Thẩm Thiên Giao phẫn nộ trừng mắt Lục Thần. Ngươi nếu như lại chú Liên đại ca ngươi liền cho ta rời đi. Vừa nhìn thấy vị đại tiểu thư này phát hỏa. Mọi người nhất thời liền đều không nói lời nào. Chỉ có thể theo Thẩm Thiên Giao đi tới Khánh Dương phủ lục phiến môn đi đòi người. Có điều lúc này Khánh Dương phủ lục phiến môn nhưng là đã giới nghiêm. Nguyên lai Khánh Dương phủ những kia lục phiến môn bộ khoái đã bị Tô Tín bọn họ mang đến tinh nhuệ cho tiếp quản thay. Bên đường ám sát Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đầu sự tình đều có thể phát sinh, này còn cao đến đâu. Lúc này Thẩm Thiên Giao mang theo Lục Thần bọn họ đi tới Khánh Dương phủ lục phiến môn tổng bộ. Nhưng mới vừa tới cửa liền bị người ngăn lại. Lục phiến môn trọng địa, không được tự tiện xông vào. Dẫn đầu một tên bộ khoái quát lớn nói. Thẩm Thiên Giao lạnh rên một tiếng nói. Đem Tô Tín gọi ra để hắn thả Liên đại ca. Tên kia lục phiến môn bộ khoái lập tức quát to. Lớn mật, Tô đại nhân tên cũng là ngươi có tư cách gọi. Mặc dù nói Thẩm Thiên Giao chờ nhân khí chất vừa nhìn chính là loại kia đại phái xuất thân đệ tử. Nhưng này danh bộ nhanh nhưng vẫn cứ không đem bọn họ để vào trong mắt. Nếu là lấy trước bọn họ đương nhiên không dám làm như thế, nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Hiện tại lục phiến môn không phải là trước đây loại kia biệt uất ức khuất chỉ có thể nhịn nhục cầu toàn lục phiến môn. Phải biết liền ngay cả nguyên thần cảnh cường giả đều muốn đối với chính mình đại nhân khách khí. Tam đại nhất lưu thế lực thì thế nào? Chính mình đại nhân đánh bọn họ mặt, bọn họ liền cái sắm cũng không dám thả. Bốn cái bị quen hỏng rồi tuổi trẻ hậu bối mà thôi. Tên này bộ khoái căn bản liền không coi bọn họ là làm là một chuyện. Để cho các ngươi gia trưởng bối đến còn tạm được. Thẩm Thiên Giao trong đôi mắt to tràn ngập phẫn nộ cùng oan ức vẻ. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là thất hùng hội tiểu công chúa. Được sủng ái nhất người. Ai dám lớn như vậy thanh quát lớn nàng. Lục Thần chờ nhân vừa nhìn Thẩm Thiên Giao bộ dáng này bọn họ nhất thời liền nổ. Trương Khải trực tiếp chỉ vào tên kia bộ khoái mũi quát lớn nói. Lớn mật chính là ngươi. Có tin ta hay không hiện tại liền lột ngươi này thân cẩu bì. Một cái triều đình chó săn hung hăng cái gì. Nhanh để cái kia Tô Tín lăn ra đây. Không biết sống chết tiểu thỏ tể tử, muốn chết. Tên kia bộ khoái trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Trực tiếp bắt chuyện ba tên đồng thời gác cổng bộ khoái quay về Thẩm Thiên Giao bốn người bọn họ xuất thủ. Bốn người này ở trong cũng chỉ có Lục Thần xem như là khá là cẩn thận. hắn cũng là ở trong lòng đối với cái kia Trương Khải mắng to không ngớt. Bọn họ là đến muốn người lại không phải đến cướp người, làm sao vậy thì đánh tới đến rồi. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể oán giận một hồi Trương Khải. Hắn đương nhiên không dám nói là bởi vì Thẩm Thiên Giao tới liền vinh váo hung hăng lúc này mới làm tức giận tên kia bộ khoái. Mặc dù là lấy bốn đôi bốn, nhưng lục thần bọn họ đương nhiên là không thể để cho Thẩm Thiên Giao cũng xuất thủ. Bọn họ đều đem Thẩm Thiên Giao vây vào giữa bảo vệ. Kỳ thực là lấy ba đối với bốn. Có điều mặc dù là như vậy, nhưng lục thần bọn họ cũng không có chiếm cứ hạ phong. Bọn họ tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu ít một chút, nhưng dù gì cũng đều là thất hùng hội đệ tử đích truyền xuất thân. Bất kể là võ khí truyền thừa vẫn là binh khí, đều so với những này tìm thường bộ khoái mạnh hơn nhiều. Môn khẩu động tính lớn như vậy, làm nhưng đã kinh động Tô Tín bọn họ. Tô Tín nguyên lai còn tưởng rằng đối phương là Lạc Vũ Sơn Trang người, cho nên mới quản hắn muốn người đến rồi. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là bốn cái thật sống là mới ra đời thái điểu. Đều cho dừng tay. Tô Tín một tiếng quát lớn. Cái kia bốn tên bộ khoái lập tức thu tay lại. Nhưng lục thần chờ nhân nhưng chính sát hưng khởi. Đối mặt đã thu tay lại bốn tên bộ khoái. Bọn họ lại vẫn muốn xuất thủ. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Vươn ngón tay liền điểm ba lần. Ba đạo huyết tuyến bắn ra mà ra. Dọc theo kỳ dị quý tích tinh chuẩn đem ba người binh khí trong tay đánh bay. Khiến cho bọn họ cả người chấn động. Lùi về sau mấy bước. Đặc biệt cái kia Trần Bá Ngọc. Hắn hoàng cấp binh khí sao cho Trương Bất Tam. Chính mình hiện tại dùng chỉ là một cách bình thường dùng để coi như trang sức dùng phổ thông đoạn kiếm. Căn bản là không chịu nổi huyết hà thần chỉ mang đến lực lượng. Hắn trực tiếp bị oanh hổ khẩu đánh nứt, tiên huyết không được chảy xuôi mà ra, làm cho hắn hét thảm không thôi. Lục thần sắc nhất thời biến đổi, chỉ vào Tô Tín quát lạnh. Tô Tín, ngươi đây là ý gì? Tới liền động thủ hại người. Tô Tín lạnh lùng phủi hắn một cái nói. Vừa mới ta để cho các ngươi dừng tay các ngươi không nghe sao? Chúng ta lại không phải thủ hạ của ngươi, tại sao phải nghe lời ngươi? Trương Khải không nhịn được chen miệng nói. Tô Tín lạnh lùng nói. Nhưng thủ hạ của ta nghe xong ta mệnh lệnh lùi lại. Các ngươi nhưng còn không tha thứ tiến công. Bọn họ vừa mới nếu là bị thương. Các ngươi nhận cho các ngươi còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này sao? Trước cái kia bốn tên bộ khoái trong lòng nhất thời toát ra vẻ cảm động. Theo như vậy một vị đại nhân. Bọn họ cũng cảm giác không thiệt thòi. Lục thần còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này cái kia Thẩm Thiên Giao lại nói. Tô Tín, ngươi mau đưa Liên đại ca cho thả. Tô Tín híp mắt lại nói. Liên đại ca, ngươi nói là cái kia Liên Nguyệt Hải. Vậy các ngươi là thất hùng hội người. Lục thần vội vàng nói. Chính là, chúng ta đều là thất hùng hội đệ tử Thiên Giao hắn càng là chúng ta thất hùng hội đại hội chủ. Bình Thiên Vương, Thẩm Vô Danh nữ nhi. Bình Thiên Vương, Thẩm Vô Danh Tô Tín đương nhiên biết. Thất hùng hội tứ đại hội chủ ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Địa bảng đệ bát dương thần cảnh cường giả. Chỉ có điều Tô Tín nhớ tới cái kia Thẩm Vô Danh tuổi tác cũng không nhỏ. Tuy rằng dựa theo dương thần cảnh cường giả tuổi thọ tới nói hắn còn chính lúc tráng niên. Nhưng hắn năm nay nhưng là đã đem gần trăm tuổi. Nhìn Thẩm Thiên Giao tuổi tác cũng có điều mới mười mấy tuổi mà thôi. Vị này trong truyền thuyết cơ thiếp mấy chục. Nhưng tử nữ lại không mấy cái. Bình Thiên Vương cũng thật là người già nhưng tâm không già. Tô Tín trên không có biến hóa chút nào, nhưng cũng để lục thần không biết làm sao đi xuống nhận. Đổi thành ai nghe nói bọn họ thất hùng hội tùng. Bình Thiên Vương, Thẩm Vô Danh đại danh ít nhất đều sẽ khiếp sợ một hồi, khen tặng một phen. Nhưng Tô Tín ngược lại tốt, trên mặt không có biến hóa chút nào, liền như thế lặng lặng nhìn bọn họ. Mãi đến tận đêm lục thần bọn họ xem trong lòng truyền hình trực tiếp mau, Tô Tín lúc này mới lạnh nhạt nói. Thất hùng hội, nha biết có điều vậy lại như thế nào? Các ngươi biết cái kia Liên Nguyệt Hải phạm chính là tội gì sao? Hắn bên đường ám sát bản quan, điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa hắn Liên Nguyệt Hải không nhìn pháp luật kỷ cương, chịu tội đáng chém. Lục thần chờ nhân sắc nhất thời biến đổi, Thẩm Thiên Giao càng là chỉ vào Tô Tín lớn tiếng nói. Ngươi nếu dám đem Liên đại ca thế nào, ta liền không để yên cho ngươi. Lục thần âm thanh âm trầm nói. Tô Tín, ngươi đem Liên Nguyệt Hải giao ra đây, coi như là cho ta Thất Hùng Hội một bộ mặt. Liên Nguyệt Hải nói thế nào cũng là ta Thất Hùng Hội hương chủ. Xảy ra chuyện gì? Tự có ta Thất Hùng Hội chính mình đến thẩm phán. Trương Khải cùng Trần Bá Ngọc cũng là đứng ra lạnh lùng nói. Không sai, giao ra Liên Nguyệt Hải chúng ta lập tức rời đi, bằng không, hậu quả ngươi ước lượng làm. Nghe được bọn họ lời này, Tô Tín nhất thời trương cuồng bắt đầu cười lớn. Các ngươi chỉ sợ là lần thứ nhất bước vào giang hồ chứ. Lục thần chờ nhân sắc đều có chút không tự nhiên, nhưng bọn họ vẫn là hừ lạnh nói. Là thì lại làm sao? Tô Tín chỉ đầu của chính mình nói. Phàm là người có chút đầu óc, đều sẽ không đem lại nói như thế mãn, cái gì gọi là tình hình khó khăn. Ta hiện tại liền so với các ngươi mạnh. Bước cuống lên ta. Các ngươi lấy cho các ngươi có thể an an ổn ổn đi ra này giang nam đảo. Các ngươi ở Thất Hùng Hội hung hăng quen rồi. Nhưng không biết ở bên ngoài. Có thể không ai sẽ quen các ngươi. Cũng không phải người nào đều sẽ sợ Thất Hùng Hội. Muốn quản ta muốn người, các ngươi không đủ tư cách, đổi thành các ngươi Thất Hùng Hội nguyên thần cảnh đường chủ đến còn tạm được. Lục thần bốn người sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, từ nhỏ đến lớn, bọn họ lúc nào được quá loại này oan ức. Ai dám như thế trắng trợn uy hiếp bọn họ? Tô Tín vỗ tay một cái nói. Đem cái kia Liên Nguyệt Hải cho ta mang tới. Hoàng Bình Thành gật gù, lập tức để hai tên bộ khoái đem cái kia đã sống sở chết sở Liên Nguyệt Hải cho mang tới. Nhìn thấy Liên Nguyệt Hải cái kia phó hình dáng thê thảm. Lục thần chờ trong lòng người hay là còn có chút khoái ý. Nhưng Thẩm Thiên Giao nhưng là nhất thời khóc sống lên. Liên đại ca ngươi làm sao? Tô Tín, Liên đại ca nếu là có sự, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với cái này hung hăng tiểu cô nương uy hiếp, Tô Tín đương nhiên sẽ không để vào trong mắt. Nhưng ngày hôm nay chuyện này, cũng không thể liền như thế quên đi. Liên Nguyệt Hải đến ám sát hắn. Bất luận trong này có hay không Lạc Vũ Sơn Trang gây xích mích, cái kia đều là bọn họ cá nhân ăn oán. Mặc kệ Liên Nguyệt Hải trước đây là Thất Hùng Hội hương chủ cũng được, vẫn là Thất Hùng Hội đường chủ cũng được. Ngược lại hắn là ám sát Tô Tín thủ phạm. Ở đây nhiều như vậy nhân đều nhìn đây. Tô Tín nếu là bị người một uy hiếp liền đem hắn giao ra. Vậy hắn ở Giang Nam đảo chắc chắn danh tiếng quét xác. Đông đảo môn phái cũng sẽ cho rằng hắn Tô Tín vốn là ngân dạng sáp đầu thương. Đụng tới Thất Hùng Hội loại này hàng đầu đại phái. Như thế muốn ra vẻ đáng thương. Vì lẽ đó Liên Nguyệt Hải Tô Tín sẽ không giao, cũng không thể giao. Thả hay là không thả quá ta, ngươi nói không tính, để ngươi Thất Hùng Hội thoại sự nhân tới nói đi. Hiện tại ta cũng cho các ngươi một cơ hội. Rời đi Giang Nam đảo. Ta còn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không, các ngươi sẽ chờ để Thất Hùng Hội đến lính nhân đi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Lục thần chờ nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có lẽ có ít ngông cuồng. Nhưng không phải người ngu. Trước mắt Tô Tín cứng rắn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Vào lúc này lại cùng Tô Tín từ khái xuống vậy bọn họ liền thật sự muốn chuẩn bị để bọn họ Thất Hùng Hội trưởng bối đến lính người. Nhưng lúc này cái kia Thẩm Thiên Giao nhưng là hô to một tiếng. Thả Liên đại ca. Ta cùng ngươi liều mạng. Nói, nàng dĩ nhiên rút ra một thanh tú lệ tế kiếm trực tiếp hướng về Tô Tín đánh tới. Thấy cảnh này, Tô Tín lộ ra một tia vẻ khinh thường. Lại là một cách bị quen hỏng rồi thế ra đại tiểu thư. Hoàn toàn không cân nhắc những người khác cảm thụ. Lục thần chờ nhân ba người ái mộ này Thẩm Thiên Giao Tô Tín đã sớm nhìn ra rồi. Kết quả nàng nhưng một lòng nghĩ cái kia Liên Nguyệt Hải. Chút nào đều không để ý lục thần chờ nhân cảm thụ. Nàng như thế vừa ra tay. Nhưng là đem lục thần mấy người cũng cho bị liên lụy tới. Hại người hại mình. Tô Tín kiếm chỉ khẽ dương lên, bàng bạc kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, lấy kiếm ngự khí, vô hình vô tướng. Thương hương tiếc ngọc chuyện như vậy cũng phải nhìn đối tượng. Đối mặt một cái muốn nâng kiếm sát chính mình điêu ngoa đại tiểu thư, Tô Tín cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nhưng vào lúc này, một cái mau lẻ bóng người nhưng là từ đằng xa chạy nhanh đến, che ở Thẩm Thiên Giao phía trước. Một tay tiếp được Tô Tín tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 269. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nay bỗng nhiên xuất hiện che ở Thẩm Thiên Giao trước người chính là Thất Hùng Hội Thần Tiêu Bách Luyện Viên Đông Thiên. Hắn từ Quý Vô Không nơi đó được tin tức sau liền không ngừng không nghỉ chạy tới Khánh Dương Phủ. Thẳng đến Lục Phiến Môn Tổng Bộ mà tới. Hắn đương nhiên không biết Thẩm Thiên Giao bọn họ đến Lục Phiến Môn Tổng Bộ muốn người. Hắn chỉ là muốn mượn Lục Phiến Môn tình báo tìm đến một hồi Thẩm Thiên Giao chờ nhân. Nhưng lại không nghĩ rằng nhìn thấy trước mắt này cảnh tượng. Đối mặt Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Viên Đông Thiên hai tay vô tận lôi đình tỏa ra. Phảng phất lôi thần giáng thế như thế. Trực tiếp thân tay nắm lấy cái kia kiếm khí vô hình. Như muốn xé sách. Nhưng hai tay của hắn ở vừa tiếp xúc được kia kiếm khí trong nháy mắt sắc mặt hắn nhất thời chính là biến đổi. Lấy thực lực của hắn đang đối mặt này cố thuần túy nhất kiếm khí thì đều cảm giác được có chút hoảng sợ. Lôi đình nổ vang. Kiếm khí tứ tán. Viên Đông Thiên cả người đều lùi về sau một bước. Nhìn về phía Tô Tín ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Hắn ở đời trước nhân bảng ở trong liền đứng hàng thứ 16 vị. Coi như là không bằng hiện tại Tô Tín. Nhưng này đã là 10 năm trước. Hiện tại Viên Đông Thiên lại không phải một điểm tiến bộ đều không có. Kết quả một chiêu bên dưới. Hơi hơi chịu thiệt người kia nhưng là hắn. Viên Đông Thiên đem Thẩm Thiên Giao rời lại đem quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. Tô huynh đối với nữ nhân động thủ không phải là cái gì tốt quen thuộc. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Xin lỗi. Ở trong mắt ta không có phận chia nam nữ. Chỉ cần nàng dám đối với ta xuất kiếm. Cái kia chính là kẻ thù của ta. Viên Đông Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Giao dáng dấp của bọn họ đi theo Tô Tín trong tay. Cái kia đã sống giờ chết giờ Liên Nguyệt Hải. Viên Đông Thiên đại thể đoán được sự tình huống. Đơn giản chính là Thẩm Thiên Giao nhìn thấy Liên Nguyệt Hải bị Tô Tín cho bắt được. Cho nên nàng tức giận bên dưới mang theo lục thần bọn họ đến muốn người. Cuối cùng cùng Tô Tín nổi lên xung đột mà thôi. Thẩm Thiên Giao tính khí hắn đương nhiên biết đó là bị toàn bộ Thất Hùng Hội người cho quen hỏng rồi. Mà lục thần bọn họ cũng đều là một bộ hung hăng càn quấy tính tình. Bọn họ lại đây cùng Tô Tín muốn người. Lần này chàng có thể tưởng tượng được. Viên Đông Thiên đến Giang Nam Đảo. Giang Nam Đảo đại nhân vật hắn đương nhiên cũng đều muốn hỏi thăm một phen. Trong này tự nhiên có người vì là Giang Nam Đảo tổng bộ đầu Tô Tín. Vị này thần cung cảnh tổng bộ đầu. Tính cách nhưng là có tiếng cứng rắn. Hắn đương nhiên không thể chịu đựng Thẩm Thiên Giao bọn họ hung hăng. Giữa lúc Viên Đông Thiên muốn nói cái gì thời điểm, cái kia Thẩm Thiên Giao nhưng là hô lớn. Viên nhị ca, nhanh giúp ta đem Liên đại ca phải quay về. Còn có này Tô Tín đem Liên đại ca đánh thành bộ dáng này. Ngươi có thể muốn báo thù cho hắn à? Viên Đông Thiên nhất thời vừa che đầu đụng với như thế cái tiểu tổ tông hắn cũng không có cách nào. Vào lúc này còn tìm Tô Tín báo thù. Điên rồi sao? Trước tiên không nói cái kia Tô Tín thực lực của tự thân làm sao. Nơi này nhưng là Giang Nam Đảo. Tô Tín đại bản doanh. Hắn vung cánh tay hô lên liền có mấy trăm danh tiên thiên cảnh giới bộ mau tới đây rảo sát hắn. Coi như hắn thực lực mạnh đến đâu cũng đánh không lại nhân ra. Thiên Giao, đừng nói lung tung. Liên Nguyệt Hải ta đi giúp ngươi phải quay về. Quát lớn Thẩm Thiên Giao một tiếng, Viên Đông Thiên lúc này mới nhìn về phía Tô Tín nói. Tô huynh, Liên Nguyệt Hải là ta Thất Hùng Hội hương chủ. Không biết hắn đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Tô huynh đem hắn đánh thành như vậy. Còn muốn giam giữ hắn. Tô Tín lạnh nhạt nói. Liên Nguyệt Hải bên đường ám sát ta, ngươi nói chuyện này có tính hay không đại? Nghe được Tô Tín nói như vậy, Viên Đông Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Liên Nguyệt Hải cùng Tô Tín hai người vốn là tám gậy tre đều đánh không được quan hệ. Liên Nguyệt Hải chạy tới ám sát hắn làm gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Chuyện này cùng ngươi Thất Hùng Hội không quan hệ. Liên Nguyệt Hải mặc dù là ngươi Thất Hùng Hội hương chủ, nhưng hắn cũng đồng dạng là Giang Nam Đạo Lãnh Nguyệt Đường chi chủ Liên Minh Sơn nhi tử. Ta giết Liên Minh Sơn, hắn đương nhiên muốn tìm ta báo thù. Vì lẽ đó đây là ta hai người ăn oán cá nhân, với các ngươi Thất Hùng Hội không có quan hệ. Viên Đông Thiên nhất thời trao mày, nếu là như vậy kia khả thật sự không dễ xử lý. Chính như cùng Tô Tín nói tới, đây là hắn cùng Liên Nguyệt Hải ăn oán cá nhân. Nếu như là cái vô danh tiểu bối, hắn đều có thể lấy thế đè người, mạnh mẽ làm cho đối phương thả người. Nhưng đáng tiếc đối phương là Tô Tín, Giang Nam Đạo Lục Phiến Môn tổng bộ đầu. Nhân gia coi như là nể tình, cũng chỉ làm cho bản địa địa đầu xà Tiêu gia tử. Ngươi Thất Hùng Hội cách xa ở như Nam Đạo, nhân gia cần phải cho ngươi khuôn mặt này sao? Nhưng lúc này nhìn thấy trước mắt mấy người, Liên Nguyệt Hải nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu cũng tỉnh lại. Hắn miễn cưỡng hướng về phía trước mắt mấy người khoát tay một cái nói, đi, đi, mau. Đối với Thất Hùng Hội, Liên Nguyệt Hải là thật coi nó là thành chính mình cái nhà thứ hai. Vì lẽ đó khi biết Giang Nam Đạo tin tức sau khi, Liên Nguyệt Hải cũng không có mượn dùng Thất Hùng Hội lực lượng tới đối phó Tô Tín. Trái lại là chính mình một người lặng lẽ rời đi. Bọn họ như thế làm nguyên nhân cũng là bởi vì kiêng kỵ Tô Tín sau lưng Lục Phiến Môn lực lượng, sợ đem Thất Hùng Hội cũng bị liên lụy tới dẫn ra phiền toái gì. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng bọn họ vẫn là đến rồi, vẫn ái mộ chính mình tiểu sư muội đến rồi, cùng chính mình đối nghịch mấy cái sư đệ cũng tới, trong ngày thường chăm sóc chính mình viên sư huyên đồng dạng đến rồi. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm động không thôi, càng thêm không muốn để cho bọn họ tranh đoạt vũng nước đục này. Có điều lúc này bọn họ cũng đã đến rồi, lại làm sao có khả năng rời đi. Đặc biệt Thẩm Thiên Giao nhìn thấy Liên Nguyệt Hải vào lúc này còn ở để bọn họ đi, nhất thời nước mắt liền từ viền mắt ở trong ào ào chảy xuôi hạ xuống. Nàng phẫn hận chừng mắt Tô Tín nói, ngươi đến cùng làm sao mới có thể thả Liên đại ca? Chỉ cần ta có thể lấy ra tùy ngươi chọn tuyển. Viên Đông Thiên cũng là nói, Tô huynh, ngươi ra giá đi buông tha Liên Nguyệt Hải, giá tiền mặt ngươi mở. Bọn họ Thất Hùng Hội làm việc lúc nào đối với nhân thấp quá mức. Có điều xem trước mắt Thẩm Thiên Giao dáng vẻ, nàng thị phi muốn đem Liên Nguyệt Hải mang về không thể. Vì lẽ đó Viên Đông Thiên làm sao cũng rất muốn tiên đem Liên Nguyệt Hải từ Tô Tín trong tay cứu ra mới là. Tô Tín lắc đầu nói, xin lỗi, Liên Nguyệt Hải ta không thể thả. Nếu là những người khác cũng là thôi, nhưng Liên Nguyệt Hải nhưng là muốn người muốn giết ta, giữ lại hắn ở, ta tâm bất an. Viên Đông Thiên cưỡng chế giận dữ nói, nhưng là Liên Nguyệt Hải đã phế bỏ, ngươi đường đường Lục Phiến Môn một đạo tổng bộ đầu, lẽ nào sợ sệt một kẻ tàn phế báo thù hay sao? Xin lỗi, hắn hiện tại là phế bỏ, nhưng sau đó đến tột cùng có thể hay không chữa khỏi kia khả là ẩn số. Chỉ cần hắn có một cái mạng ở, làm sao cũng đều là một cái mầm họa. Thế gian này báo thù thủ đoạn, nhưng cho tới bây giờ không chỉ có đơn giản thô bạo đánh đánh giết giết một loại. Ta sẽ không lưu một cái mầm họa ở sau lưng. Tô Tín nhìn Viên Đông Thiên nói, liền bởi vì Liên Nguyệt Hải là Thất Hùng Hội người, kết quả ta liền muốn đem hắn giao ra. Đừng động có phải là trao đổi. Ngươi để người ngoài nghĩ như thế nào? Nhớ ta Tô Tín sợ ngươi Thất Hùng Hội người, vì lẽ đó Liên Nguyệt Hải ta sẽ không giao. Tô Tín, ngươi coi là thật không nể mặt ta. Viên Đông Thiên vẻ mặt âm trầm nói. Tô Tín gật gật đầu. Không sai, ngươi còn mặt mũi không đủ. Muốn tìm ta muốn người đem nói điều kiện, phái các ngươi Thất Hùng Hội chân chính đường chủ đến đây đi. Lúc này cái kia Thẩm Thiên Giao nhưng là dùng mang theo hận ý ánh mắt gắt gao chừng mắt Tô Tín. Tô Tín, ngươi đem Liên đại ca tổn thương thành tình trạng như thế này, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đối với Liên đại ca đã làm gì, tương lai ta sẽ ở trên thân thể ngươi gấp trăm lần xin trả. Nàng từ nhỏ đến lớn có thể nói là đều sinh sống ở mật bình ở trong. Có người sủng, có người quen. Nàng sẽ làm nũng cũng sẽ tức giận. Nhưng nàng này vẫn là lần thứ nhất sản sinh một luồng gọi hận tâm tình. Tô Tín nhìn Thẩm Thiên Giao, trong mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo vẻ, nhưng hắn lúc này chợt hô lớn. Lục thần! Lục thần theo bản năng nhìn về phía Tô Tín. Nhưng hắn nhìn thấy Tô Tín con mắt một sát na. Nhất thời liền bị cái kia cố vực sâu vô tận bao phủ. Tinh thần phảng phất xa vào ở này trong vực sâu. Không thể động đậy. Chỉ có thể ở đây trầm luôn. Nhưng ở bên ngoài, Lục thần thân thể nhưng là không tự chủ được đi tới Thẩm Thiên Giao bên người. Một cái lòng bàn tay bỗng nhiên phiến ra, trực tiếp đem Thẩm Thiên Giao khóe miệng phiến chảy máu. Điều này làm cho mọi người ở đây đều là sững sờ. Viên Đông Thiên sắc nhất thời biến đổi, hắn lập tức hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Thanh âm này phảng phất lôi hống, còn mang theo một số lôi minh nổ vang tiếng ở Lục thần vang lên bên tai. Nhất thời để hắn một giật mình. Nhìn thấy trước mắt Thẩm Thiên Giao khóc lớn dáng vẻ, hắn nhất thời ngẩn người tại đó. Không biết làm thế nào mới tốt. Tô Tín âm thầm bên trong gật gù. Này biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ở đối phó loại này tinh thần lực kém xa tít tắp người của mình. Cũng thật là có chút kỳ hiệu. Lần đầu tiên trong đời bị đánh Thẩm Thiên Giao khóc nước mắt như mưa, Viên Đông Thiên nhưng là quát lạnh. Tô Tín, ngươi đây là muốn chết. Lấy cảm nhận của hắn đương nhiên có thể nhận ra được. Là Tô Tín dùng tinh thần bí pháp mê hoặc thân Lục thần. Lúc này mới để hắn động thủ đập Thẩm Thiên Giao một cái tát. Tô Tín lạnh nhạt nói. Cơm có thể ăn bậy, nhưng thoại nhưng không thể nói lung tung. Trước mặt mọi người uy hiếp Lục phiến môn tổng bộ đầu trừng phạt nho nhỏ một hồi chẳng lẽ không được sao? Viên Đông Thiên hít sâu một hơi. Quanh thân cương khí bắn ra. Một luồng vang rồi lôi minh tiếng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Kỳ thực Viên Đông Thiên là không muốn ở chỗ này động thủ. Nơi này dù sao cũng là Giang Nam đảo. Là Tô Tín sân nhà. Ở đây cùng Tô Tín động thủ hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Nhưng trước mắt cũng không thể kìm được hắn không động thủ. Chính như cùng Tô Tín không muốn giao dịch Liên Nguyệt Hải là vì mặt mũi của chính mình như thế. Viên Đông Thiên động thủ cũng đúng rồi, hắn thất hùng hội mặt mũi. Thất hùng hội hội chủ nữ nhi bị người ta đập một cái lòng bàn tay. Chính mình nếu là chỉ dám thả cú lời hung ác liền rời khỏi. Cái kia trên giang hồ sở hữu nhân đều sẽ nói hắn Viên Đông Thiên là tên rác rưởi. Thất hùng hội xuất thân người không cốt khí. Bị đánh cũng không dám hoàn thủ. Đối với bọn hắn những này hàng đầu đại tông môn tới nói. Có lúc danh dự bị cái gì đều trọng yếu. Huống hồ hắn cũng phải cho Thẩm Vô Danh một câu trả lời. Dù sao vị đại tiểu thư này từ nhỏ đến lớn liền không bị thiệt thòi lớn như vậy. Sau khi trở về nói không chắc muốn làm sao cùng phụ thân hắn khóc tố đây. Viên Đông Thiên quanh thân khí thế kinh thiên. Hắn một bước bước ra. Quanh thân sơ. E. Mơ. E. Nơ. Sơ. Vần quanh. Chu vi nền đá diện đều chấn động đến mức vỡ nát tan tành. Ở cái kia lôi đình ở trong tận thành cho bụi. Xưa nay lôi thuộc tính loại này nổ tung công pháp đều là khó khăn nhất điều động. Nhưng Viên Đông Thiên từ xuất đạo bắt đầu tu luyện chính là lôi pháp. Lấy lôi pháp rèn luyện thân thể. Hắn bí danh tên là Thần Tiêu Bách Luyện. Này Bách Luyện kỳ thực chính là hắn thân thể của chính mình. Phảng phất lôi thần giáng lâm giống như vậy. Viên Đông Thiên một đường nghiền ép. Nơi hắn đi qua trường nhai khắp nơi bừa bộn. Trở lại đến Tô Tín trước người thì Viên Đông Thiên chập ngón tay như kiếm. Vô tận lôi đình ngưng tụ ở hắn chỉ bị hắn nhất chỉ điểm xuất. Lôi kiếp chỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 270. Chiến. Tô Tín nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ danh chấn giang hồ. Hắn cái kia kinh chập nhất chỉ càng là đã từng đối đầu hơn người bảng đệ cửu Đoạn Ngọc Thủ, Nhạc Thanh Bình mà bất bại. mà Viên Đông Thiên lôi kiếp chỉ cùng Tô Tín Kinh chập nhất chỉ nhưng phi thường như. Hai loại chỉ pháp đều là đem lôi đình phích lịch oai phát huy đến cực hạn. Này người ở bên ngoài quả thực chính là Viên Đông Thiên đối với Tô Tín khiêu chiến. Có điều Viên Đông Thiên còn thật không có ý này. Hắn thành danh nhưng là phải so với Tô Tín sớm. Lôi kiếp chỉ cũng là tuyệt kỹ của hắn một trong. Chỉ bất quá hắn cái kia nhất đại nhân bảng cường giả tương đối bình thường. Nói đến hắn Viên Đông Thiên tiếng tăm còn thật không có Tô Tín đại. Viên Đông Thiên lôi kiếp chỉ điểm ra, Tô Tín híp mắt lại cũng là lấy kinh chập nhất chỉ ứng chiến. Trong nháy mắt hai người trung gian lôi kiếp phích lịch nổ vang. Vô số đá vụn tung tóe nhưng trong nháy mắt bị cái kia mạnh mẽ lôi đình chân khí hóa thành bột mịn. Hai người trung gian. Một tòa mấy trượng to nhỏ hố lớn hiện lên. Lục thần đám người nhất thời trợn mắt ngoác mồm đồng thời trong lòng có còn có chút nghĩ mà sợ. Phải biết bọn họ mới vừa mới bắt đầu đến thời điểm. Trong lòng nhưng là còn có thực tại ở không được liền động thủ trong lòng đây. Có điều như vậy vừa đến. Bọn họ không thể nghi ngờ sẽ chết rất thê thảm. Lôi kiếp chỉ đối với kinh chập chỉ, hai phần cân sức ngang tài. Lúc này Viên Đông Thiên nhưng là bỗng nhiên há mồm. Một cái kỳ quái âm tiết phun ra. Nhất thời dường như lôi đình nổ vang. Chấn động đến mức Tô Tín cả người run lên. Toàn thân chân khí đều không khỏi dũng chuyển động. Viên Đông Thiên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Hai tay hắn trùng điệp. Kết ra một cái ấm quyết. Ấm quyết ở trong một vệt ánh chớp hiện lên. Hướng về Tô Tín ngực ấm đi. Sẽ ở đó lôi ấm tới người thời gian. Tô Tín nhưng cũng là hai tay kết ra một cái ấm quyết. Tương tự một luồng lôi ấm lực lượng cũng là hướng về hắn oanh đến. Viên Đông Thiên trong mắt nhất thời lộ ra một luồng kinh sợ vẻ. Hắn này lôi ấm chính là hắn từ một môn mật tông ấm pháp làm bên trong chiếm được linh cảm tự nghĩ ra mà thành. Toàn bộ thiên hạ ngoại trừ chính hắn. Không ai sẽ dùng. Này Tô Tín là làm sao học được. Hai thức lôi ấm chạm vào nhau. Lại là một luồng mạnh mẽ nổ tung tiếng truyền đến. Viên Đông Thiên lùi về sau ba bước. Tô Tín cũng là lùi về sau ba bước. Giao thủ một chiêu Viên Đông Thiên liền biết. Tô Tín cũng sẽ không hắn lôi ấm. Thậm chí bao gồm Tô Tín kết ra ấm pháp đều là sai. Nhưng cũng mạnh mẽ mô phỏng ra hắn này lôi ấm 8 phần 10 uy năng. Hơn nữa Tô Tín sức mạnh của bản thân gia trì. Hắn này giả lôi ấm dĩ nhiên với hắn này chính bản lôi ấm cũng xê xích không nhiều. Có thể bắt chước được ta độc môn bí pháp, người này võ công đúng là kỳ dị vô cùng, nó tên gọi là gì? Viên Đông Thiên hỏi. Lấy đạo của người trả lại cho người, đấu chuyển tinh di. Tô Tín lạnh nhạt nói. Cùng cấp đối chiến ở trong, đấu chuyển tinh di có thể phát huy được tác dụng xác thực rất lớn. Nếu như biết rõ võ công của đối phương con đường, cái kia đấu chuyển tinh di có thể phát huy được tác dụng sẽ càng to lớn hơn. Thậm chí mô phỏng ra đối phương võ kỹ có thể đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ. Nhưng điểm ấy hiển nhiên là không có khả năng lắm. Thế giới này nhưng là phải so với Thiên Long Bát Bộ thế giới đại hơn nhiều. Đại môn phái nhỏ gộp lại các loại công pháp bí thuật gộp lại quả thực nhiều không kể xiết. Thậm chí đô thống kế có điều đến. Coi như là mệt chết Tô Tín. Hắn cũng không thể đem những công pháp này đều quen thuộc một lần. Lấy đạo của người trả lại cho người. Rất hình tượng a thế nhưng có vài thứ, ngươi nhưng là không trả nổi. Viên Đông Thiên thân hình trong nháy mắt lôi đỉnh nổ vang. Trong nháy mắt đã đi tới Tô Tín trước người. Đấm ra một quyền. Lôi bảo oanh ngâm. Viên Đông Thiên mạnh nhất chính là cơ thể hắn. Thần tiêu bách luyện. Hắn thân thể này nhưng là trải qua vô số ngày đêm lôi pháp rèn luyện mà thành. Không thua với thiếu lâm tử những kia chuyên tu. Khổ hạnh tăng. Tô Tín lấy chỉ đối với quyền. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ luôn phiên nổ ra. Tinh tế ngón tay cùng Viên Đông Thiên chạm vào nhau. Dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thời gian dài như vậy đến, Tô Tín long tượng bàn nhược công tu vi đã đạt đến tầng thứ 6, mang đến. Cường độ không thể so Viên Đông Thiên kém, mà về sức mạnh thậm chí càng hơn một bậc. Tay phải 24 tiết chỉ. Tô Tín tay trái nhưng là ngũ đạo kiếm khí thúc phát ra. Vô tướng vô hình. nhưng cũng xoắn nát Viên Đông Thiên quanh thân chân khí hộ thân. Trực tiếp chạy toàn thân hắn chí mạng khiếu huyệt kéo tới. Viên Đông Thiên một tiếng quát chói tai, quanh thân lôi đỉnh cương khí tăng vọt, muốn xoắn nát cái kia vô hình kiếm khí. Nhưng này có thể nói là kiếm đạo hòa khí đạo dung hợp cực hạn, vô hình kiếm khí lại há lại là tốt như vậy xoắn nát. Năm đạo vô hình kiếm khí trực tiếp ở Viên Đông Thiên quanh thân nổ vang, nhất thời để hắn bay ngược ra ngoài. Thời khắc này Viên Đông Thiên sắc mặt mới có chút thay đổi. Trước hắn tiếp nhận Tô Tín một đạo kiếm khí, biết hắn loại này kiếm khí đáng sợ. Nhưng hiện tại hắn mới biết, Tô Tín kiếm khí đáng sợ không phải uy lực, mà là hắn số lượng. Đánh bay Viên Đông Thiên, Tô Tín không cho chút nào cơ hội, trực tiếp nghiêng người mà lên. Phong thần thối trọng bộ đạp xuống thân hình lâm không, hai tay vung vẩy, giống như vẩy mực múa bút, tao nhã đến cực điểm. Nhưng ở này cực hạn tao nhã ở trong, nhưng là hơn 10 đạo chí mạng kiếm khí bộc phát ra, thẳng đến Viên Đông Thiên mà đến. Viên Đông Thiên lại một lần nữa biến sắc, thân hình hắn giống như sét đánh, lùi, lui nhanh. Đối mặt này khủng bố kiếm khí chi vũ, hắn không có lòng tin hoàn toàn tiếp được. Nếu như nói trước Viên Đông Thiên biến sắc là bởi vì hắn kinh ngạc Tô Tín thực lực, hắn hiện tại chính là đang sợ hãi Tô Tín thực lực. Bên cạnh vây xem Lục Thần bọn người lộ ra vẻ lo âu. Ở Thất Hùng Hội bên trong, bọn họ vị này Viên sư huyên cũng đã là thế hệ tuổi trẻ ghê gớm cao thủ. Bắt đầu Viên Đông Thiên cùng Tô Tín chiến thành thế lực ngang nhau tư thế, bọn họ còn không hài lòng. Thậm chí nhận làm sư huyên vừa ra tay chịu chờ có thể đem cái kia Tô Tín bắt. Kết quả hiện tại, nhưng là sư huyên của bọn họ chịu đến vô tình áp chế. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí bên dưới, Lôi Viễn Thu được rất lớn áp chế. Hắn song quyền vung vẩy bên trong, vô tận lôi đình nổ vang, nhưng cũng bị kiếm khí xoắn nát, có vẻ vướng trái vướng phải. Tô Tín tay phải đỡ chuôi kiếm, tay trái xuất kiếm, giữ tận như máu tường vi kiếm. Trong nháy mắt sóng máu thao thiên, Tô Tín sơn tử kinh vận chuyển tới cực hạn, vô tận chân khí bốc lên. Một vầng huyết nguyệt từ biển máu ở trong hiện lên, mỹ lệ rồi lại chất chứa vô tận sát cơ. Viên Đông Thiên nổ quát một tiếng, tay trái kết ấm tay phải thành quyền, hai người cùng nổ ra. Nhất thời chu vi thiên địa nhất thời sáng ngời, phảng phất sao băng rơi rụng giống như vậy, hoa lệ đến cực điểm. Có điều lại hoa lệ chiêu thức ở Tô Tín toàn lực thôi phát huyết hà thần kiếm bên dưới, cũng chỉ có vỡ vụn này một đường. Lôi đình bị huyết hà nhấn chìm, ánh chớp cũng lại lóng lánh không xuất chút nào ánh sáng. Liền bên trong thiên địa đều mang theo một luồng dữ tợn huyết sắc, thôn phệ tất cả. Toàn bộ trên đường phố trải rộng cuồng bạo kiếm khí, cái kia dữ tợn huyết sắc vẫn không có lùi tán. Lục Thần chờ nhân mang theo kỳ vọng ánh mắt nhai ở trong, nhưng chờ bọn hắn Đông Thiên dáng vẻ thì tâm nhưng là trầm đến đáy vực. Lúc này Viên Đông Thiên thập phần thê thảm, nguyên bản quý báu hoa phục đã kinh biến đến mức sách nát, lộ ra tỏa ra hào quang màu vàng ấm nhạt thân thể, phảng phất là ăn mày trang như thế. Tuy rằng ở bề ngoài thiên cũng không có cái gì quá nặng thương thế, nhưng tiên huyết nhưng từ trong miệng hắn không ngừng chảy xuôi mà ra, khí tức cũng là suy yếu tới cực điểm. Cơ thể hắn chặn lại rồi Tô Tín ánh kiếm, nhưng hắn nội phủ nhưng không ngăn được loại kia chấn động, làm cho ánh kiếm vào thể, bị nội thương không nhẹ. Nhất đại người mới thắng cửu nhân, rất tốt, ta vẫn là xem nhẹ nhân bảng cường giả thực lực. Viên Đông Thiên nụ cười có chút thảm đạm, hắn lần này là thua lớn. Chính hắn vốn là đời trước nhân bảng nhân vật, tuy rằng không thể nói là cách biệt nhất đại tiền bối, nhưng hắn cùng Tô Tín đồng thủ làm sao chút lấy lớn ép nhỏ cảm giác. Nhưng then chốt chính là ngươi nếu là thắng cũng là thôi, nhưng ngươi một mực thua. Này nhưng dù là làm mất đi bên trong tử lại mất mặt. Lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tô Tổng bộ đầu Thất Hùng Hội Viên huyên tốt xấu là khách mời, ngươi chính là như thế đối xử khách mời sao? Quý Vô Không từ đằng xa đi tới, nhưng sắc mặt nhưng có chút không tốt. Hắn muốn gây xích mích Tô Tín cùng Thất Hùng Hội đồng thủ, Nhưng kết quả chưa kịp hắn gây xích mích, vì kia ngực không đại cũng không cái gì đầu óc thất hùng hội đại tiểu thư cũng đã đồng thủ. Quá trình như hắn tưởng tượng như vậy tiến hành. Có điều kết cục nhưng cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Tô Tín không có ở trước mặt mọi người mất mặt. Trái lại đánh bại Viên Đông Thiên mà tăng mạnh uy phong. Này không phải là hắn nghĩ. Tô Tín lạnh nhạt nói. Đó là ngươi Lạc Vũ Sơn Trang khách mời. Không phải là ta Lục Phiến Môn khách mời. Lẽ nào ngươi Lạc Vũ Sơn Trang muốn thế thất hùng hội đến muốn người? Quý Vô Không cười lắc đầu một cái. Hắn mới sẽ không vì thất hùng hội đi tới sông pha chiến đấu đây. Hắn đi ra chỉ là sợ Tô Tín giết đỏ cả mắt rồi. Đem Viên Đông Thiên bọn họ giết nhưng là không tốt. Thất hùng hội mấy vị kia đều là có tiếng bá đạo tự binh cùng không nói lý. Tô Tín nếu là thật giết Viên Đông Thiên. Ở bề ngoài Quý Vô Không bán mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng thất hùng hội nhưng rất có thể sẽ liên lụy đến hắn Lạc Vũ Sơn Trang trên đầu đến. Cho tới lý do mà, rất đơn giản, ngươi nếu biết Viên Đông Thiên muốn tới Khánh Dương phủ ngươi tại sao không theo chiếu? Ta thất hùng hội tử không đáng ngươi coi trọng. Nơi này do rất không nói lý. Nhưng lại thiên thất hùng hội trong lịch sử nhưng là dùng rất nhiều thứ không nói lý lý do tìm không ít nhân phiền phức. Vì lẽ đó Quý Vô Không có thể không dám khinh thường. Thiên Giao, chúng ta đi. Viên Đông Thiên sắc mặt âm trầm nói. Thẩm Thiên Giao không cam lòng nói. Chúng ta lẽ nào liền không cứu Liên đại ca sao? Viên Đông Thiên quát lớn nói. Chúng ta lấy cái gì cứu? Ai đi cứu? Ngươi đi vẫn là ta đi. Có phải là đem ta đem đặt cọc ở Lục Phiến Môn đổi hồi Liên Nguyệt Hải ngươi liền cam tâm? Viên Đông Thiên hiện tại cũng là hận không thể giết cái kia Liên Nguyệt Hải. Sự tình đều là hắn dẫn ra. Ngươi báo thù liền báo thù. Ngươi như trước đó cùng thất hùng hội nói một tiếng, cũng sẽ không gây ra hiện ở chuyện lớn như vậy bưng tới. Huống hồ như không phải là bởi vì Thẩm Thiên Giao. Một cái không chào mà đi Liên Nguyệt Hải chết rồi sẽ chết. Liền coi như bọn họ biết Liên Nguyệt Hải chết ở Tô Tín trong tay bọn họ đều chẳng muốn đi tìm Tô Tín phiền phức. Liên Nguyệt Hải mặc dù là bọn họ thất hùng hội này nhất đại tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, trẻ trung nhất hương chủ một trong. Nhưng đừng quên, bọn họ thất hùng hội này nhất đại cũng không chỉ bồi dưỡng Liên Nguyệt Hải một người. Trẻ trung nhất hương chủ, hắn chỉ là một trong, nhiều hắn không nhiều thiếu hắn cũng không ít. Vì một người như vậy một mình quyết định đi theo Lục Phiến Môn kết oán. Hơn nữa còn là cái khác đạo Lục Phiến Môn. Loại này không hiểu ra sao sự tình bọn họ thất hùng hội mới sẽ không làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0271. Cách mông quyết định đầu. Thẩm Thiên Giao nhìn thấy trong ngày thường đối với nàng che chở đầy đủ. Nói liên tục đều sẽ không nói nàng một câu. Viên Nhị Ca bỗng nhiên dùng nặng như vậy ngữ khí nói chuyện với nàng. Nhất thời làm cho nó oan ức đến cực hạn. Nước mắt không tự chủ được chảy xuôi hạ xuống. Nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngược lại ngày hôm nay phỏng chừng là không cách nào đem Liên Nguyệt Hải mang đi. Cho nên nàng dùng oán độc ánh mắt chừng mắt Tô Tín, lạnh giọng nói. Tô Tín, Liên đại ca tiên đặt ở ngươi nơi này. Hắn nếu là lại được một chút xíu thương, ta nhất định phải ngươi giang nam đảo Lục Phiến Môn chó gà không tha. Liên đại ca rơi mất một sợi tóc, ta liền giết ngươi giang nam đảo Lục Phiến Môn một người. Nữ nhân hận ý là thập phần đáng sợ. Lục thần chờ ba người xem cho tới bây giờ Thẩm Thiên Giao cái kia oán độc sáng dấp. Không khỏi dùng mình một cái. Này vẫn là trước đây cái kia ngây thơ đáng yêu Thẩm Thiên Giao sao? Tô Tín lắc lắc đầu, không biết vì sao, Viên Đông Thiên chờ trong lòng người đều hồi hộp. Một tiếng, phảng phất cảm giác được có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Viên huynh, ngươi trở lại tốt nhất cho các ngươi Thẩm Thiên Vương mang cái thoại. Coi như là sinh cái nữ nhi. Cũng không thể làm ngớ ngẩn đến dưỡng. Đầu óc là đồ tốt. Thật hy vọng người người đều có thể có. Tô Tín tay đặt ở Liên Nguyệt Hải trên đầu, một đạo huyết tuyến kích xả mà ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ. trong nháy mắt ngay ở Liên Nguyệt Hải trên đầu mở ra một cái lỗ máu đi ra. Hồng bạch sắc huyết thanh chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Nhưng cũng không hướng về bên cạnh tung tóe mảy may. Tô Tín nhìn Thẩm Thiên Giao lạnh nhạt nói. Nhớ kỹ. Lần sau đi thì đi. Trước khi đi nói rõ động tác này là rất dễ dàng làm tức giận kẻ địch. Trùng hợp ta Tô Tín ghét nhất. Chính là có nhân uy hiếp ta. Tô Tín ta giết ngươi. Thẩm Thiên Giao con mắt nhất thời liền đỏ. Nhưng nàng vừa định muốn hướng về Tô Tín nhào tới. Viên Đông Thiên nhưng ở cổ nàng trên mạnh mẽ gõ một cái. Đưa nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Đi. Sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Viên Đông Thiên trực tiếp mang theo Lục Thần chờ nhân rời đi. Quý Vô Không nhưng là nhìn Tô Tín cười nói. Tô đại nhân ngươi vẫn đúng là dám xuống tay. Thất Hùng Hội đệ tử nói sát liền sát. Lần này ngươi nhưng là đem Thất Hùng Hội cho đắc tội thảm. Tô Tín lạnh nhạt nói. Này không phải là ngươi muốn sao? Nếu là không có ngươi, cái kia Liên Nguyệt Hải sẽ xuất hiện ở Giang Nam đảo. Quý Vô Không xứng sờ. Mình làm hẳn là thiên ý vô phùng mới đúng. Tô Tín từ làm sao biết là chính mình gây xích mích Liên Nguyệt Hải. Ba bộ thiên su kiếm khôi giá cả không ít chứ. Vừa vặn ngươi lấy về bính nhất bính, nói không chắc còn có thể sử dụng đây. Tô Tín khiến người ta đem những kia đắt vụn vặt thiên su kiếm khôi đều ném tới Quý Vô Không trước mặt. Cũng mặc kệ sắc mặt hắn có bao nhiêu khó coi. Xoay người trở lại Lục Phiến Môn bên trong phủ. Phía sau Hoàng Bình Thành nhỏ giọng đối với Tô Tín nói. Lão đại, chúng ta đón lấy nên làm gì? Đương nhiên là tiếp tục đi chọn một ít tinh nhuệ bộ khoái đến bồi dưỡng. Sau đó cho Lạc Vũ Sơn Trang đưa một món lễ lớn. Chính là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Bọn họ đều đưa ta ba bộ thiên su kiếm khôi. Ta cũng không thể không đáp lễ không phải. Tô Tín nói. Hoàng Bình Thành trần chờ nói. Chúng ta liền không cần đề phòng một điểm Thất Hùng Hội. Ta xem cái kia các tiểu nương lúc gần đi ánh mắt thật giống đều hận không thể nuốt sống như chúng ta. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thất Hùng Hội xác thực dùng phòng bị. Có điều không phải hiện tại. Ít nhất ta còn ở Giang Nam đảo một ngày. Hắn Thất Hùng Hội liền không dám tới đụng đến ta. Thậm chí phái người tìm đến bãi bọn họ đều sẽ không. Tại sao? Hoàng Bình Thành hỏi. Lục tục mấy người cũng nhìn Tô Tín. Hiển nhiên bọn họ cũng là hiếu kỳ Tô Tín tại sao như thế có tự tin Thất Hùng có đến hay không gây sự với hắn. Phải biết lần này Tô Tín nhưng là đem Thất Hùng Hội đắc tội tương đương tàn nhẫn. Đối phương nếu là có cơ hội, tuyệt đối là sẽ đem Tô Tín thiên đao vạn quả cho hạ giận. Hơn nữa nghe nói cái kia, Bình Thiên Vương, Thẩm Vô Danh tử nữ vốn là ít. Này Thẩm Thiên Giao cũng là hắn sủng ái nhất một cái. Nói không chắc hắn sẽ vì con gái của chính mình tự mình tìm đến Tô Tín muốn cái công đạo. Tô Tín chỉ đầu của chính mình nói. Cái mông quyết định đầu. Thất Hùng Hội thoại sự nhân không phải cái kia không ngực lại không đầu nữ nhân. Thân vì thiên hạ bảy bang một trong. Bọn họ muốn có động tác cân nhắc cũng phải so với những người khác càng nhiều. Hiện tại Giang Nam đảo chính là một cái đại vòng xoáy. Ngô Quốc Dư Nhiệt tạo phản tự lập sự tình kích thích đến triều đình cái kia yếu đuối thần kinh. Vì lẽ đó lần này triều đình là thật đến phẫn nộ. Tuy rằng ở bề ngoài xem rất trầm tĩnh, nhưng cũng tại mọi thời khắc đều ở nhìn chằm chằm Giang Nam đảo đây. Bằng không các ngươi cho rằng Tiêu gia vì sao lại thành thật như thế, thanh thản ổn định đều đang bế quan tiềm tu. Chính là bọn họ hiểu rõ lần này triều đình là thật sự nổi giận. Bọn họ không muốn đi xúc triều đình rủi ro. Cho nên mới thành thật thời gian dài như vậy. Bằng không Tiêu gia nếu là thật phải có mờ ám. Một cái cổ đông lai cũng là xem không được. Toàn bộ Tiêu gia dung thần cảnh tồn tại cũng không chỉ có một. Còn có bọn họ vị kia dương thần cảnh gia chủ. Thậm chí trong truyền thuyết Tiêu gia cái kia đã đạt đến chân võ cảnh lão quái vật. Tiêu gia cũng như này biết điều. Chớ nói chi là cách xa ở như Nam đảo Thất Hùng Hội. Bọn họ lúc này nếu là dám lấn vào Giang Nam đảo cái này đại vòng xoáy ở trong. Đây mới thực sự là đầu óc động kinh đây. Hoàng Bình Thành bọn người là như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Có điều mọi người cũng đều không nghĩ nhiều. Chính như cùng Tô Tín nói như vậy, cái mông quyết định đầu. Bọn họ nếu không ngồi ở vị trí này, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Đàng hoàng làm hảo chuyện của chính mình liền được. Sau đó hơn 10 ngày bên trong, Tô Tín mang theo Hoàng Bình Thành bọn họ chạy khắp cả Giang Nam đảo hết thảy châu phủ. Phù hợp Tô Tín yêu cầu, chỉ có không tới 100 người mà thôi. Đừng xem chút người này mấy ít, nhưng những người này nhưng là Tô Tín thật chuẩn bị coi như tâm phúc đến bồi dưỡng. Phi Ưng Bang những người kia nổi tình quá kém. Toàn bộ Phi Ưng Bang bên trong, võ đạo diện đáng giá bồi dưỡng cũng chỉ có Lý Phôi cùng Lý Thanh hai người mà thôi. Có thể nói lấy những người khác thiên tư, muốn đột phá tiên thiên hầu như là khó khăn chi lại khó khăn. Mà hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong bộ khoái thì lại không giống nhau. Không quản bọn họ đến tột cùng là đạo phỉ xuất thân vẫn là trước kia lục phiến môn bộ khoái xuất thân. Hai người này bất luận người nào nhập môn đều cần nhất định thiên tư thực lực mới được. Vì lẽ đó Tô Tín mới có thể ở hơn ngàn người ở trong chọn lựa ra này 1/10 tâm tính cùng thiên phú đều toán không sai bộ khoái đến. Ở võ lâm ở trong, võ lâm thế lực đến tột cùng là nên chất lượng vẫn là theo đuổi số lượng. Điểm ấy mỗi người nói một kiểu. Có điều chỉ riêng hiện tại đến xem, chất lượng là muốn vượt qua số lượng. Quân không gặp Phật môn tam tự một trong Liên Hoa Thiện Viện, mỗi đại đệ tử đều không vượt qua 3 người. Kết quả nhưng vẫn cứ đứng hàng Phật môn tam tự một trong. Lúc trước cổ đông lai cái kia đội 100 người thân vệ đều là tiên thiên cảnh giới, từ khí hải đến thần cung đều có. Nhưng cũng là có thể lấy một địch 3 thậm chí là địch 4 tồn tại. Tô Tín muốn bồi dưỡng cũng là như vậy tinh nhuệ. Quyết định xong những chuyện này sau, Tô Tín nhưng là chuẩn bị cho cái kia Lạc Vũ Sơn Trang một món lễ lớn. Từ lần trước nghỉ sự sau khi nghe nói bọn họ ba gia thật giống là đi tìm Tiêu gia đứng ra, kết quả Tiêu gia nhưng không có đáp để ý đến bọn họ, dẫn đến ba gia tay không mà về. Sau đó Cửu Huyền Kiếm Tông cùng Công Dương thì đúng là thành thật điểm. Nhưng Lạc Vũ Sơn Trang bỗng nhiên nhảy ra kêu gào một hồi. Vậy thì có chút buồn nôn. Tam đại nhất lưu thế lực có xung thần cảnh võ giả tỏa chấn. Tô Tín tạm thời xác thực là không làm gì được đối phương. Nhưng Lạc Vũ Sơn Trang buồn nôn Tô Tín, Tô Tín tuyệt đối sẽ làm cho hắn buồn nôn gấp 1 vạn lần. Lão Hoàng đem Lạc Vũ Sơn Trang dưới chứng hết thảy cửa hàng vị trí đều tìm cho ta đến, Tô Tín nói. Hoàng Bình Thành trần chờ nói, lão đại kia khả là có mấy ngàn ra đây, tất cả đều muốn. Tô Tín nói, ai bảo ngươi đem những kia tầm thường cửa hàng cũng cho tính cả. Ta chỉ cần những kia buôn bán Lạc Vũ Sơn Trang đặc sản tài nguyên tu luyện cửa hàng. Mỗi cái nhất lưu thế lực đều có thuộc về mình chuyện làm ăn, bằng không bọn họ dựa vào cái gì kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Lạc Vũ Sơn Trang thân là Giang Nam đạo nhất lưu thực lực, thủ hạ chuyện làm ăn đương nhiên không ít. Trong đó có 1/1 chuyện làm ăn, nhưng là chuyên môn cho võ giả chuẩn bị. Lạc Vũ Sơn Trang đặc sản chính là một loại tên là Cửu Diệp Hồng Phong kỳ thụ. Mỗi cây trên hàng năm chỉ kết 9 mảnh đỏ rực như lửa lá phong. Trực tiếp dùng có thể kích thích trong cơ thể kinh mạch vận chuyển, đạt đến tăng thêm tốc độ tu luyện mục đích. Đối với hậu thiên tiên thiên võ giả cũng hữu dụng. Vì lẽ đó Lạc Vũ Sơn Trang tiền bối liền mời tới mấy vị luyện đan sư tinh nhiên loại này Cửu Diệp Hồng Phong phương pháp luyện đan. Cuối cùng nghiên cứu chế tạo ra một loại tên là Xích Linh Đan, huyền cấp đan dược. Loại này huyền cấp đan dược Tô Tín từng thấy. Dược hiệu muốn so với Thiếu Lâm Tự Tiểu Hoàn Đan nhược rất nhiều. Dựa theo hệ thống đánh giá, cũng chỉ có 2 viên tinh mà thôi. Có điều Lạc Vũ Sơn Trang gây tặc chính là luyện chế loại này Xích Linh Đan tiêu hao cực kỳ nhỏ bé. Bọn họ Lạc Vũ Sơn Trang trong phạm vi có tới một đám lớn loại này Cửu Diệp Hồng Phong thụ, có tới hơn 1.000 khỏa. Coi như mỗi cây trên hàng năm chỉ có 9 mảnh đỏ đậm lá phong, vậy cũng có gần vạn mảnh. Đang luyện chế loại này Xích Linh Đan thì, nếu như mỗi bình trong đan dược diện ra nhập 1 mảnh Cửu Diệp Hồng Phong, dược lực nhất định có thể tăng lên 1 cấp bậc. Nhưng Lạc Vũ Sơn Trang chính mình dùng nhưng là loại này bình thường bản Xích Linh Đan. mà bọn họ bán đi mà. Nhưng là cắt bản. Một mảnh cửu Diệp Hồng Phong luyện chế ra 5 bình đến. Dược hiệu muốn thấp hơn một đoạn dài. Lạc Vũ Sơn Trang chỉ bằng mượn này một loại đan dược. Liền ở toàn bộ Giang Nam đảo đều mở ra rất nhiều gia chi nhánh. Đúng là kiếm lời một cách bàn mãn bát mãn. Những kia tiệm thuốc ở trong một ít phẩm so sánh lẫn nhau kém trong quá trình luyện chế ra một vài vấn đề. Dẫn đến dược hiệu suy nhược xích linh đan cũng bị lấy ra bán. Dùng bạc là có thể mua được. Chỉ cần nhất vạn lượng bạc một bình. Có điều trong đó dược hiệu còn lại bao nhiêu. Liền muốn xem ngươi vận may của chính mình. Mà bình thường thượng phẩm đan dược nhưng là nhất định phải nắm ngang nhau giá trị tài nguyên tu luyện đổi lấy. To lớn Giang Nam đảo. Các loại tu luyện vật tư tầng tầng lớp lớp. Lạc Vũ Sơn Trang chỉ bằng mượn buôn bán này một loại đan dược liền có thể bù đắp nhau. Bọn họ hàng năm không riêng có thể mò đủ chính mình cần thiết tài nguyên tu luyện. Trong đó còn lại còn có một phần lớn. Ngược lại ở Tô Tín xem ra này Lạc Vũ Sơn Trang gian thương tiềm chất vẫn là rất sâu. Hắn những này xích linh đan định giá muốn so với bình thường huyền cấp đan dược thấp. Tuy rằng dược hiệu cũng so với người ta thấp. Nhưng chỉ bằng mượn loại này rẻ tiền giá cả. Lạc Vũ Sơn Trang liền chiếm trước Giang Nam đảo thị trường. Dù sao tán tu võ giả trên người bạc không nhiều. Một ít có thể đem ra trao đổi tài nguyên tu luyện thì càng thiếu. So với những kia giá cả quá cao hơn nữa còn thường xuyên khuyết hàng đan dược. Vẫn là loại này vô hạn cung cấp vật giá rẻ càng rẻ xích linh đan khá là phù hợp bọn họ tiêu phí quen thuộc. Mà Tô Tín lần này ánh mắt chính là Lạc Vũ Sơn Trang mở những dược điếm này.